Hoàng hậu quỳ tới rồi trên mặt đất, đế quân, ta chỉ là muốn cho Sơ Ngọc vì Hoàng Nhi khai chi tán diệp, cũng không có mặt khác ý tưởng, cho dù Sơ Ngọc không họ liền, thấy nàng như vậy hảo hài tử, ta đều tưởng cùng nàng thân cận thân cận. Nghe vậy Mục Hành Yến cười lạnh một tiếng, Hoàng hậu nếu thật sự thích Sơ Ngọc kia hài tử, liền làm nàng tới thay đổi Thiển Thiển đi. Nói xong, đế quân phất tay háo bỏ đi. Chỉ để lại trên mặt đất quỳ Diệp Thiển Thiển một mình đối mặt vẻ mặt âm ngoan liền Hoàng hậu. Diệp Thiển Thiển. Liền sau chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận đến cả người phát run. Diệp Thiển Thiển trong lòng lại một chút cũng không hoảng loạn, nàng vẻ mặt khờ dại nhìn về phía nàng, Hoàng hậu nương nương, đế quân như thế nào như thế an bài. Là Thiển Thiển nói sai rồi cái gì sao? Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng lời nói, liền Hoàng hậu xác thật chọn không ra nàng cái gì sai lầm tới. Nàng lời nói rõ ràng mỗi một câu đều là tự cấp Liên Sơ Ngọc nói tốt, lại cố tình bại lộ Hoàng hậu về điểm này tiểu tâm tư, mà điểm này tiểu tâm tư lại là đế quân sở không thể chịu đựng. Ngươi hiện tại liền cho ta thu thập đồ vật lăn trở về hoàng tử phủ đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Liên Hoàng hậu tức muốn hộc máu mà chỉ vào Diệp Thiển Thiển cái mũi, trong giọng nói toàn vô ngày thường cao ngạo rụt rè. Mắt thấy Liên Hoàng hậu một bộ ăn mệt bộ dáng, Diệp Thiển Thiển nghẹn lại ý cười, vâng vâng dạ dạ mà xưng là, sau đó liền đứng dậy rời khỏi trong điện. Lúc trước nàng muốn lưu lại chỉ là vì cha Sầm Phi sự tình, không nghĩ tới Sầm Phi trong cung lại có cao thủ gác, cho nên nàng còn phải ra cung ngẫm lại biện pháp. Vừa vặn hôm nay đế quân liền tới nhìn Hoàng hậu, Diệp Thiển Thiển một hồi mượn đề tài, không chỉ có đem chính mình vứt đi ra ngoài, lại còn có đem Liên Sơ Ngọc cái này đại phiền toái bỏ vào trong cung, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Thảnh thơi mà ra cung, Diệp Thiển Thiển thừa cố kiệu trở lại hoàng tử trong phủ. Phong Ngâm là cái thứ nhất phát hiện nàng trở về, hắn hướng về phía nàng đi ra phía trước, hoàng tử phi, trong phủ xảy ra chuyện nhi. Nghe hắn ngữ khí Diệp Thiển Thiển liền cảm giác không ổn, rốt cuộc Phong Ngâm không phải một cái sẽ chuyện bé xé ra to người, mà gặp được việc nhỏ bọn họ cũng giống nhau có thể tự hành giải quyết. Làm sao vậy? Vì thế Phong Ngâm lời ít mà ý nhiều bắt đầu giảng thuật lên. Sự tình muốn từ ngày hôm qua Diệp Thiển Thiển bị Hoàng hậu nương nương triệu tiến cung lúc sau bắt đầu nói lên. Diệp Thiển Thiển mới vừa ra phủ, Liên Sơ Ngọc liền bắt đầu kêu ngực đau, ngự y đi tới xem qua cũng nói không nên lời nàng vì cái gì chính là ngực đau, chỉ có thể làm nhìn. Mà Liên Sơ Ngọc tắt một bên kêu đau, một bên kêu làm Mục Tần Vũ tới xem nàng. Cuối cùng gào khan một buổi sáng, giọng nói đều gào ách, bắt đầu nháo muốn tự mình hại mình, lúc này mới đem Mục Tần Vũ cấp gọi qua đi. Mục ca ca, ta ngực đau. Liên Sơ Ngọc thanh âm khàn khàn, lúc này nàng mềm mại mà ngã vào trên giường, nước mắt lưng tròng mà nhìn Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ quay đầu hỏi một bên ngự y yể, dược cấp Sơ Ngọc cô nương khai qua sao? Ngự y yể lắc lắc đầu, liền cô nương này bệnh tới kỳ quặc, vì thần tài hèn học ít, không rõ ràng lắm bệnh tình, không dám lung tung khai dược a. Nghe ngự y yể như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ tức khắc hiểu rõ, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, một khi đã như vậy, liền cho nàng khai chút yên giấc ninh thần dược đi, lúc này ta liền đi trong cung lại thỉnh vài vị ngự y yể lại đây trần trị. Khoe mắt Mục Tần Vũ tìm lấy cớ liền muốn rời đi. Liên Sơ Ngọc lại là rên rỉ một tiếng, Mục ca ca, ta đau quá nha, nhìn đến ngươi về sau mới không như vậy đau. Tuy là Mục Tần Vũ như vậy định lực người tốt, nhìn thấy Liên Sơ Ngọc cản quấy bộ dáng cũng ngừng lại một chút, Sơ Ngọc, ngươi trước nghỉ ngơi, ta nhất định trở về. Sau đó không lại để ý tới Liên Sơ Ngọc, xoay người ra cửa bắt đầu kêu gọi Phong Âm. Nàng đâu, đi đâu vậy? Mục Tần Vũ ngữ khí bên trong không tự giác mang lên vài phần trách cứ, tựa hồ nếu là Diệp Thiển Thiển ở trong phủ. Liên Sơ Ngọc liền phiền không đến hắn. Hồi hoàng tử, phu nhân sáng nay bị hoàng hậu gọi đến hậu cung bên trong. Phong Ngâm một năm một mười trả lời. Vì thế liền có lúc sau Mục Tần Vũ chạy đến liền sau Phượng Tê các bên trong tìm Diệp Thiển Thiển chuyện này. Diệp Thiển Thiển đã biết Liên Sơ Ngọc tiếp tục trang bệnh, lại có chút khó hiểu, sao lại còn có thể lại ra chuyện gì. Phong Ngâm cúi đầu, có chút khó có thể mở miệng, sao lại không biết như thế nào, trong phủ cùng trong thành liền bắt đầu truyền lời đồn đãi, nói là hắn còn không có nói xong. Diệp Thiển Thiển đã minh bạch Liên Sơ Ngọc tưởng làm chút cái dạng gì sự tình. Có phải hay không có đại hoàng tử đã cùng nàng có phu thê chi thật một loại lời đồn đãi? Diệp Thiển Thiển chém Phong Ngâm một bộ xấu hổ bộ dáng, đơn giản chính mình hỏi ra tới. Phong Ngâm gật gật đầu, bên trong phủ còn hảo, bọn người hầu nhưng thật ra cũng không dám nhiều lời, nhưng chính là đế đô bên trong nhiều người nhiều miệng, không khỏi khó nghe. Diệp Thiển Thiển cấp khí cười, người này đến tiện vô địch. Liên Sơ Ngọc chính mình thể diện đều từ bỏ cũng muốn làm Mục Tần Vũ nạp nàng làm chất phi, như vậy thủ đoạn như thế bị ổi, giống như nhảy nhót vai hề giống nhau, xem ra này liên thị cũng chẳng ra gì à. Khó nghe đúng không? Đi, Phong Ngâm chúng ta đi đế đô đi dạo, nghe một chút xem có bao nhiêu khó nghe. Diệp Thiển Thiển mở miệng, Phong Ngâm lại có chút kỳ quái, nàng còn có thể như thế nào giải quyết những cái đó đồn đại vớ vẩn đâu. Ở Phong Ngâm còn ở khó hiểu suy tư thời điểm, Diệp Thiển Thiển đã quyết đoán trở về phòng thay một thân nam trang, sau đó liền lập tức đi ra hoàng tử trong phủ. Phong Ngâm bất đắc dĩ mà theo đi lên. Một lát sau, đế đô lớn nhất trà lâu nội liền nên đón hai vị phong độ nhẹ nhàng bạch y công tử, tiểu nhị vội vàng đưa bọn họ tiến cử trà lâu, thượng trà dọn chỗ. Hai người vừa lên lầu hai, liền bị lâu trung thanh âm to lớn vang dội người kể chuyện thanh âm hấp dẫn trụ, nói kia đại hoàng tử A, kia thật đúng là sinh tuấn tú lịch sự, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, là đế đô trung vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng, đáng tiếc A, hắn bị tứ hôn hoàng tử phi lại là một cái thần sắc có bệnh tiểu tụy xấu nữ nhân. Diệp công tử, này Phong Ngâm nhìn về phía một bên công tử trang điểm Diệp Thiển Thiển, không xác định nàng có nghe hay không đến đi xuống. Phần 161. Chương 161 đệ tam độ, vô sắc thế giới 21. Chương 161 đệ tam độ, vô sắc thế giới 21. Nghe bái, ngươi xem nhân gia nói được không khá tốt sao? Diệp Thiển Thiển làm một cái kiến thức rộng rãi hiện đại người, đã sớm xem biến cái gì giới giải trí bắt quái, vậy bù đầu đề, đối với người kể chuyện trong miệng nói xấu tự nhiên sẽ không có quá lớn phản ứng. Trên đài thuyết thư tiên sinh tiếp tục nói được hăng say nhi, mạo nếu Phan An đại hoàng tử cưới như vậy bệnh nữ tử, rất nhiều thiếu nữ đều lòng mang bất mãn, nhưng chỉ có một nữ tử đứng dậy, nàng chính là đại hoàng tử Thanh Mai Trúc Mã người yêu, Liên Sơ Ngọc cô nương. Diệp Thiển Thiển thầm nghĩ, nha, này biên không tồi nha, Liên Sơ Ngọc xem ra vẫn là hạ quá một ít công phu. Nói kia Liên Sơ Ngọc cô nương, sinh đến chính là Trầm Ngư Lạc Nhạ, Bế Nguyệt Tu Hoa, làm phương Nam biên cảnh phủ viễn đại tướng quân nữ nhi, ở trong quân có không ít binh sĩ đều đối nàng thương nhớ đêm ngày, thập phần mê muội, thậm chí Nam Man ba mọi dợ thủ lĩnh còn cầu thú quá Liên Sơ Ngọc cô nương, nói là nàng nếu nguyện ý hòa thân, Nam Man liền nguyện ý đối ta chiều túi đầu xưng thần. Nghe xong thuyết thư tiên sinh lời này, dưới đài người nghe nhóm đều lộ ra một chút hướng về thần sắc, có người liền mở miệng hỏi, này liền cô nương nhưng đến tu thành cái gì bộ dạng a? Nếu là có thể chính mắt vừa thấy liền hảo. Thuyết thư tiên sinh loát loát râu, chấm gì gì mà mở miệng, chớ hoảng sợ, đại gia nói không chừng lúc sau liền có cơ hội có thể thấy liền cô nương, thả nghe ta tinh tế nói tới. Cũng là liền cô nương như vậy nhân nhi mới xứng đôi chúng ta phong thần tuấn lãng đại hoàng tử bệ hạ, chính là, đại hoàng tử đã có tể tướng chi nữ làm thế tử, mà kia tể tướng chi nữ, tuy rằng sinh bệnh nặng, thân thể suy yếu, nhưng hãm hại liền cô nương thủ đoạn lại một chút không yếu. Phong Ngâm nghe xong lời này, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ánh mắt phức tạp, nữ nhân này như thế nào có thể nghe này thuyết thư tiên sinh nói hiệu nói vượn đi xuống a. Diệp Thiển Thiển dùng ánh mắt ý bảo Phong Ngâm tiếp tục nghe đi xuống, không cần hành động thiếu suy nghĩ, xem quen rồi ạc marketing ở trên mạng mặt một hồi loạn thổi, nàng đối với loại này tiểu trường hợp đã xem phai nhạt. Thuyết thư tiên sinh tiếp tục nói, liền cô nương nghe nói đại hoàng tử đã thành hôn, ngàn dặm xa xôi từ phương Nam chạy về đế đô, chỉ vì tái kiến thượng đại hoàng tử một mặt, chỉ là nàng dọc theo đường đi đó là đau lòng muốn chết ta, nhưng tới rồi đại hoàng tử trong phủ, nàng ở đại hoàng tử trước mặt lại một chút tương tư chi tình cũng không dám biểu lộ, chỉ vì không cho đại hoàng tử khó làm. Người nghe nhóm nghe xong lời này, cũng có chút đồng tình, này liền cô nương thật là người có cá tính A. Nhưng cố tình, thuyết thư tiên sinh lời nói phong vừa chuyển, kia Diệp thị ác phụ lại không chịu dễ dàng buông tha nàng. A Diệp Thiển Thiển nghe được chính mình bị điểm danh, cư nhiên làm cho tức cười, nhưng nàng cười lại đưa tới bên cạnh ngồi người nghe nhóm bất mãn, một cái đại hán trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng đành phải cầm lấy cây quạt che khuất chính mình mặt, ở cây quạt mặt sau trộm cười. Diệp thị ác phụ thế nhưng ở Liên Sơ Ngọc cô nương tới rồi đại hoàng tử trong phủ ngày đầu tiên, liền đối nàng hạ độc thủ, đem nàng đẩy vào trong nước cũng hại nàng thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn. Thuyết thư tiên sinh một phách cây quạt. Dưới đài cũng là quần chúng tình cảm kích động. Này rắn giết ác phụ như thế ác độc, thật hận không thể ông trời thu nàng mệnh đi. Diệp Thiển Thiển tỏ vẻ, từ thần sắc có bệnh tiểu tụy xấu phụ lại đến rắn giết tâm địa ác phụ, nàng chỉ đi rồi nói mấy câu khoảng cách. Cũng may liền cô nương phúc lớn mạng lớn, cuối cùng là tránh được này một kiếp, đại hoàng tử biết lúc sau, không mang ác phụ phản đối, mạnh mẽ lưu lại liền cô nương ở đại hoàng tử trong phủ, chính là vì có thể bảo hộ nàng, làm nàng không bị ác phụ hại chết, đại hoàng tử đối liền cô nương, kia cũng là tình thâm nghĩa trọng. Thuyết thư tiên sinh cũng thở dài, chỉ là đáng tiếc, hoàng mệnh khó trái, đại hoàng tử cùng liền cô nương này đối với đường, sợ là khó ở bên nhau, này thật là lệnh người thổn thức a. Ta nghe thấy, cũng không phải là như vậy một hồi sự a. Mắt thấy thuyết thư tiên sinh đình chỉ chính mình biểu diễn, Diệp Thiển Thiển thanh thanh giọng nói, cao giọng mở miệng. Vừa dứt lời liền hấp dẫn toàn trường nhìn chăm chú. Diệp Thiển Thiển từ bàn trà thượng đứng lên, đầu tiên là đối toàn trường ôm quyền thi lễ, ánh mắt nhìn chung quanh một chút toàn trường, thanh thanh giọng nói, Ngụy Thanh mở miệng, ta huynh đệ là đại hoàng tử bên người thị vệ Phong Ngâm, hắn nói cho ta cũng không phải là có chuyện như vậy. Bị điểm danh Phong Ngâm nhìn cười đến vẻ mặt thần bí Diệp Thiển Thiển, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Nếu Diệp Thiển Thiển sáng thân phận, người kể chuyện tự nhiên cũng không hảo lại phản bác nàng, rốt cuộc hắn cũng là tin vỉa hè được đến sỉ cột hẻn tư liệu, ở nhân gia loại này một tay tư liệu đơn vị liên quan trước mặt, vẫn là không có tự tin. Theo Phong Ngâm theo như lời, hoàng tử phi thân thể gầy yếu, nằm trên giường không dậy nổi, đại hoàng tử còn cố ý thỉnh ngự y ở trong phủ vì nàng điều dưỡng thân thể, hai người tuy nói không thượng tình đầu ý hợp, đảo cũng là tôn trọng nhau như khách. Diệp Thiển Thiển cất cao giọng nói, lại nói, Diệp tể tướng là cái dạng gì người, mọi người cũng không phải không biết, Diệp tiểu thư nếu là Diệp tể tướng nữ nhi, đế quân tự mình tứ hôn tức phụ, tự nhiên nhân phẩm tài trí đều là kém không được chỗ nào đi, nếu là Diệp tiểu thư thật là như thế ác độc nữ tử, đế quân chẳng phải là ở hại chính mình hoàng tử sao. Nàng này trương đế quân ra hổ một bước lên tới, liền không ai dám phản bác nói Diệp tiểu thư cái gì không phải, nhưng Diệp Thiển Thiển mục đích nhưng không ngừng tại đây, nàng hù dọa đại gia nói, hôm nay đại gia truyền Diệp tiểu thư ác ngôn ở ta bên thai nhưng không quan trọng, nếu là truyền tới hoàng thành đi, sợ là mọi người đều đến tao ương a. Nghe nàng như vậy vừa nói, toàn trường tức khắc tĩnh xuống dưới. Không sai, nói Diệp tiểu thư không phải, nhưng không phải tương đương là nói đế quân mắt bị mù, Diệp tương không cái hảo nữ như sao. Người nghe nhóm còn hảo, trên đài thuyết thư tiên sinh rất Diệp Thiển Thiển như vậy vừa nói, tức khắc trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mà kia liền cô nương. Diệp Thiển Thiển dừng một chút, sửa sang lại một chút ngôn ngữ, theo Phong Ngâm theo như lời, kia chính là không biết xấu hổ cực kỳ một nữ tử, ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, liền tưởng ở đại hoàng tử hôn sự thượng trộn lẫn thượng một chân. Phong Ngâm nhìn nhìn chính mình tay, nhịn xuống che lại Diệp Thiển Thiển miệng ý tưởng. Chư vị ngẫm lại, liền cô nương nếu là thiệt tình yêu thích đại hoàng tử, vì sao không ở hắn bị tứ hôn phía trước liền về trước đến đế đô, mà một hai phải ở đại hoàng tử đã bị tứ hôn lúc sau mới trở lại đế đô đâu. Nàng lời này lại gợi lên toàn trường người nghe nhóm lòng hiếu kỳ, mọi người đều nhìn về phía nàng, tưởng chờ nàng tiếp tục nói cái gì đó. Bởi vì Diệp Thiển Thiển cố ý đệ thấp thanh âm, không chỉ. Người nghe nhóm đều là dựng lên lỗ tai đang nghe nàng nói chuyện, nghe được kia hai chữ thời điểm, đều kinh ngạc. Diệp Thiển Thiển mặt làm thần bí giải thích lên, liền tiểu thư nguyên bản chính là đại hoàng tử mẫu thân, liền hoàng hậu chất nữ, bọn họ hai người, là họ hàng gần nột, sao có thể kết hợp. Kỳ thật Liên Sơ Ngọc là Mục Tần Vũ bà con xa đến không bao giờ có thể xa biểu muội, chính là Diệp Thiển Thiển căn bản mặc kệ, rốt cuộc che đậy một cái lời đồn tốt nhất phương pháp chính là dùng một cái khác càng thêm kính bạo lời đồn tới rời đi người nghe nhóm tầm nhìn. Cái này triều đại tuy rằng khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, bất quá mọi người cũng đã biết họ hàng gần kết hôn nguy hại, cho nên nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc kinh ngạc lên, sôi nổi mở to hai mắt. Phần 162. Chương 162 đệ tam độ. Vô sắc thế giới 22. Chương 162 đệ tam độ, vô sắc thế giới 22. Diệp Thiển Thiển tiếp tục châm ngòi thổi gió, đại hoàng tử đối liền tiểu thư hảo, đó là đem nàng đương muội muội, nhưng liền tiểu thư lại nổi lên không nên khởi tâm tư, một lòng là đòi chết đòi sống a, ngày ấy rơi xuống nước thời điểm, ta huynh đệ Phong Ngâm liền ở một bên, hắn nói hoàng tử phi đi thuyền với trong nước, mà liền tiểu thư lại ở trên bờ rơi xuống nước, sao có thể là hoàng tử phi ra tay đâu. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại đè thấp thanh âm, theo ta suy đoán, nếu thật là muốn ra tay, kia ra tay người tuyệt đối là nhị hoàng tử a. Trong khoảng thời gian ngắn, trà lâu thượng thế nhưng tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Nhị hoàng tử ngày ấy vừa lúc liền đứng ở liền cô nương phía sau, nếu là nói liền cô nương rơi xuống nước một chuyện là người khác việc làm, như vậy nhị hoàng tử tuyệt đối thoát không được can hệ a. Thuyết thư tiên sinh có một chút sự tình là nói đúng, đó chính là liền cô nương quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa, hơn nữa thâm ái đại hoàng tử. Nhị hoàng tử cũng từng hướng liền cô nương cầu thân quá, nhưng nàng trong lòng chỉ có đại hoàng tử, cho dù đại hoàng tử đã thành hôn cũng không muốn tiếp thu nhị hoàng tử. Diệp Thiển Thiển cũng bắt đầu nói hiệu nói vượng, nhị hoàng tử vì yêu sinh hận, nếu không thể được đến liền cô nương, hắn liền phải hủy hoại nàng. Bắt quái bắt đầu chuyển hướng kỳ quái địa phương phát triển, Phong Ngâm làm cảm kích giả vẻ mặt mộng bức, người nghe nhóm lại bị cái này tin tức lớn cả kinh sửng sốt. Có người nghi ngờ, cái gì? Sao có thể? Diệp Thiển Thiển không vội không hoảng hốt mà bắt đầu giải thích, nguyên nhân chính là vì đẩy liền cô nương xuống nước người là nhị hoàng tử, cho nên Diệp Hoàng Phi rõ ràng biết là ai hạ tay, lại chỉ có thể cam chịu là nàng xuất phát từ ghen ghét hạ tay. Lời này vừa ra, toàn trà lâu người đều lộ ra hiểu rõ thân sắc, đúng vậy, nếu sự tình là cái dạng này, kia phía trước lời đồn đãi là Hoàng Phi đẩy người xuống nước liền nói đến thanh. So với thuyết thư tiên sinh phiên bản, Diệp Thiển Thiển cái này bao hàm không chỉ luyến, vì yêu sinh hận phiên bản hiển nhiên tái sinh động, càng nội tình cũng càng thêm kính bạo, chỉ chốc lát sau, trà lâu liền vây đầy người, tới nghe trước mắt cái này đại hoàng tử thị vệ huynh đệ cẩn thận lên tiếng. Cho nên thuyết thư tiên sinh phiên bản cũng không phải không đúng, mà là không giống ta như vậy, hiểu biết nhiều như vậy nội tình tin tức. Diệp Thiền Thiền uống ngụm nước trà, ngày mai ta đem đi xa giang hồ, bởi vậy liền đem ta biết này đó, đều nhất nhất nói cho đại gia đi. Nghe nàng như vậy vừa nói, liền trên đài thuyết thư tiên sinh đều nhịn không được dựng lên lỗ thai. Vì thế Diệp Thiền Thiền liền bắt đầu biên chuyện xưa. Phong Ngâm nghe Diệp Thiền Thiền chuyện xưa, một chương không mừng nói cười trên mặt xuất hiện thập phần xuất sắc biểu tình. Chung quanh người nghe nhóm lại đều nghe được mùi ngon, bất chi bất giác chi gian, trà lâu trên dưới vây xem người nghe, Diệp Thiển Thiển trong miệng cái kia kỳ quái hoàng gia chuyện xưa, liền như vậy thông báo thiên hạ. Phong Ngâm nghe câu chuyện này, một khuôn mặt từ bình tĩnh đến kinh ngạc cuối cùng đến hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, hắn tựa hồ đã thành cái này hoàng gia yêu hận tình thù chuyện xưa chủ yếu truyền đạt giả. Đang ở kể chuyện xưa Diệp Thiển Thiển ngó tới rồi Phong Ngâm thần sắc biến động, khoe miệng lộ ra một tia lánh khốc mỉm cười, à, làm ngươi mỗi lần đánh ta thời điểm đều không thu tay. Nói xong chuyện xưa lúc sau, Diệp Thiển Thiển mang theo Phong Ngâm bay nhanh thoát đi trà lâu, về tới đại hoàng tử trong phủ. Hiện tại, liền chờ lời đồn đãi chính mình cắm thượng cánh, tự do bay lượn lạc. Diệp Thiển Thiển đổi về nữ trang, ngồi ở trên ghế nằm lười biếng mà phơi thái dương. Mà Liên Sơ Ngọc, tắc bởi vì muốn bảo trì chính mình rơi xuống nước lúc sau thân hoạn bệnh nặng nhân thiết, chỉ có thể đại môn không ra nhị môn không ngại. Diệp Thiển Thiển đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, cười đến so thái dương còn muốn sán lạ. Liền cô nương, đà tạ ngươi nhắc nhở. Phong thủ thành phố chỗ, Mục Tần Vũ đang ở tuần tra, thành lâu hạ vài tiếng phụ nhân khe khẽ nói nhỏ truyền vào hắn trong tai. Ai ai, ngươi nghe nói sao? Đại hoàng tử, liền mấy ngày nay tới chúng ta này tấm ảnh thị sát hoàng tử, hắn biểu mỗi Liên Sơ Ngọc cô nương những chuyện này. Phụ nhân giáp mở miệng. Liên Sơ Ngọc là ai? Chuyện gì nhi a? Phụ nhân rất khó hiểu. Liên Sơ Ngọc là đại hoàng tử biểu muội, một cái mạo nếu thiên tiên mỹ nhân nhi, nàng bị nam man ba mọi dợ cầu hái, lại là nhị hoàng tử người trong lòng, nhưng nàng trong lòng, chỉ có đại hoàng tử một người. Phụ nhân giáp cực đoan bắt quái nói. Phụ nhân rất ngốc, này đều cái gì cùng cái gì a? Mục Tần Vũ cùng phụ nhân rất giống nhau, cũng ngốc. Phụ nhân giáp mở miệng, chớ hoàng sợ, thả nghe ta cho ngươi tinh tế nói tới. Sự tình muốn từ 10 năm trước, liền hoàng hậu bắt đầu nói lên, nói liền hoàng hậu bởi vì mẫu gia thế đại, vẫn luôn tính cách cường thế, không bị đế quân sở sủng ái, thâm cung tịch mịch, vì thế liền làm Liên Sơ Ngọc cô nương tới làm bạn nàng. Nghe thấy lời này Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, liền hoàng hậu không được đế quân yêu thích sự tình đều truyền vào lời đồn đãi, làm vị kia tâm cao khí ngạo chủ nhân nghe thấy được cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sau đó đâu? Phụ nhân ất đã tiến vào bắt quái người nghe nhân vật bên trong. Sau đó Liên Sơ Ngọc cô nương, liền như vậy ở tình đầu sơ khai tuổi tác gặp gỡ đại hoàng tử, thích chính mình họ hàng gần biểu ca, bắt đầu rồi một đoạn bất luân tình yêu. Phụ nhân giáp nói được có nề nếp. Nếu Mục Tần Vũ không phải chuyện xưa đương sự, hắn khả năng cũng muốn tin, nhưng nghe thấy không chỉ cái này từ, hắn trong lòng đối với này lời đồn sao lại thế này đã ẩn ẩn hiểu rõ. Liền cô nương đối đại hoàng tử là ái, nhưng đại hoàng tử lại chỉ đem nàng coi như muội muội, như vậy cảm tình làm liền cô nương đau đớn muốn chết. Mà liền hoàng hậu cũng biết này hết thảy, vì thế liền đem liền cô nương đưa về phương Nam. Trước khi đi, liền cô nương đối với hoàng hậu nương nương khóc 3 ngày 3 đêm, chỉ vì một câu. Nói cái gì? Đại hoàng tử thành ra lúc sau, nàng cam nguyện đi hoàng tử trong phủ làm một cái không có hải tử chắc thất. Phụ nhân giáp tung ra cái thứ nhất trọng bằng bom. Phụ nhân ất chấn kinh rồi, này liền cô nương sao sinh như thế tự cam hạ tiện. Đều là vì ái á phụ nhân giáp có chút thổn thức, liền hoàng hậu vốn cũng không đồng ý việc hôn nhân này. Chính là nàng cũng không đành lòng liền cô nương liền như vậy khóc chết, vì thế liền đáp ứng rồi nàng, nghĩ thời gian dài nói không chừng nàng liền như vậy đã quên. Sau lại đâu? Phụ nhân ất truy vấn. Sau lại liền có Sầm thị hậu nhân Diệp tiểu thư gả vào đại hoàng tử trong phụ sự, nói này Diệp tiểu thư không chỉ có là bị Liên Sơ Ngọc ghen ghét, cũng bị hoàng hậu ghen ghét, bởi vì đế quân yêu nhất nữ nhân, chính là Sầm thị một nữ tử. Phụ nhân giáp bắt đầu sửa sang lại ngôn ngữ. Nghe thấy Sầm thị hai chữ, Mục Tần Vũ sửng sốt. Sầm thị sự tình là hoàng gia tân mật, như thế nào liền như vậy bị truyền vào lời đồn đãi bên trong? Như thế nào lại xả ra một cái Diệp tiểu thư? Phụ nhân ất có điểm nghe không hiểu. Phụ nhân giáp bắt đầu giải thích, ai, ta cho ngươi chậm rãi nói à, này liền cô nương sao có thể an tâm đương cái chắc phi đâu. Cho nên nàng nếu muốn làm đại hoàng tử chính thất, tất nhiên sẽ hướng Diệp hoàng phi ra tay, cho nên nàng liền nương lần này rơi xuống nước sự kiện, tùy ý bôi nhọ hoàng tử phi hại nàng. Càng khí chính là hoàng hậu nương nương cũng giúp đỡ liền cô nương, mượn bởi vậy sự đem Diệp hoàng phi cấm túc với thâm cung, cũng may đế quân niệm cập Sầm thị, đem Diệp hoàng phi phóng ra. Mục Tần Vũ nghe thấy Sầm thị hai chữ, trầm ngâm một lát, xoay người trở về hoàng tử phủ. Phần 163. Chương 163 đệ tam độ, vô sắc thế giới 23. Chương 163 đệ tam độ, vô sắc thế giới 23. Diệp Thiển Thiển phơi quá thái dương sau lại trở về thư phòng họa vũ khí thiết kế đồ, lần này nàng nghĩ đến chính là công thành xe, chính họa, đột nhiên giấy trên mặt xuất hiện một bóng người. Nàng ngẩng đầu, thấy Mục Tần Vũ đứng ở ánh mặt trời bên trong, sắc mặt âm u, tuy rằng hắn cùng bác sĩ Mục lớn lên giống nhau như lúc, mày kiếm mắt sáng, hình dáng rõ ràng, chính là hắn toàn thân khí chất lại cùng bác sĩ Mục hoàn toàn khác nhau như hai người. Hoàng tử, tìm ta chuyện gì nột? Diệp Thiển Thiển chớp chớp mắt. Mục Tần Vũ nhìn nàng bình tĩnh thân sắc, cũng chấn định xuống dưới, vì sao trong kinh lời đồn đãi sẽ xuất hiện sầm thị. Đối với hắn vấn đề, Diệp Thiển Thiển tổng không thể trực tiếp nói cho hắn đây là nhiệm vụ đi. Cho nên nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, đế quân gần đây hình dung tiểu tụy, mặt như ông lão, chính là bởi vì hắn ăn một loại có thể thấy sầm phi trí huyễn độc dược. Cái gì? Mục Tần Vũ sau khi nghe xong nhíu nhíu mày, đế quân sự tình từ trước đến nay bảo mật quá sâu, bên cạnh hắn lại có rất nhiều cao thủ hộ vệ. Cho nên Mục Tần Vũ chỉ biết hắn yêu thích luyện đan đạo thuật, lại không biết hắn ăn loại nào dược tiểu tụy đến tận đây. Dược là An Quý Phi cấp, ngươi nếu không cẩn thận chút, không chừng ngày nào đó An Quý Phi liền thừa dịp đế quân hồ đổ thời điểm làm hắn truyền ngôi cấp nhị hoàng tử. Ta trước mắt chỉ tra được hắn đối sầm thị tâm tồn ấy nấy, còn lại càng nhiều liền tra không đến. Diệp Thiển Thiển nói ra chính mình tại hậu cung trung thu hoạch. Mục Tần Vũ nhìn về phía nàng, trong ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi đã tra đến đủ nhiều. Nghe thấy hắn khen ngợi, Diệp Thiển Thiển chính là cười, ta còn rất muốn biết sầm thị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, đại hoàng tử bệ hạ, ngài có thể nói xem sao. Nói xong lời nói, Diệp Thiển Thiển không người cấp Mục Tần Vũ phủng thượng một ly trà, tư thái khiêm tốn. Mà ở Mục Tần Vũ góc độ, lại chỉ có thể thấy nàng mảnh khảnh cổ cùng phía sau lưng, vòng eo, là một bộ thước tha bộ dáng. Tựa hồ bị nàng sở lấy lòng, Mục Tần Vũ tiếp nhận nước trà, sầm thị đã từng là gia quốc lớn nhất văn nhân thị tộc, ở ta hoàng tổ phụ kia đồng lứa thời điểm. Sầm thị nhất tộc thịnh sủng không ngừng, thành trong triều lương đống, đứng hàng tam công. Gia quốc quan viên chế độ cùng Diệp Thiển Thiển nơi thế giới cổ đại tam công cửu khanh chế sai biệt không lớn, nếu sầm thị đã từng đứng hàng tam công, như vậy nói được thượng là vị cực nhân thần. Sầm thị thượng văn, mà phụ hoàng hỷ võ, cho nên phụ hoàng tự đăng cơ lúc sau liền cùng sầm thị rất nhiều mâu thuẫn, sau lại trong triều ra thực chút sự tình, đặc biệt là Nam Trinh một chuyện, sầm thị toàn tộc thượng thư không thể dễ dàng động võ, phụ hoàng giận dữ. Nghe đến đó, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, những việc này nàng cũng là biết đến, bất quá cũng không biết sầm thị vì cái gì sẽ bị diệt toàn tộc. Nguyên bản sầm thị đã mang theo cả triều văn thần thành công ngăn trở Nam Phạt, nhưng liên thị liền phi quỳnh lại mang theo binh lính độc thân đi về phía Nam, đánh hạ Nam Man Đích đều, phụ hoàng nghe nói sau đại hỉ, ngợi khen liên thị toàn tộc cũng chính thức nâng ta mẫu phi làm hoàng hậu. Diệp Thiển Thiển bừng tỉnh đại ngộ, trách không được liên thị hiện tại quyền thế như thế chi cao, nguyên lai chính là dẫm sầm thị đổi lấy. Liên thị tuy ở trong quân rất có hy vọng, bất quá trong triều đình vẫn như cũ khó có ghế, cho nên quốc nội chủ hòa thanh âm vẫn là chiếm thượng phong. Đã có thể ở ngay lúc này, sầm thị bị tra ra cấu kết Nam Man ngoại tộc, phụ hoàng thịnh nộ, đem sầm thị chín tộc cũng chu. Mục Tần Vũ đơn giản đem sự tình nói xong. Tuy rằng hắn chỉ nói ngắn ngủn nói mấy câu, nhưng là Diệp Thiển Thiển biết nơi này tin tức lượng đã không thấp. Nàng mở miệng, kia, nếu nói sầm thị là oan uổng đâu? Này án đã trần ai lạc định? Mục Tần Vũ nhíu mày. Sầm thị vì nước cống hiến như vậy nhiều năm, đột nhiên liền ra việc này, người sáng suốt đều sẽ cảm thấy bọn họ là oan uổng, nhưng đế quân còn sống, chuyện này liền không cho bị nhắc tới. Khẽ cắn môi, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi không phải muốn bước lên cái kia vị trí sao? Sầm thị chuyện này, nếu thực sự có oan khuất, liền có thể làm đế quân hạ chiếu cáo tội mình tự hành thoái vị. Mục Hành Yến không phải một cái hảo hoàng đế, chuyện này dân sinh khó khăn, qua đến ngày càng lụn bại ba tánh biết. Mắt thấy triều cương một mảnh hỗn loạn, Mục Tần Vũ cũng biết, thậm chí, chính hắn cũng có thể đều biết. Mục Tần Vũ nghe xong lời này, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau chấn định xuống dưới, năm đó sự tình, liền hồ sơ đều không có lưu lại, người chết như đèn tắt, sợ là khó tìm. Ta còn không phải là hành tẩu chứng cứ. Nếu đế quân thật là không thẹn với lương tâm, cũng sẽ không lưu ta một mạng, lại ăn kia chí huyễn dược vật đi gặp Sầm Phi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh thản nhiên. Bất quá giây lát nàng lại nghĩ tới chính mình thân phận, lại giải thích một câu, ta tuy rằng là cái thích khách, nhưng ta cũng không nghĩ là cái thích khách, nếu không phải ở chiến loạn bên trong mất đi người nhà, ta như thế nào có hôm nay cảnh ngộ. Mục Tần Vũ nhìn thẳng Diệp Thiển Thiển sau một lúc lâu, thấy nàng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng thản nhiên thần sắc, có chút phức tạp, vậy ngươi muốn làm cái gì? Cũng bất quá là 20 năm trước sự tình, tất nhiên sẽ có lúc ấy trải qua quá người còn sống, chúng ta liền trước từ người nọ bắt đầu tra khởi. Diệp Thiển Thiển nói năng có khí phách. Nhìn Diệp Thiển Thiển thân sắc, Mục Tần Vũ tựa hồ cũng bị nàng cảm nhiễm, có một người, hắn nhất định biết rất nhiều chuyện. Là ai? A. Diệp Thiển Thiển đang muốn hỏi Mục Tần Vũ là ai, lại bị trong bụng thình lình xảy ra đau nhức đánh gãy, lời nói cũng chưa nói xong liền mềm mại đảo hướng mặt đất. Làm ám môn ảnh 13, nàng lại quên ăn linh cổ thực. Phong âm. Mau lấy linh cổ thực lại đây. Mục Tần Vũ thấy thế, cánh tay dài duỗi ra vớt quá Diệp Thiển Thiển hoàn nhập trong lòng ngực, mở miệng hét lớn, thanh âm bên trong mang lên một tia chính hắn đều chưa từng phát hiện hoảng loạn. Phong âm nghe tiếng lắc mình tiến vào trong phòng, lấy ra trang có linh cổ thực cái chai đưa cho Mục Tần Vũ. Mau ăn. Mục Tần Vũ lấy ra một cái linh cổ thực, đưa tới Diệp Thiển Thiển bên miệng. Diệp Thiển Thiển lúc này đã thích ứng trong bụng đau đớn, nàng chớp chớp mắt, trong lòng lại có tân ý tưởng, hoàng tử, ta đều như vậy ngoan, cấp ảnh thập tứ quan hảo một chút nhà ở bái. Nếu là ngày thường nàng để chuyện này, Mục Tần Vũ nói vậy sẽ không cho phép, bởi vì ảnh thập tứ bản thân võ công không yếu, thay đổi hoàn cảnh có lẽ hắn liền có cơ hội chạy, nhưng trước mắt Mục hoàng tử tâm thần hoảng loạn, lập tức liền gật đầu đáp ứng, hảo, ngươi mau ăn. Diệp Thiển Thiển hé miệng, nuốt xuống một cái linh cổ thực, trong bụng đau đớn tức khắc tiêu tán, chỉ là toàn thân vẫn là mệt mỏi, chỉ có thể lười nhác mà dựa vào Mục Tần Vũ trong lòng ngực. Cho dù cái này Mục hoàng tử cùng bác sĩ Mục tính tình hoàn toàn không giống nhau, chính là trong lòng ngực độ ấm lại như cũ quen thuộc đến làm Diệp Thiển Thiển rơi lệ. Nàng rất tưởng niệm bác sĩ Mục, tưởng niệm hắn săn sóc, hắn ấm áp, hắn bá đạo. Chính là nàng lại không dám tưởng chính mình rời khỏi sau lại đã xảy ra chút sự tình gì, thân thể của nàng là chết vẫn là tồn tại. Thành Hạo Thiên có hay không bị đem ra công lý, bác sĩ Mục lại nên như thế nào đối mặt lúc sau nhân sinh. Nếu là đệ nhất thế, nàng còn có thể lừa chính mình lúc ấy Mục Tần Vũ còn nhỏ, tương lai còn thực rộng lớn, hắn có cũng đủ nhiều thời giờ quên nàng, chính là đệ nhị thế, nàng máu tươi đầm địa nằm ở hắn bên người rời đi, hắn về sau còn có thể quên sao. Phần 164 Chương 164 đệ tam độ, vô sắc thế giới 24 Chương 164 đệ tam độ, vô sắc thế giới 24 Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thiển Thiển nỗ lực làm chính mình không cần tiếp tục tưởng bác sĩ Mục, đây là nàng từ vừa tới đến đệ tam độ thế giới liền vẫn luôn ở làm sự tình, nàng cũng tin tưởng chính mình có thể làm tốt. Nàng bị Mục hoàng tử một đường ôm trở về phòng ngủ chính, nằm ở hắn khuỷu tay bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Ta hảo chút, ngươi phía trước nói chính là ai biết rất nhiều chuyện. Nằm ở phòng ngủ chính trên giường, Diệp Thiển Thiển cảm thấy nếu ngủ ở trên cái thất giống nhau khó chịu, chạy nhanh tìm đề tài kéo ra chính mình lực chú ý. Nhìn nàng này phúc biệt nữ bộ dáng, Mục Tần Vũ thấp giọng nói, trừ bỏ Diệp tể tướng, còn có thể có ai? Không sai, ở Sầm Thị lúc trước bị diệt tộc tình huống dưới, Diệp tể tướng còn có thể đủ ngăn cơn sóng dữ lưu lại Diệp tiểu thư đứa nhỏ này, chứng minh hắn tuyệt đối biết được sẽ không thiếu. Ta hiểu được. Biết đối phương là Diệp tể tướng, sự tình liền dễ làm không ít. Quá chút thiên ta sẽ cùng với ngươi cùng đi tướng phủ bái phỏng, đến lúc đó ngươi lại tìm cơ hội đặt câu hỏi. Mục Tần Vũ mở miệng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, chuyện này liền nói như vậy định rồi. Hai người lại ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Thiển Thiển nhịn không được nhìn Mục hoàng tử. Nàng trong lòng cảm thấy hắn nơi nào đều không giống bác sĩ Mục, nhưng cố tình đối mặt nàng thời điểm có chút địa phương lại là giống, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng cảm giác thập phần hỗn loạn. Hai người liền như vậy ở trong phòng một chỗ một lát, đột nhiên Diệp Thiển Thiển lại cảm giác thập phần xấu hổ, nàng hiện tại thân phận đối với Mục hoàng tử tới nói chính là cái nho nhỏ thích khách. Hắn liền như vậy canh giữ ở nàng mép giường có thể hay không quá thân mật chút đâu. Nghĩ nghĩ, nàng lại có điểm rối rắm. Bất quá còn hảo, nàng cũng không rối rắm bao lâu. Không, ta không cần tiến cung. Diệp Thiển Thiển bên thai truyền đến Liên Sơ Ngọc trung khí 10 phần khóc tiếng la. Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhớ tới, Liên Sơ Ngọc liền ở tại bọn họ cách vách dưỡng bệnh tới, mà hôm nay đế quân đã lên tiếng làm Liên Sơ Ngọc tiến cung làm bạn liền hoàng hậu, lúc này trong cung công công hẳn là liền phải tới đón nàng. Liền cô nương, đây là đế quân mệnh lệnh, ngài vẫn là từ đi, đừng làm cho tiểu nhân khó làm a. Lúc này lại vang lên một cái công công tận tình khuyên bảo thanh âm. Ngồi ở mép giường Mục Tần Vũ cũng nghe tới rồi, nhìn về phía nằm ở trên giường Diệp Thiển Thiển, ta đi xem. Diệp Thiển Thiển vội vàng bắt lấy hắn tay, ngươi đừng đi, bằng không nàng càng không chịu đi rồi, đỡ ta lên, làm ta đi nói. Nàng đầu ngón tay lạnh lẽo truyền tới hắn ấm áp bàn tay bên trong, da thịt chạm nhau chi gian. Mục Tần Vũ biểu tình cũng mềm mại vài phần, mở miệng nói, hảo. Sau đó Mục Tần Vũ tay từ Diệp Thiển Thiển cổ sau xuyên qua, hoàn khởi nàng bả vai, đem nàng từ trên giường nâng dậy. Diệp Thiển Thiển lúc này mới hậu chi hậu giác, bọn họ tư thế lại rất là ái muội. Khu, ta liền đi trước. Ở Mục Tần Vũ trợ giúp dưới, nàng gian nan đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Liền cô nương, sao như thế kháng cự phụng giữa ngươi cô mẫu đâu? Diệp Thiển Thiển giả bộ nghi hoặc bộ dáng mở miệng. Thấy nàng tới, Liên Sơ Ngọc một đôi mắt to tràn ngập oán độc, giọng căm hận mở miệng, cái gì kêu ta kháng cự phụng dưỡng cô mẫu? Nếu không phải ngươi ở đế quân trước mặt nói chút cái gì, đế quân như thế nào làm ta tiến cung? Diệp Thiển Thiển giả bộ một bộ nhược liễu phủ phong bộ dáng, phối hợp nàng dược sau suy yếu có vẻ kỹ thuật diễn thiên y hề vô phùng, ta hướng đế quân muốn cái danh phận, là cho ngươi. Lời vừa nói ra, Liên Sơ Ngọc ngây ngẩn cả người, lấy nàng kiến thức còn không có lý giải đến đế hậu bất hòa, liền ra thế đại bị đế quân kiêng kỵ này một tầng, chỉ là nghĩ kia vì cái gì chính mình còn cần tiến cung, kia đế quân vì sao không đồng ý. Đế quân không có nói không đồng ý à, chỉ là nói làm ngươi tiến cung một chuyến, nói không chừng là muốn nhìn nhân phẩm của ngươi bộ dạng, nếu là làm hắn vừa lòng, không chừng liền đồng ý đâu. Diệp Thiển Thiển lừa lừa Liên Sơ Ngọc. Liên Sơ Ngọc mặt lộ vẻ nghi hoặc, đi hướng Diệp Thiển Thiển, ngươi nói có thật không? Tóm lại ta vì ngươi cầu danh phận là thật sự, đế quân tâm tư ta đoán không ra, kia đến xem ngươi phát huy. Diệp Thiển Thiển nghiền ngẫm chừng mực đối Liên Sơ Ngọc mở miệng, nếu chính mình nói được quá khẳng định, kia Liên Sơ Ngọc nhất định biết là lừa nàng. Hừ, ta liền tin ngươi một lần. Liên Sơ Ngọc mở miệng. Ngay sau đó nàng xoay người liền hướng công công bên cạnh đi đến, đã có thể vào lúc này, mắt sắc Diệp Thiển Thiển lại thấy nàng bên cạnh thô tráng thị nữ cánh tay khẽ nhúc nhích, sau đó Liên Sơ Ngọc liền thẳng tắp hướng một bên hành lang trụ thượng đánh tới. Diệp Thiển Thiển cho dù thấy, thân thể suy yếu nàng cũng ngăn trở không kịp, chỉ hảo xem Liên Sơ Ngọc đụng phải cây cột. Phanh! Liên Sơ Ngọc đầu cùng cây cột tới cái thân mật tiếp xúc. Nháy mắt, Liên Sơ Ngọc đảo hướng về phía mặt đất, cái trán đã bị khai phá, máu tươi chảy ròng. Mau tới người a, liền cô nương xảy ra chuyện lạ. Thô tráng thị nữ hét lớn. Liên Sơ Ngọc lại đã xảy ra chuyện. Diệp Thiển Thiển nhìn ngã trên mặt đất Liên Sơ Ngọc, trực giác chính mình là thỉnh cái phiền toái vào phủ, nhưng nàng cũng sẽ không nhận thua, tiến lên một bước đối công công mở miệng, công công chớ hoảng sợ, trong chốc lát chúng ta cùng đem liền cô nương đưa vào hoàng thành bên trong. Kia thị nữ nghe vậy lập tức quái kêu lên, người này độc phụ. Liền cô nương đều dáng vẻ này, ngươi còn làm nàng tiến cung, ngươi lại an cái gì tâm tư? Bị chỉ trích Diệp Thiển Thiển chút nào không hoảng hốt, nguyên nhân chính là vì liền cô nương hiện nay bị thương, cho nên mới càng hẳn là tiến cung, toàn gia quốc tốt nhất đại phu đều ở hoàng thành bên trong, ngươi dám nói không phải sao? Kia thị nữ lại sao dám phủ định những lời này, nếu là nói hoàng thành bên trong không có tốt nhất đại phu, kia chẳng phải là tương đương nói đế quân dùng ngự y thì không tốt sao? Nhưng ngươi cũng nên làm liền cô nương nghỉ ngơi thượng một ít thời gian lại tiến cung a. Thị nữ có chút hoảng loạn. Ta chỉ là nhớ rõ ra quốc điều lệ bên trong, đế quân mệnh lệnh hẳn là đi trước chấp hành, nếu là không để ý tới đế quân mệnh lệnh, liền cô nương liền tính là cứu về rồi cũng đến rơi đầu, ngươi này nho nhỏ thị nữ cứ như vậy muốn hại chủ nhân sao? Diệp Thiển Thiển đúng lý hợp tình. Nàng lời nói đều có căn cứ, nhưng liên thị người lại có tự tin, liền tính bọn họ vi phạm đế quân mệnh lệnh, cũng có thể không bị trách phạt, nhưng này đều không phải có thể nói đến bên ngoài thượng nói. Thị nữ nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lại không biết nàng nghĩ đến chút cái gì, tay bay nhanh mà hướng trong lòng ngực sờ mó, không nói một lời liền hướng Diệp Thiển Thiển đâm tới. Diệp Thiển Thiển thấy nàng trầm mặc liền giác sự tình hoặc có không ổn, la lên một tiếng, phong âm. Nháy mắt, thị nữ chủy thủ đâm tới, Diệp Thiển Thiển lắc mình trốn rồi một đao, nhưng nàng thân thể suy yếu, mắt thấy liền phải trốn không thoát đệ nhị đao. Một bóng người nháy mắt lắc mình về phía trước, thế Diệp Thiển Thiển chặn lại một đao. Máng là đao đâm vào thịt thanh âm. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu vừa thấy, thế nàng chắn này một đao người lại là Mục Tấn Vũ, ngươi. Phong âm lúc này mới đổi tới, vừa ra tay liền bắt lấy thị nữ. Thị nữ sử dụng lưới dao cũng bị ném tới Diệp Thiển Thiển dưới chân, nàng chỉ là liếc mắt một cái liền nháy mắt đã biết trôi này trùy thủ ngọn nguồn. Nguyên nhân vô hắn, ảnh 13 cũng có như vậy một phen trùy thủ. Cái này thị nữ, đến từ Ám Môn. Nhận thượng có độc, mau kêu ngự y để lại đây. Diệp Thiển Thiển nháy mắt luôn cuống. Mà Mục Tần Vũ cũng nghe tiếng ngã xuống đất. Phần 165. Chương 165 đệ tam độ, vô sắc thế giới 25. Chương 165 đệ tam độ, vô sắc thế giới 25. Mà bên này, bị bắt lấy tỷ nữ nghe vậy cười, sau đó liền sắc mặt biến thành màu đen ngã xuống trên mặt đất, phong ngâm rối tay tìm tòi nàng hô hấp, lại là đã chết. Diệp Thiển Thiển gặp nguy không loạn, đầu tiên là quyết đoán đem Liên Sơ Ngọc phó thác cấp công công đưa vào hoàng cung, lại là an bài phong ngâm đem Mục Tần Vũ nâng hồi phòng ngủ chính, một hồi bận việc xuống dưới, ngự y y vừa vặn đuổi tới. Loại này độc dược, Thứ Vi thần mắt vụ về, cũng không nhận thức ra. Ngự y y nhìn kỹ xem Mục Tần Vũ cánh tay thượng miệng vết thương, quỳ gối trên mặt đất. Diệp Thiển Thiển lúc này gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, ảnh 13 trong trí nhớ mặt cũng không có loại này độc dược, này ám môn thích khách đông đảo, bọn họ cũng bất quá chỉ là tép dịu, lần này tới ám sát cái này thích khách, nói vậy phẩm giai muốn so với bọn hắn cao thượng không y ta. Phong Âm, ngươi mau đi lãnh ảnh thập tứ lại đây nhận một nhận độc dược. Diệp Thiển Thiển gần sát Phong Âm, đối hắn thấp giọng nói. Nghe vậy một đạo tật ảnh liền chạy ra khỏi ngoài cửa, ám môn chi độc phần lớn bá đạo vô cùng, có lẽ hơi muộn cái nhất thời canh ba liền sẽ muốn Mục Tần Vũ tánh mạng. Mục Tần Vũ, ngươi sẽ không chết đúng hay không, ngươi không chuẩn chết ta. Diệp Thiển Thiển cũng luôn uống, nhìn hôn mê bên trong Mục Tần Vũ, nội tâm một trận hoảng loạn. Ngự y quỳ trên mặt đất run bần bật, nếu là đại hoàng tử đã chết, hắn cũng mạng nhỏ khó bảo toàn. Ngự y kìa, nếu là này độc không thể giải, kia có không dùng để độc công độc biện pháp. Diệp Thiển Thiển nhìn bất tỉnh nhân sự Mục Tần Vũ, gấp đến độ bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngự y kìa một trương mặt già nhăn đến khe danh tung hành, nay cũng đến đại khái biết là cái gì độc vật mới có thể lấy độc trị độc, nếu không dược tính không tương hướng nói, vậy sẽ độc càng thêm độc a. Hai người chính thương thảo gian, Phong Âm đem ảnh thập tứ mang theo lại đây. Ảnh thập tứ, ngươi xem đây là cái gì độc? Diệp Thiển Thiển mở miệng hỏi. Nhìn nàng hoảng loạn thân sắc, ảnh thập tứ để sát vào Mục Tần Vũ cánh tay, xem xét một phen, này chủ yếu là thấm tâm thảo độc, mặt khác còn lăn lộn chút mặt khác độc vật, trừ bỏ chế dược người, ai cũng không biết này độc nên như thế nào giải. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn về phía Ngự Y Y, thấm tâm thảo lấy cái gì độc tới hướng dự tính. Ngự Y cắn chặt răng, hạc đỉnh hồng, vi thần trên người liền có một viên, nhưng ăn lúc sau là cái gì hiệu quả vi thần thật là không biết ta. Tổng so chờ chết hảo. Diệp Thiển Thiển nhanh chóng quyết định. Nàng chiêu Ngự Y Y duỗi tay, lấy tới, ta tới uy hắn. Ngự Y Y run rẩy xuống tay giao ra một cái màu đỏ độc dược, đúng là hạc đỉnh hồng. Tiếp nhận dược, Diệp Thiển Thiển uy hướng về phía Mục Tần Vũ trong miệng. Nhưng hắn đã hôn mê, dược căn bản vì không đi vào. Nghĩ đến hắn là vì cứu chính mình mới chịu thương, Diệp Thiển Thiển đem dược hàm nhập giữa môi, thẳng tắp hướng Mục Tần Vũ hôn lên đi, môi đối môi đem dược uy vào hắn trong miệng. Uy qua dược, dư lại liền xem thiên ý. Đã uy xong rồi dược, nàng mới phát hiện trong phòng còn đứng Ngự Y Y, Phong Âm, ảnh thập tứ, mà nàng này một hồi thao tác chung, đã chịu đánh sâu vào lớn nhất, cũng phi ảnh thập tứ mặc trúc. Ảnh thập tứ, hôm nay cảm ơn ngươi, có chuyện gì chúng ta lúc sau lại nói. Hảo sao? Diệp Thiển Thiển nhìn hôn mê đến bất tỉnh nhân sự Mục Tần Vũ, trong lòng căn bản không bỏ xuống được chuyện khác. Đến lúc này, nàng mới phát hiện hắn đã đối nàng tới nói như vậy quan trọng. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn về phía Mục Tần Hoàng tử, hắn hôn mê, cùng bác sĩ Mục giống nhau như lúc mặt mày mới có vẻ hết sức rõ ràng. Đương hắn thần sắc bên trong không hề có ngưng trọng, không hề lưng đeo hoàng gia ân oán tình thù, không hề đề phòng quanh mình đả kích ngấm ngầm hay công khai, hắn cùng bác sĩ Mục, tựa hồ cũng không có gì hai dạng. Diệp Thiển Thiển duỗi tay vẫy lui trong phòng những người khác, nhìn ngủ say không tỉnh Mục Tần Vũ, chảy nước mắt kêu gọi hắn tỉnh lại. Mục Tần Vũ, chỉ cần ngươi nguyện ý tỉnh lại, chúng ta liền một lần nữa bắt đầu, hảo sao? Ngươi đừng ném xuống ta, không có ngươi ta khả năng làm không xong nhiệm vụ sẽ hồn phi phách tán. Ta không bao giờ rời đi ngươi, ngươi tỉnh lại hảo sao? Đang nói, nằm ở trên giường bệnh Mục Tần Vũ bị nàng y nào đến mở mắt, ngươi nói cái gì đâu? Thấy hắn tỉnh, Diệp Thiển Thiển bay nhanh lau nước mắt. Không có gì, hôm nay ánh mặt trời có điểm chói mắt, hoàng tử ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi kêu Ngự Y Y lại đây nhìn xem. Cơ trí nhanh nhạy Diệp Thiển Thiển quả thực muốn vì chính mình nhanh chóng phản ứng điểm thượng một vạn cái tán. Nói xong lời này, nàng bước chân nhẹ nhàng mà xoay người rời đi phòng ngủ, Ngự Y Y liền ở ngoài cửa chờ, thấy nàng vẻ mặt nhẹ nhàng ra cửa, cũng liền vào nhà bắt đầu xem xét Mục Tần Vũ mạch tượng. Nam ở trên giường Mục Tần Vũ trong óc bên trong lại không ngừng nhớ tới Diệp Thiển Thiển nói cuối cùng một câu. Nàng thật sự sẽ không lại rời đi hắn sao? Hắn trong lòng có chút hoài nghi, rồi lại không tự giác muốn đi tin tưởng. Diệp Thiển Thiển lại đi tìm ảnh thập tứ, hiện tại hắn đã bị Phong Ngâm an bài ở biệt viện bên trong, bên kia hoàn cảnh không tồi, mỗi ngày còn có người hầu đi cho hắn đưa cơm, trừ bỏ bị cầm tù, đảo cũng không có gì quá đến không tốt. Ảnh thập tứ, ta Diệp Thiển Thiển ấp a ấp đúng mà mở miệng, nàng cùng Mục Tần Vũ sự tình phóng tới ảnh thập tứ trước mặt đảo có chút khó mà nói. Không nghĩ nói đừng nói, 13. Ngươi có thể tìm được người mình thích là một chuyện tốt, ta chúc phúc ngươi. Ảnh thập tứ đối nàng mỉm cười nói, trường mi mắt phượng chi gian toàn là phong lưu. Đối với bọn họ như vậy vốn là sống một ngày tính một ngày thích khách tới nói, có thể thích thượng một người đã là một kiện thập phần xa xỉ sự tình. 14 ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng làm hắn thả ngươi, đến nỗi ta còn có chuyện cần thiết dùng hoàng phi thân phận tới xử lý, ngươi liền không cần quản ta. Diệp Thiển Thiển như hoa. Ảnh thập tứ lại cự tuyệt. Ngươi trên tay linh cổ thực nhiều nhất chỉ đủ ăn thượng nửa năm lúc sau ngươi đái như thế nào? Diệp Thiển Thiển tức khắc cảnh giác, đúng vậy, ám môn khống chế thích khách thủ đoạn tức là linh cổ thực, bọn họ trừ phi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không căn bản không có địa phương đi đạt được linh cổ thực, tự nhiên cũng chỉ có thể chờ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trên tay nàng linh cổ thực cũng chỉ đủ cho nàng nửa năm tự do, một khi trên tay linh cổ thực tiêu hao không còn, nàng liền không thể không hướng ám môn túi đầu. Ám môn sự tình ta sẽ tranh thủ ở nửa năm trong vòng giải quyết rớt, giống ám môn như vậy địa phương, vốn là không nên tồn hậu thế thượng. Diệp Thiền Thiền ngoài miệng nói, trong lòng lại đem ám môn sự tình để vào nhật trình bên trong. Ám môn, cái này thần bí thích khách cơ cấu, nó bên trong đến tuột cùng có chút như thế nào nội tình đâu. Thiền Thiền, nếu là thật sự không được, ta cũng có thể trở lại ám môn bên trong tiếp thu nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Ám môn bồi dưỡng thích khách không dễ, sẽ không dễ dàng thu đi tánh mạng của ta. Ảnh thập tứ lại nói chính mình biện pháp. Diệp Thiền Thiền quả quyết cự tuyệt, không được, có thể nào làm ngươi như vậy hy sinh chính mình đâu. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ có biện pháp. Ánh trăng dưới, ảnh thập tứ nhìn về phía đầy mặt quật cường Diệp Thiền Thiền, nàng vẫn như cũ là này phúc biểu tình, chỉ là cả người khí chất lại hoàn toàn không giống nhau. Trước kia nàng, quật đến giống một con cùng đường tiểu lang, mà hiện tại nàng, quật cường đến như là trên vách núi sinh trưởng hoa mai. Thiền Thiền, người thay đổi. Diệp Thiền Thiền cả kinh, nàng bị đã nhìn ra. Phần 166. Chương 166 đệ tam độ, vô sắc thế giới 26. Chương 166 đệ tam độ, vô sắc thế giới 26. Ảnh thập tứ đương nhiên không có lợi hại như vậy, nhìn ra được Diệp Thiển Thiển đã bị đổi tâm nhi, hắn chính là cảm khái như vậy một câu. Người đều là sẽ biến, 14, ta hy vọng chúng ta càng đổi càng tốt. Diệp Thiển Thiển chiều hắn bài trừ một cái mỉm cười. Ảnh thập tứ mở miệng, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nơi xa lại chuyển đến phong ngâm thanh âm. Hoàng Phi, ngự y có việc tìm người thương nghị. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển đừng quá ảnh thập tứ, vội vã mà chạy về phòng ngủ chính. Ngự y kia đang ở cửa chờ nàng, thấy nàng liền kéo qua nàng, thấp giọng nói, đại hoàng tử hiện nay mạch tượng hỗn loạn, nhưng chính hắn hồn nhiên bất giác, lao thần cũng không biết trong đó nguyên do, chỉ có thể thỉnh Hoàng Phi ngài nhiều hơn chú ý. Nghe xong ngự y kia nói, Diệp Thiển Thiển một viên buông tâm lại tức khắc nhắc lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngự y kia lại quỳ gối trên mặt đất, trước mắt đại hoàng tử tánh mạng đã vô ngu, chỉ là thân thể hắn sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, lao thần cũng không chắc, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, hoặc là ở dân gian tìm một ít thần y để. Diệp Thiền Thiền hít sâu một hơi, gọi tới một bên phong âm, ngày mai liền phát báo cáo, liền nói Hoàng Phi quái bệnh, thỉnh thần y tới y để. Vừa dứt lời, nàng lại sửa lại chủ ý, không được, nam tử mạch tượng cùng nữ tử hoàn toàn tương phản, nếu là tới đại phu bắt mạch, lại khó tránh khỏi để lộ tiếng gió. Vẫn là ngự y trước bình tĩnh lại, Hoàng Phi không cần sốt ruột, đại hoàng tử nếu tánh mạng vô ngu, chúng ta có thể nhiều quan sát thượng một ít nhật tử, đúng bệnh hốt thuốc mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Nghe xong lời này, Diệp Thiển Thiển tưởng tượng cũng là như vậy cái đạo lý, hảo đi, chúng ta liền trước quan sát đến. Tới rồi buổi tối, Diệp Thiển Thiển lại lần nữa tiến vào phòng ngủ chính phòng ngủ dưới đất. Mục Tần Vũ hôm nay bị thương, tuy thanh tỉnh quá một thời gian, bất quá lúc này lại ngủ đi xuống, nhìn nhìn hắn ngủ say khuôn mặt, Diệp Thiển Thiển trong lòng an tâm một chút, xả quá chăn cái ở trên người liền đã ngủ. Lúc nửa đêm, ảnh 13 thích khách cảnh giác tính làm Diệp Thiển Thiển từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, trước mắt chính là Mục Tần Vũ phóng đại mặt. Người là ai? Mới tới cùng phòng cung nữ sao? Mục Tần Vũ không biết khi nào từ trên giường đứng dậy, còn ở trong phòng bậc lửa ngọn nến, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển ngủ nhan. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, thầm nghĩ ngự y y nói mạch tượng không xong có lẽ biểu hiện cứ như vậy tử. Nàng lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, ta là ngươi Hoàng Phi, bởi vì ngươi không thích ta, cho nên ta ngủ ở nơi này. Hoàng Phi, mẫu hậu không phải nói muốn 18 tuổi về sau mới có thể cưới Hoàng Phi sao? Ta năm nay mới 9 tuổi ai không đối ta thanh âm sao lại thế này? Mục Tần Vũ có nề nếp mà nói cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Diệp Thiển Thiển cũng kinh ngạc, Mục Tần Vũ này tư duy là về tới 9 tuổi sao? Ngươi năm nay đều 21, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi 9 tuổi sao? Diệp Thiển Thiển thử thăm dò. Mục Tần Vũ nghe vậy một trương anh tuấn mặt lộ ra hài đồng tính trẻ con vui vẻ biểu tình, ta đây chẳng phải là có thể không biết công khóa. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển hướng dẫn từng bước, bất quá hiện nay đã khuya, hoàng tử ngươi cũng nên ngủ. Nàng nhiều hy vọng một giấc ngủ dậy, Mục Tần Vũ đã khôi phục bình thường. Không được à, buồn hoàng tử lúc này mới tỉnh lại, thanh tỉnh thật sự, không nghĩ ngủ, ngươi nếu là ta hoàng phi, cũng nên nghe ta nói không ngủ liền không ngủ. Mục hoàng tử bá đạo mà mở miệng. 9 tuổi mục hoàng tử cũng đã thập phần cơ trí. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng sẽ không tùy ý hắn bài bố, nàng đối với như thế nào hống người ngủ cũng là có kinh nghiệm, khi còn nhỏ đệ đệ Diệp Thâm Thâm không ngủ được, nàng liền cho hắn giảng chút chuyện kể trước khi ngủ nghe, hắn nghe xong lúc sau mỗi lần đều ngủ thật sự hương. Kia như vậy, thời tiết lạnh, này đại buổi tối cũng không có việc gì làm, hoàng tử ngươi về trước trên giường nằm, thần thiếp tới cấp ngài nói chuyện xưa như thế nào. Diệp Thiền Thiền nói, Mục Tần Vũ tưởng tượng nàng nói cũng có đạo lý, đã trễ thế này tưởng chơi cũng không địa phương cho hắn chơi, hành đi, vậy ngươi giảng. Vì thế Diệp Thiền Thiền liền bắt đầu cấp Mục Tần Vũ giảng Tào Xung xưng tượng chuyện xưa, giảng quá trình bên trong còn không ngừng cấp chuyện xưa pha nước, làm cho cả chuyện xưa nghe tới thập phần thôi miên. Nói thật lâu trước kia, có một cái quyền cao chức trọng tể tướng, tên là Tào Tháo, hắn quyền cao chức trọng đến tình trạng gì đâu. Chính là hoàng đế đều đến nghe hắn nói lời nói, cho nên Tào Tháo đó là phi thường lợi hại, hắn nói từ biệt người cũng không dám nói nhị, hắn nói tam người khác cũng không dám nói bốn. Mà cái này Tào Tháo à, liền có một cái bảo bối nhi tử, tên là Tào Sung, đặc biệt thông minh, hắn thông minh đến tình trạng gì đâu. Chính là rất nhiều thần tử nhóm đều giải đáp không ra vấn đề, nhân gia đều phải tới hỏi cái này 9 tuổi tiểu nam hài, cho nên đại hoàng tử ngài xem, nhân gia 9 tuổi đó là đặc biệt thông minh a. Diệp Thiền Thiền nói nửa ngày, lúc này mới vừa đem nhân vật giới thiệu xong. Ngươi giảng mau một chút, ta đều nghe mệt nhọc. 9 tuổi mục hoàng tử rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, Diệp Thiền Thiền hơi chút lải nhải một lát liền chịu không nổi. Diệp Thiền Thiền bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng, chờ một chút hoàng tử bệ hạ. Kể chuyện xưa loại chuyện này mau không được, nhanh ngươi nghe tới liền như sổ thu chi giống nhau bình đạm, cho nên chúng ta yêu cầu chậm rãi xem, chậm rãi giảng, bộ dáng này ngươi mới có thể đủ thể vị đến chuyện xưa chung lạc thú. Có một ngày a, có người tặng Tào Tháo một đầu voi, cái kia voi là cái dạng gì động vật đâu? Nó thân hình có chút giống cẩu, cũng là tứ chi chấm đất, hôi màu xanh lơ, thật dày làn da thượng không có lông tóc, thân mình thập phần khổng lồ, chân có môn trụ phẩm chết, eo cần phải bốn người ôm hết. Lỗ thai như quạt hương bồ đại, cái mũi có người như vậy trường. Kia thật đúng là đại A Mục Tần Vũ nói, trong thanh âm mặt đã có vài phần mơ hồ. Diệp Thiền Thiền nói, chính mình cũng bắt đầu mệt nhọc, có người liền muốn biết, nên như thế nào cấp voi cân nặng, bởi vì không có như vậy đại cân, vì thế có người kiến nghị, không bằng đem voi giết, cắt thành từng mảnh thêm lên tính trọng lượng. Chính là Tào Tháo thực thích này đầu voi, không nghĩ làm nó chết, vì thế ở mọi người đều hết đường xoay sở thời điểm, Tào Xung đứng dậy. Nói đem voi phóng tới trên thuyền đi, xem nước ăn sâu cạn, làm ra đánh dấu, sau đó lại dùng từng khối cục đá phóng lên thuyền đi. Đêm càng ngày càng thâm, Diệp Thiển Thiển thanh âm cũng càng ngày càng mờ mịt, xem cục đá nước ăn sâu cạn, đến đánh dấu vị trí, lại xưng ra cục đá trọng lượng, liền biết voi có bao nhiêu trọng. Chuyện xưa rốt cuộc nói xong cuối cùng một chữ, Diệp Thiển Thiển cũng đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiển Thiển liền bị người đánh thức. Nàng trợn mắt, trước mắt lại là Mục Tần Vũ. Vì cái gì tối hôm qua thượng ta mơ thấy một cái lớn lên thập phần quỷ dị động vật. Nghe hắn ngữ khí, Diệp Thiển Thiển liền biết đây là Mục Hoàng tử đã trở lại. Ách! Chuyện này đâu, ta tưởng cần thiết làm ngươi biết một chút. Vì thế nàng đem tối hôm qua Mục 9 tuổi sự tình 1 năm 1 mười mà nói cho Mục Tần Vũ. Đại Hoàng tử, hiện tại vấn đề là chúng ta cũng không biết khi nào ngươi sẽ trở lại 9 tuổi. Diệp Thiển Thiển có chút chần chờ mà mở miệng. Phần 167 Chương 167 Đệ Tam Độ Vô sắc thế giới 27. Chương 167 Đệ Tam Độ, Vô sắc thế giới 27. Nếu nói Mục 9 tuổi chỉ ở buổi tối ra tới, kia Diệp Thiển Thiển vẫn là có thể ứng phó, chính là sợ chỉ sợ Mục 9 tuổi ở Mục Tần Vũ tuần tra phòng thủ thành phố, kiểm tra thu nhập từ thuế thời điểm tỉnh lại, sau đó cử quốc trên dưới đều sẽ biết Mục Hoàng tử thành một cái 9 tuổi hài đồng. Kia về sau, ngươi đến nhìn ta. Mục Hoàng tử một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Biết hắn là vì chính mình mới thân trung kỳ độc. Hiện nay hắn cũng bất quá là đột nhiên sẽ lui trở lại 9 tuổi tâm trí, Diệp Thiển Thiển đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, yên tâm được rồi, ta nhất định đem ngươi xem đến ổn định vững chắc. Diệp Thiển Thiển còn không biết chính mình nói lời này lúc sau sẽ có như thế nào tao ngộ đang chờ đợi nàng. Ta trong chốc lát nên đi hộ bộ xem xét năm nay thu nhập từ thuế tình huống. Mục Tần Vũ mở miệng, ngươi đến theo sau nhìn ta. Diệp Thiển Thiển vô vô bộ ngực, này liền bao ở ta trên người đi. Sau đó nàng thuần thục từ tủ quần áo bên trong lấy ra nam trang, liền ở Mục Tần Vũ trước mặt bỏ đi áo ngoài, đang chuẩn bị bọc lên nam trang, Mục Tần Vũ lại giữ chặt tay nàng. Trong miệng nói cái gì có yêu thích người, như thế nào gấp không chờ nổi mà liền phải ở trước mặt ta cởi quần áo. Mục Tần Vũ thanh âm trầm thấp, Diệp Thiển Thiển vừa nghe liền biết hắn hiểu sai. Này ra người trong nước trong quần áo 3 tầng, ngoại 3 tầng bọc đến cùng cái bánh trưng dường như, nàng bất quá cởi một kiện áo ngoài, một chút thịt cũng không lộ ra tới. Ở nàng một cái hiện đại người linh hồn xem ra, này hành vi vẫn chưa có bất luận cái gì không ổn chỗ. Chính là đối với Mục Tần Vũ cái này không có kiếp trước ký ức cổ đại linh hồn tới nói, nàng hành vi hành động lại tràn ngập dụ hoặc. Hoàng tử, Ta không phải cái kia ý tứ. Diệp Thiển Thiển trên mặt có chút thẹn thùng, nàng cũng ý thức được điểm này cổ kim sai biệt. Mục Tần Vũ bá đạo mà đem nàng ôm vào trong lòng, nhìn thẳng nàng hai mắt, ngươi nhưng có nghĩ tới, nếu ta thực sự có bất trắc, ngươi hiện tại con nối roi cũng không, kết cục sẽ như thế nào? Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng thế nhưng thật không có suy xét đến này một tầng. Nàng chưa từng có nghĩ tới Mục Tần Vũ cũng sẽ có khả năng xảy ra chuyện, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Mà tình huống như vậy dưới, nếu là nàng liền cái hài tử cũng không có, tự nhiên kết cục chỉ biết càng thêm thế thảm. Ám môn nàng đã là không thể quay về cũng không nghĩ trở về, nhiệm vụ theo như lời giúp đỡ chính nghĩa nếu là nàng không ở quyền lực trung ương cũng vô pháp thuận lợi làm được, mà muốn điều tra sầm thị tiền căn hậu quả, rời đi Mục Tần Vũ trợ giúp, nàng thực dễ dàng liền ở thời đại này bên trong một bàn tay vô không vang. Thế giới này nhiệm vụ khó khăn liền ở chỗ này, mặt ngoài nó là nhiệm vụ giả một người nhiệm vụ, trên thực tế nó lại yêu cầu liên hợp chính mình có thể liên hợp đến hết thể lực lượng tới giải quyết chính mình nhiệm vụ. Ngươi sẽ không có việc gì, ta không chuẩn ngươi có việc, bệnh của ngươi cũng nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Thiền Thiền nói, nhìn lại Mục Tần Vũ ánh mắt. Nhìn hắn rõ ràng mặt mày, sạch sẽ hình dáng, nàng lần đầu tiên cảm giác được Mục Hoàng Tử cùng bác sĩ Mục kỳ thật khác biệt không phải rất lớn. Ít nhất, bọn họ đều sẽ không cưỡng bách nàng. Mà Mục Tần Vũ giờ phút này cũng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Diệp Thiền Thiền, mặt bộ ở Diệp Thiền Thiền trong mắt không ngừng phóng đại, Diệp Thiền Thiền nội tâm như mai con chạy loạn. Suy nghĩ muôn vàn, trong lòng nhu chàng trăm chuyển, Diệp Thiền Thiền nhắm lại hai mắt. Liên ở là lúc, Mục Tần Vũ đột nhiên mở miệng, "Hoàng phi ngươi hảo kỳ quái nga." Đến lặc, tiểu tổ tông tỉnh ngủ. Mục 9 tuổi lên tiếng, "Đêm qua ngươi cho ta nói cái kia voi chuyện xưa thật là xuất sắc, ta cũng tưởng dưỡng một đầu voi, Hoàng phi, ngươi xem ngươi có đường tử sao?" Diệp Thiền Thiền có điểm khó xử, nàng như thế nào biết thế giới này có hay không voi, hoàng tử, voi chuyện này chúng ta trước chấm rãi, hôm nay có so voi càng tốt chơi sự tình đang chờ ngươi. Chuyện gì? Mục 9 tuổi mặt lộ vẻ chân chờ, nhìn hắn anh tuấn trên mặt thiên chân tính trẻ con biểu tình, Diệp Thiền Thiền cảm giác dở khóc dở cười. Kiểm tra hộ bộ tài khoản. Diệp Thiền Thiền nói ra Mục Tần Vũ chính mình hành trình. Mục 9 tuổi nghe vậy khinh thường nói, thiết, kia có cái gì hảo ngoạn? Vậy ngươi chơi qua sao? Diệp Thiền Thiền hỏi lại, nhiều năm qua chiếu cố đệ đệ Diệp Thâm Thâm kinh nghiệm làm nàng đối với ứng phó hải tử đó là dễ như trở bàn tay. Nghe nàng như vậy vừa nói, Mục 9 tuổi gật gật đầu, vậy được rồi, ta liền đi xem nó rốt cuộc được không chơi. Đi chơi có thể, bất quá chúng ta muốn ước pháp tam trương. Diệp Thiền Thiền thấy hắn thượng câu, mở miệng nói, một, này đi sẽ có đại thần tiếp đãi, đại thần trước mặt hoàng tử không thể nói biết không đoan, rơi hoàng gia thanh danh. Nay ta biết, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Mục 9 tuổi thần sắc nhẹ nhàng. Nhị, như ngộ đột phát tình huống, trước tiên tới tìm ta, chờ ta quyết định. Diệp Thiền Thiền nói ra đệ nhị điều. Mục 9 tuổi có chút nghi hoặc, ngươi một nữ tử như thế nào có thể tiến hộ bộ. Ta sẽ ngụy trang làm ngươi người hầu, điểm này ngươi không cần nhọc lòng. Tam, tận lực không cần nói chuyện, trừ bỏ ta bên ngoài nhất định không thể làm bất luận kẻ nào biết ngươi năm nay 9 tuổi. Yên tâm, điểm này việc nhỏ bao ở bổn hoàng tử trên người. Mục 9 tuổi vỗ bộ ngực liền nói. Nhìn hắn này có chút nghịch ngợm bộ dáng, Diệp Thiển Thiển không cấm nhớ tới đệ nhất thế Mục Tần Vũ, xem ra hắn bản tính vẫn là không có biến, chỉ là không biết vì cái gì sau lại Mục 9 tuổi sẽ biến thành Mục Hoàng tử bộ dáng. Đang nghĩ ngợi tới, Phong Ngâm khinh công vùng, lắc mình đến Mục Tần Vũ bên người, Hoàng tử, ngày hôm qua cái kia ám môn thích khách điều tra ra một ít kết quả. Mục 9 tuổi nhìn đột nhiên lắc mình đến bên người Phong Ngâm, ngươi là giang hồ nhân sĩ, ngươi sẽ khinh công. Phong Ngâm nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, sao lại thế này? Diệp Thiền Thiền bất đắc dĩ mở miệng, ngày hôm qua cái kia lấy độc trị độc phương pháp tác dụng phụ, hiện tại hoàng tử mất trí nhớ. Cho dù là Phong Âm, nàng cũng không dám đối hắn nói Mục 9 tuổi lời nói thật, rốt cuộc Diệp Thiền Thiền cũng không hiểu biết Phong Âm rốt cuộc đối Mục Tần Vũ có bao nhiêu trung thành, có phải hay không bất luận hắn 9 tuổi vẫn là 21 tuổi đều sẽ vô điều kiện đi theo hắn. Nghe xong Diệp Thiền Thiền nói, Mục 9 tuổi đảo cũng không quên không thể bại lộ chính mình chuyện này, ân, đối, buồn hoàng tử mất trí nhớ. Ngươi đem ngày hôm qua sự tình lặp lại lần nữa đi. Đúng vậy, Phong Ngâm đem ngày hôm qua sự đơn giản trải vớt một chút, ngày hôm qua trong phủ tới thích khách, đã bị chế phục, bất quá theo liền cô nương thủ hạ mặt khác thị nữ theo như lời, cái này nữ thích khách đã ở bên người nàng ẩn núp 3 năm có thừa. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, ám môn thích khách gần núp lâu như vậy đối với ảnh 13 ký ức tới nói là chưa từng nghe thấy. 3 năm có thừa, kia nàng vì cái gì sẽ ở ngày đó đột nhiên ra tay, nàng nhiệm vụ lại là cái gì? Diệp Thiền Thiền khó hiểu, lẩm bẩm nói. Mục 9 tuổi giơ lên thiên chân mặt, mẫu hậu đối loại sự tình này nhất rõ ràng lạc, không bằng chúng ta trong chốc lát tìm công phu đi hỏi mẫu hậu. Ở Mục 9 tuổi trong trí nhớ, hắn cùng mẫu hậu quan hệ vẫn là thực không tồi. Diệp Thiển Thiển nghe hắn như vậy vừa nói liền phán đoán ra tới, kia mục hoàng tử cùng liền hoàng hậu chi gian lại đã xảy ra cái gì đâu. Không được, hoàng hậu hiện tại ở tại hoàng thành bên trong, ngươi là không thể dễ dàng đi gặp nàng. Diệp Thiển Thiển trước đem mục hoàng tử lừa gạt qua đi, ưu tiên xử lý trước mắt sự tình. Mục 9 tuổi mở miệng, đúng vậy, chúng ta đến đi hộ bộ cha sách án, nếu thích khách cũng có sách án thì tốt rồi. Hắn những lời này nhắc nhở Diệp Thiển Thiển, thích khách có hay không sách án nàng không biết, nhưng là sầm thị, hẳn là sẽ có. Phần 168 Chương 168 đệ tam độ, vô sắc thế giới 28 Chương 168 đệ tam độ, vô sắc thế giới 28 Hộ bộ phụ trách quản lý cả nước nhân dân hộ tịch cùng thu nhập từ thuế, tài chính, mà bởi vì hộ bộ chỉ phụ trách ký lục dân cư, không ký lục sầm thị án kiện tình huống, cho nên bọn họ là có khả năng bảo tồn có sầm thị hộ tịch. Nghĩ vậy một tầng, Diệp Thiển Thiển trong lòng thoáng định rồi định. Nàng giả thành nam trang sau liền đi theo Mục Tần Vũ một đường hướng đi hộ bộ, toàn ra người trong nước đời đời hộ tịch hồ sơ đều đặt ở nơi này, bọn họ sinh tốt, thu nhập từ thuế cũng đều gửi ở hộ bộ, hơn nữa hộ bộ tức là gia quốc quốc khố sở tại. Hộ bộ cực đại, cùng sở hữu tam đống ba tầng cao một lâu, hùng sư thạch điêu đặt lâu ngoại, cửa là sơn son đại môn, xa xa nhìn lại, cao lầu mái cong, hảo không uy phong. Cung nên đại hoàng tử tiến đến hộ bộ khám tra. Mục Tần Vũ xe ngựa chạy đến hộ bộ cổng lớn khi, cửa đã có ba vị quan viên tại đây chờ. Diệp Thiển Thiển theo Mục Tần Vũ xuống xe ngựa, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nhắc nhở hắn, hộ bộ thượng thư, Dương đại nhân, còn lại hai cái là tiểu nhân vật không cần lý. Mục 9 tuổi gật gật đầu, giả bộ một bộ chính thức bộ dáng, Dương đại nhân hảo, bổn vương hôm nay tiến đến kiểm duyệt hộ tịch tư liệu, các ngươi liền trước vội chính mình, không cần. Mục Tần Vũ mắc kẹt, Diệp Thiển Thiển vội vàng đi theo hòa giải. Hoàng tử ý tứ là kiểm duyệt việc chúng ta đến chính mình liền có thể, không cần làm phiền ba vị đại nhân. Kia ba vị đại nhân liền đưa bọn họ dẫn vào đại lâu bên trong, lại nói mỗi đống lâu từng người gửi tài liệu, liền làm cho bọn họ tự hành kiểm duyệt. Hoàng tử, chúng ta tới thi đấu một chút. Diệp Thiển Thiển tìm cái yên lặng góc bắt đầu cùng Mục 9 tuổi đánh thương lượng. So cái gì? Mục 9 tuổi có điểm tò mò. So tìm đồ vật, ta muốn tìm sầm thị tư liệu, sầm thị trên dưới cộng 186 khẩu người. Ta muốn tìm đến bọn họ. Diệp Thiển Thiển thấp giọng nói. Mục 9 tuổi hỏi lại, nếu là ta thắng có chỗ tốt gì đâu? Ngươi nếu là thắng. Diệp Thiển Thiển suy tư một chút, ta liền cho ngươi họa một bức voi tranh vẽ, như vậy ngươi là có thể biết voi là bộ dáng gì, về sau nói không chừng còn có thể sờ đến voi. Mục 9 tuổi ánh mắt quang hơi hơi chớp động, tựa ở tính kế chuyện này có phải hay không có lợi. Thành giao. Sau đó Diệp Thiển Thiển liền một đầu chui vào quần quận hồ sơ bên trong bắt đầu tìm nổi lên sầm thị tư liệu, bất quá nàng còn không có tìm bao lâu, đã bị Mục 9 tuổi kêu đỉnh. Tìm được rồi. Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Diệp Thiển Thiển thập phần kinh ngạc. Này ngươi cũng không biết đi. Giống quan viên hồ sơ là sẽ không cùng bình dân các bá tánh đặt ở cùng nhau, đều là độc lập đặt, cho nên sầm thị cũng không khó tìm, nhớ rõ cho ta họa voi a. Mục 9 tuổi cười đến thần thái phi dương. Nhớ rõ. Nhất định cho ngươi hảo hảo họa. Diệp Thiển Thiển rỗi tay lấy quá hồ sơ, bắt đầu cẩn thận đọc lên, Mục 9 tuổi cũng thò qua đầu tới làm bộ làm tịch nhìn. Sầm thị trên dưới tổng cộng 186 khẩu người, bất quá theo tuyết tự, Diệp Thiển Thiển vẫn là nhẹ nhàng tìm được rồi sầm chi tuyết hộ tịch. Đồng thời, cũng thấy được Diệp tiểu thư mẫu thân, sầm chi ngữ tên. Hộ tịch thượng ký lục sầm chi tuyết sinh với gia cùng 13 trong năm, mà sầm chi ngữ sinh với gia cùng 14 năm, tốt năm tắc toàn vì gia hành nguyên nhiên. Mà ra cùng năm cùng sở hữu 35 năm, tức là các nàng đều là ở 21 tuổi tả hữu thời gian ly thế. Thật là hồng nhan bạc mệnh a. Diệp Thiển Thiển than nhẹ một tiếng, toàn bộ sầm thị tốt năm đều là gia hành nguyên nhiên, cũng chính là Mục Hành Yến trở thành đế quân năm thứ nhất liền đem toàn bộ sầm thị diệt tộc. Sầm thị bên trong, cuối cùng một chút huyết mạch lại lưu tại một cái đã ly thế Diệp tiểu thư trên người. Sầm phi không phải gia hành nguyên nhiên ly thế, ta 4 tuổi năm ấy còn gặp qua nàng. Mục 9 tuổi mở miệng. Năm nay là gia hành 20 năm, Mục Tần Vũ 4 tuổi năm ấy tức là gia hành 3 năm. Diệp Thiển Thiển đều kinh ngạc, cái gì, ngươi gặp qua Sầm Phi? Gặp qua à, giống cái tiên nữ giống nhau, chỉ là đầy mặt u sầu, nhưng ngẫm lại nàng toàn tộc đều bị diệt, đầy mặt u sầu cũng không kỳ quái. Mục 9 tuổi nói được đơn giản. Kia Sầm Phi nhưng có đối với ngươi nói chút cái gì? Diệp Thiển Thiển tiếp tục truy vấn. Nàng gì cũng chưa nói, bất quá cho ta một cái đồ vật, ta đã quên để chỗ nào rồi. Mục 9 tuổi có chút chần chờ. Diệp Thiển Thiển trực giác kia đồ vật rất quan trọng, Sầm Phi lúc ấy thân ở thâm cung bên trong, người chung quanh tất cả đều là Mục Hành Yến cho nàng an bài, chỉ có Mục Tần Vũ như vậy một cái tuổi nhỏ tiểu hoàng tử mới có thể tín nhiệm, cho nên nàng cho hắn đồ vật, nhất định sẽ không bình thường. Ngươi chậm rãi tưởng, nếu muốn lên A. Ân ân, làm ta ngẫm lại đi. Bất quá ta như thế nào càng nghĩ càng gây A. Nói nói, mục 9 tuổi thanh âm liền thấp đi xuống, đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt chậm rãi cúi đầu. Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển hỏi hỏi. Ân. Mục hoàng tử trầm thục ổn trọng thanh âm lại về rồi, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút chung quanh cảnh sắc, thần sắc bên trong lại là một mảnh ngưng trọng. Trở về liền hảo. Diệp Thiển Thiển mỉm cười một chút, đem Sầm Thị hồ sơ thả lại kệ sách bên trong, lại vô ý đụng phải một khắc cuốn thật dày hồ sơ. Lệch cạch hồ sơ ngã trên mặt đất, tự hành triển khai. Mở đầu bốn chữ Liên Thị hồ sơ. Liên Thị. Mục Tân Vũ ngẩn người. Diệp Thiển Thiển cũng là cả kinh, này Liên Thị hồ sơ ước chừng có Sầm Thị gấp 2 to lớn, lại vừa thấy bọn họ sở nộp thuế thu, lại cùng Sầm Thị không phân cao thấp. Nói trắng ra là, Liên Thị so Sầm Thị nhiều ra gấp đôi người, nạp thuế cùng Sầm Thị giống nhau nhiều, bên trong nhất định có trốn thuế lẩu thuế miêu nị ở. Liên Thị người thật là quá nhiều, gia quốc có thể một ngày vô đế, lại không thể một ngày thiếu liền. Mục Tân Vũ mở miệng, nơi này là cha không đến thứ gì, cho nên bọn họ mới có thể yên tâm làm chúng ta cha, đi thôi, đi cha quốc khố sổ sách. Diệp Thiển Thiển thế mới biết mục hoàng tử chuyến này đích đến là hộ bộ quốc khố. Vì thế bọn họ hai người ra gửi hồ sơ lâu vũ, lập tức đi hướng quốc khố. Tới tiếp đại ba vị quan viên cũng đang ở quốc khố trước hoang mang rối loạn thẩm tra xử lý tài khoản. Ba vị đại nhân. Mục Tân Vũ từ ngoài cửa đi tới, mở miệng kêu. Diệp Thiển Thiển ở sau lưng nhìn hắn quanh thân nghiêm nghị chính khí khí thế, nghĩ thầm đây là mục 9 tuổi lại như thế nào trang cũng trang không ra. Hoàng tử có gì phân phó a? Lý đại nhân đi lên trước tới. Tìm đọc một chút quốc khố sổ sách. Vừa dứt lời, Lý đại nhân sau lưng hai cái quan viên động tác tức khắc dừng lại. Lý đại nhân mặt lộ vẻ khó xử, đại hoàng tử, hiện nay quốc khố sổ sách, không có đế quân cho phép, chúng ta không thể dễ dàng kỳ người a. Phải không? Mục Tân Vũ nheo lại đôi mắt, tới gần Lý đại nhân, đối hắn thấp giọng mở miệng, quốc khố thiếu hụt ta lại không phải không biết, ta chỉ muốn nhìn một chút phạt Nam đại quân lại ăn nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân, hiện nay hộ bộ đã tìm dân gian mượn không ít tiền. Cái này chỗ chúng ta còn phải nghĩ cách bổ, các ngươi xác định không cho ta xem. Lời này vừa ra, Lý đại nhân trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, suy tư một phen, Lý đại nhân xoay người phủng quá một quyển thật dày sổ sách đưa cho Mục Tân Vũ. Đại hoàng tử thứ tội, thỉnh xem qua. Diệp Thiển Thiển cũng là đã làm sinh ý người, nhìn sổ sách thượng đỏ tươi thiếu hụt, cũng cảm giác nhìn thấy ghê người. Phần 169. Chương 169 đệ tam độ, vô sắc thế giới 29. Chương 169 đệ tam độ, vô sắc thế giới 29. Nếu gia quốc là một nhà công ty, như vậy nó hẳn là đã sớm đóng cửa. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tân Vũ một tờ mà lật qua quốc khố sổ sách, trong đó đỏ tươi hao tổn làm nàng trong lòng sinh ra như vậy một cái ý tưởng. Phạt Nam đại quân chỉ là mỗi tháng tiêu dùng liền phải mấy ngàn vạn bạc trắng, phương Nam chiến tuyến trưởng đã kéo mau 20 năm, toàn bộ gia thủ đô phải bị kéo suy sụp. Liên tại như vậy cái tình huống dưới, Liên Thị như vậy thế gia đại tộc còn đi đầu trốn thuế lậu thuế, quả thực chính là quốc chi sâu mọt. Xem xong rồi sổ sách, Mục Tân Vũ một khuôn mặt hắc đến muốn tích ra mặt tới. Hiện tại phương Bắc dân gian tiếng oán than dậy đất, nói là triều đình thuế má quá nặng, đã có không ít bá tánh vứt bỏ thổ địa, lẫn vào núi rừng chung vì phỉ, việc này Lý đại nhân có biết? Mục Tân Vũ thấp giọng mở miệng. Lý đại nhân một trương mặt già nhăn thành rẻ lau, chỗ nào có thể không biết ta, đế quân lại phái binh sĩ tiến đến trấn áp, phương Bắc có kho lúa. Chúng ta chỉ có thể hướng phương Bắc chính lương, bằng không đại quân ăn cái gì à? Mục Tân Vũ khép lại sổ sách, nhìn về phía Lý đại nhân việc này ta tức khắc liền đi chu toàn. Sau đó hắn mang theo Diệp Thiển Thiển liền đi ra hộ bộ ở ngoài ánh nắng tươi sáng, mà một phố ở ngoài tắc có không ít hài đồng đang ở hành khất. Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, trên người nàng cũng không có mang có thể cho này đó bọn nhỏ đồng tiền, đành phải lắc lắc đầu, đi theo lên xe ngựa. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu nhìn về phía Mục Tân Vũ, hắn biểu tình bên trong lạnh băng cho dù là ngày mùa thu ấm dương cũng vô pháp hòa tan nửa phần. Tiến cung, ngươi đi trước xem mẫu hậu, thăm thăm Liên Thị khẩu phòng, ta đi tìm đế quân, lúc sau lại đến tìm ngươi. Mục Tân Vũ an bài. Diệp Thiển Thiển có chút lo lắng mà nhìn về phía hắn, ngươi đơn độc đi gặp đế quân, nếu trong cơ thể độc tính lại phát tác nên làm cái gì bây giờ? Phát tác lại như thế nào? Hắn không dám giết ta. Mục Tân Vũ nói, biểu tình lạnh băng. Lại về tới Diệp Thiển Thiển quen thuộc kia phó lanh khốc vô tình bộ dáng. Nghe hắn như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển thật sự nhịn không được đặt câu hỏi, ngươi cùng hoàng hậu, đế quân chi gian rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi 9 tuổi thời điểm không phải còn cùng hoàng hậu hảo hảo sao? Mục Tân Vũ nhìn về phía nàng, ánh mắt sâu thẳm, ngươi đã nhập đến cục trung, nói cho ngươi cũng không sao. Hoàng gia bên trong, không có tình yêu. Theo những lời này, Mục Tần Vũ bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Liên Hoàng hậu vẫn luôn ở Mục Tần Vũ 10 tuổi phía trước đều là một cái hảo mẫu thân, nhưng ở Mục Tần Vũ 10 tuổi năm ấy sinh nhật trong yến hội, Liên Hoàng hậu trưởng huynh Liên Phi Quỳnh vào cung cùng nàng tại hậu cung bên trong nói chuyện một phen lời nói. Mà này đoạn đối thoại, trùng hợp bị biết do Phượng Tê các địa hình Mục Hoàng tử nghe được. Như vi, gần đây tốt không? Liên Phi Quỳnh trung khí 10 phần, thanh như đồng trung. Liên Như Vi thanh âm tắc vẫn là giống nhau ngạo mạn, hảo đâu, hậu cung những cái đó phi tử từng cái bị ta trị đến thỏa đáng. Ta dám cam đoan trừ bỏ Mục Kỳ Tường sẽ không lại có một cái tam hoàng tử, ngôi vị hoàng đế cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống chúng ta Liền ra trên tay. Mục Kỳ Tường, chính là nhị hoàng tử tên. Mục Kỳ Tường không thể nghĩ cách làm rất sao. Liền Phi Quỳnh trong giọng nói hình như có bất mãn. Tuổi nhỏ Mục Tần Vũ trăm triệu không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn cương trực công chính cứu cứu Liền Phi Quỳnh thế nhưng cũng sẽ nói ra nói như vậy tới, Mục Kỳ Tường không phải hắn huynh đệ sao. Vì cái gì cứu cứu sẽ muốn giết chết hắn. Liên Như Vi ngữ khí có vài phần bất đắc dĩ, không biết cái kia An Quý Phi là như thế nào mê hoặc đế quân, hiện tại Mục Kỳ Tường bên người có vài đại cao thủ, ta đụng vào hắn không được, bên kia người năng động sao. Thật là, đều là hoàng tử, hắn vì sao không cho Mục Tần Vũ an bài cao thủ hộ vệ. Đế quân bên người cao thủ quá nhiều, bên kia người cũng không có biện pháp, xem ra cái này Mục Kỳ Tường thật đúng là không động đậy nổi. Liền Phi Quỳnh giọng căm hận nói. Liên Như Vi lại tựa hồ không lắm để ý, lấy hiện tại liền ra quyền thế. Mục Tần Vũ ngôi vị hoàng đế còn không phải nắm chắc sự tình sao. Nếu không phải Mục Hành Yến bên người cao thủ quá nhiều, trên tay hắn lại có một chỉnh chi ám vệ, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền có thể trực tiếp nâng Mục Tần Vũ bước lên ngôi vị hoàng đế. Tuổi nhỏ Mục Tần Vũ không quá lý giải, vì cái gì mẫu hậu sẽ thẳng hô hắn tên họ mà không phải kêu hắn Hoàng Nhi. Liên Phi Quỳnh nói, đừng quên chúng ta kế hoạch, trợ ngươi hảo Hoàng Nhi bước lên đế vị lúc sau, lại an bài liền ra nữ tử thế hắn sinh hạ hoàng tử. Như vậy. Ngôi vị hoàng đế cuối cùng chính là ta liền ra. Sau đó liền hoàng hậu mở miệng, nói ra Mục Tần Vũ đời này đều sẽ không quên một câu, như vi nhớ rõ, ta cả đời cũng sẽ không quên bị quản chế với Mục gia, Sầm gia sỉ nhục, hiện tại Sầm gia đã không còn nữa tồn tại, Mục gia ngày lành, cũng mau đến cùng. Tuổi nhỏ Mục hoàng tử lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn bên người người một cái đều không thể tin tưởng. Hắn phụ hoàng mặt ngoài nhìn sùng ái hắn, trên thực tế ngầm lại phái cao thủ bảo hộ hắn đệ đệ, mà không có phái người bảo hộ hắn. Hắn mẫu hậu ngày đêm trông nom hắn, lại chỉ là vì làm hắn có một cái chảy liên thị huyết mạch hài tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm cho liên thị cướp đi Giang Sơn. Ngày ấy Mục Tần Vũ không biết chính mình là như thế nào trở lại tầm cung, chỉ là ngày ấy lúc sau, các cung nhân đều khuyết đại hoàng tử tựa hồ trong một đêm trưởng thành. Chỉ có Mục Tần Vũ chính mình biết, hắn vì cái gì trưởng thành. Mục hoàng tử chuyện xưa rốt cuộc nói xong. Từ nay về sau hắn liền cùng hoàng hậu ly tâm, hơn nữa liên tiếp cự tuyệt liền ra cho hắn an bài nữ nhân. Cuối cùng chọc giận hoàng hậu, làm cho bọn họ đi tới hiện tại nông nỗi. Nghe xong cái này có chút bi thương chuyện xưa, Diệp Thiển Thiển lại bắt được một khác điều manh mối. Người mẫu hậu cùng cứu cứu đều từng nhắc tới bên kia người, ngươi đoán có hay không khả năng chính là ám môn. Ngươi như thế nào như thế tưởng? Mục Tần Vũ nhìn về phía nàng. Diệp Thiển Thiển liền đem Liên Sơ Ngọc bên cạnh ẩn nút 3 năm ám môn thị nữ sự tình nói, nàng ngay từ đầu chỉ là muốn ngăn cản Liên Sơ Ngọc tiến cung, đều không phải là muốn giết ta. Chỉ là ở ta mở miệng ngăn trở lúc sau mới hướng ta động thủ, thuyết minh, nàng mục đích không phải vì lấy ta tánh mạng, mà là vì giúp Liên Sơ Ngọc. Nếu nàng là muốn giúp Liên Sơ Ngọc, như vậy cũng đã nói lên, liền ra cùng ám môn nhất định có điều cấu kết, ám môn dùng cổ khống chế môn hạ mọi người, tổng bộ cũng ở phương Nam, mà liền ra chủ yếu bộ rễ cũng ở Miêu Cương Nam Thành, ích đều. Diệp Thiển Thiển tổng kết nói, Mục Tần Vũ đôi mắt theo Diệp Thiển Thiển miêu tả càng ngày càng sáng. Nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong không cấm mang lên vài phần khâm phục, ngươi nói được có đạo lý, nhưng ngươi muốn mượn này làm chút cái gì? Phía trước không phải nói quốc khố thiếu hụt sao? Nhưng ám môn lại có rất nhiều tiền bạc, ta phía trước sở tiếp đơn tử liền có thượng vạn lượng hoàng kim, mà ám môn bên trong ta như vậy sát thủ đếm không hết, ngươi nói, nếu là theo liền ra này tuyến bưng ám môn, chúng ta có thể lấy bao nhiêu tiền? Diệp Thiển Thiển nói là Mục Tần Vũ cảm thấy có vài phần buồn cười, ngươi không phải cũng là ám môn sát thủ? Vì sao lại nghĩ bưng ám môn lấy tiền? Đổi ngươi trong bụng bị người uy cổ trùng, ngươi cũng sẽ tưởng đoan rứt cái này tổ chức. Diệp Thiển Thiển đúng lý hợp tình. Phần 170. Chương 170 đệ tam độ, vô sắc thế giới 30. Chương 170 đệ tam độ, vô sắc thế giới 30. Hai người lại ở xe ngựa bên trong mưu hoa một phen, rốt cuộc đến hoàng thành. Tới rồi đế quân đại điện phía trước, Diệp Thiển Thiển đem cùng Mục Tần Vũ tách ra hành động. Phân biệt phía trước, Mục Tần Vũ bình tĩnh nhìn Diệp Thiển Thiển, trịnh trọng đối nàng dặn dò một câu, phu nhân để ý. Trong giọng nói tình ý làm Diệp Thiển Thiển tâm hơi hơi động một chút, nàng nhìn lại Mục Tần Vũ, đột nhiên nhớ tới đời trước ở giáo đường bên trong bác sĩ Mục đưa tới chính mình lòng bàn tay nhẫn, không nghĩ tới này một đời bọn họ thật đúng là thành phu thê. Phu quân cũng để ý. Nàng mở miệng, thiệt tình thực lòng gọi hắn một tiếng phu quân. Mục Tần Vũ cong cong khỏe miệng, đem nàng đưa lên cô kiệu liền xoay người đi hướng đế quân đại điện. Lần này tiến cung, hai người bọn họ các có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Diệp Thiển Thiển thừa cố kiệu liền hướng đi Phượng Tê Các, mới đi đến Phượng Tê Các phụ cận, liền nghe thấy nữ nhân thê thảm khóc thét tiếng động. Thái y ở đâu? Các ngươi này đàn phế vật, một chút vết sẹo đều trị không hết. Muốn các ngươi gì dùng? Ta muốn giết các ngươi chín tộc. Cô mẫu cứu cứu ta a! Ta nguyện ý đổ dược, mau cho ta thừa dược. Thanh âm này có vài phần quen thuộc, nhưng quá mức cuồng loạn, Diệp Thiển Thiển nhất thời thế nhưng không có nghe được là ai ở kêu khóc. Nghe được kia thanh cô mẫu lúc sau nàng mới dám xác định, này giữ tợn chu lên người, đúng là Liên Sơ Ngọc. Liên cô nương đây là làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển hỏi hướng cho chính mình nâng kiệu cung nhân. Kia cung nhân cũng là cái cơ linh, vội vàng giải thích nói, liền cô nương nàng đưa vào cung ngày ấy đầu đâm cây của thượng, này ngài là biết đến, bất quá nàng đâm cho quá lợi hại, cấp phá tướng. Phá tướng, nói cách khác, Liên Sơ Ngọc hủy dung. Đây là Diệp Thiển Thiển bất ngờ, ngày đó kia thích khách ra tay quá nhanh. Nàng lại thân thể suy yếu không kịp ngăn cản, không từng tưởng thích khách thế nhưng làm hại Liên Sơ Ngọc như vậy hủy dung. Nhưng cho dù là như thế này, Diệp Thiển Thiển còn phải căng ra đầu tiến Phượng Tê Các. Mới vừa tiến điện, liền thấy mấy cái ma ma chính đem Liên Sơ Ngọc trói, lấp kín miệng kéo vào sau điện, sau đó Phượng Tê Các trung cung nữ lại kéo nàng vào sảnh ngoài. Ta tưởng là ai còn nguyện ý tới ta này Phượng Tê Các làm khách đâu, nguyên lai là ngươi. Hoàng hậu vẫn là ngồi ngay ngắn với Phượng tòa phía trên, thần thái cao ngạo. Thiển Thiển gặp qua mẫu hậu. Diệp Thiển Thiển biết hoàng hậu đang ở nổi nóng, đối nàng làm quý lễ. Hảo hảo quy, cho ta giải thích hạ trong kinh hiện nay về Sầm Thị lời đồn đãi cùng Sơ Ngọc sự tình. Hoàng hậu cũng sẽ không bởi vì nàng dịu ngoan mà buông tha nàng, nếu là xả không rõ ràng lắm, ngươi liền không cần đi lên. Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhớ tới phía trước chính mình vì câu ra Sầm Thị chuyện này, đã từng ở quán trà nói hiệu nói vừa tới, không nghĩ tới liền như vậy nói mấy câu còn cấp truyền tới hoàng thành bên trong. Mà hoàng hậu cùng nàng đều trong lòng biết rõ ràng, nếu lời đồn đãi bên trong nhắc tới Sầm Thị, như vậy cùng nàng cái này duy nhất Sầm Thị hậu nhân liền tuyệt đối thoát không khai căn hệ. Tường bãi, Diệp Thiển Thiển châm trước một chút từ ngữ, chậm rãi mở miệng. Hồi hoàng hậu, Thiển Thiển ngày ấy đi vào trong cung, từng thấy An Quý Phi cùng đế quân nhắc tới Sầm Phi, thế mới biết Thiển Thiển nguyên lai cũng có một cái tiểu cô, tên là Sầm Chi Tuyết, Thiển Thiển chỉ là muốn biết tiểu cô sự tình, mong rằng hoàng hậu thứ lỗi. Đến nỗi liền cô nương. Là bên người nàng một cái ám môn thích khách ra tay bị thương nàng, ta làm hoàng tử phủ chủ nhân, làm nàng ở nơi đó bị thương, có trách nhiệm của ta, điểm này Thiển Thiển thừa nhận, nếu là lúc sau nhân việc này có ngại liền cô nương hôn sự, Thiển Thiển liền làm chủ làm đại hoàng tử nạp nàng. Diệp Thiển Thiển lời ít mà ý nhiều nói xong, liền quỳ bò trên mặt đất, không hề nhiều lời một câu. Hừ, hoàng hậu nhìn nàng này phúc mặt ngoài nhẫn nhục chịu đựng, trên thực tế bằng mặt không bằng lòng bộ dáng liền sinh khí, ngươi nếu đã biết dân gian lời đồn đãi. Như thế nào không biết hiện tại dân gian bên trong nhiều có truyền lưu Sơ Ngọc dục loạn luân thường. Diệp Thiển Thiển như thế nào không biết, chỉ là lúc trước nàng nói lời này thời điểm không biết hoàng hậu tính toán cư nhiên là làm Liên Sơ Ngọc cùng Mục Tần Vũ hài tử làm Liên Thị hoàng đế, chó ngáp phải rồi chi gian đánh vỡ nàng hảo bản tính. Nếu Liên Thị cùng Mục Tần Vũ kết hợp, như vậy hài tử, không có tư cách phục chúng, làm hoàng đế. Nàng trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại không có biểu lộ mảy may, dân gian có rất nhiều kỳ quái lời đồn đãi. Nếu là không thẹn với lương tâm, liền ứng không sợ tại đây. Diệp Thiển Thiển chính là đoan chắc hoàng hậu vấn tâm hổ thẹn. Liên hoàng hậu cũng xác thật là bị nàng nghẹn tới rồi, nói rất đúng, bất quá ngươi liền quỳ gối nơi này đi, người tới, đem Sơ Ngọc kéo lên, làm ngươi nhìn xem ngươi thất trách đều làm chút cái gì nghiệt. Dứt lời, liên hoàng hậu phất tay háo rời đi. Mà quỳ trên mặt đất Diệp Thiển Thiển chút nào không hoảng hốt, nàng lại không phải chân chính thân kiểu thể nhược Diệp tiểu thư, mà là thân có cơ bụng thích khách ảnh 13. Đem nàng cùng nửa điên Liên Sơ Ngọc nhốt ở cùng nhau, làm theo vẫn là Liên Sơ Ngọc có hại. Chỉ là liền hoàng hậu lúc này đang ở nổi nóng, nàng không có cách nào tìm được Liên Thị khẩu phong, hoàn thành chuyến này mục đích. Hiện giờ quốc khố thiếu hụt, hộ bộ thiếu hụt chống chất, bắc bộ dân sinh dung chuyển, nhưng liền hoàng hậu làm nhất quốc chi mẫu cư nhiên còn ở tính kế này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Diệp Thiển Thiển thở dài, cái này quốc gia có thể kiên trì đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Qua không bao lâu. Liên Sơ Ngọc liền bị hai cái ma ma đẩy tiến vào, vừa ở vào cửa nàng liền thấy quỳ trên mặt đất Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển, ta muốn ngươi mệnh. Liên Sơ Ngọc hét lớn một tiếng, hướng về phía Diệp Thiển Thiển phác đi lên. A! Diệp Thiển Thiển ngoài miệng giống mô giống dạng kêu thảm thiết một tiếng, thân mình lại linh hoạt nhoáng lên, tránh thoát Liên Sơ Ngọc công kích, sau đó bắt đầu ở phòng bên trong vận động lên. Liên cô nương không cần lại đây a! Diệp Thiển Thiển một bên ngoài miệng không ngừng kêu thảm thiết, một bên chạy vội, vớt phượng tê các bên trong vách tường, tìm kiếm có lẽ sẽ tồn tại ám môn. Liên Sơ Ngọc tùy tay nâng một cái bình hoa liền hướng về phía Diệp Thiển Thiển ném tới, nàng liền lập tức lắc mình né tránh. Rầm. Tinh xảo sang quý bình hoa liền nện ở trên tường, bị quăng ngã cái dập nát. Cứu mạng. Ngoài miệng kêu cái không ngừng, trên thực tế Diệp Thiển Thiển nội tâm thập phần bình tĩnh, còn nghiêng đầu đánh giá một phen cái kia toái bình hoa, như vậy bình hoa nếu là ở dân gian, ít nhất đều có thể giá trị cái hơn 1000 lượng bạc trắng. Giơ tay tiếp tục sờ sờ tìm xem. Rốt cuộc làm nàng sờ đến một cái không thể di động cơ quan vật trang trí, nhưng trong phòng có Liên Sơ Ngọc ở, ngoài cửa còn có hai cái ma ma gác, nàng cũng không biết cơ quan này liên lụy cái gì, chỉ có thể tạm thời trước ghi nhớ vị trí, chờ ngày sau có cơ hội lại đến tìm tòi. Đang cùng Liên Sơ Ngọc chu toàn, Diệp Thiển Thiển hơn người thính lực lại nghe thấy Mục Tần Vũ tiếng bước chân, nàng chạy nhanh vươn tay bắt một mảnh bình hoa mảnh nhỏ hoa thương lòng bàn tay, sau đó đem máu bôi trên mặt, làm cho cả người thoạt nhìn thập phần chật vật. Phòng môn bị Mục Tần Vũ đẩy ra, dương nhanh múa vướt Liên Sơ Ngọc tức khắc hành quân lặng lẽ. Mục ca ca. Ô ô ô ô, Liên Sơ Ngọc một bên khóc lóc, một bên chạy về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ lại lắc mình vòng qua nàng, đi hướng Diệp Thiển Thiển. Phần 171. Chương 171 đệ tam độ, vô sắc thế giới 31. Chương 171 đệ tam độ, vô sắc thế giới 31. Phu nhân thế nào? Mục Tần Vũ muốn cẩn thận xem xét Diệp Thiển Thiển thương thế. Lúc này canh giữ ở ngoài điện các ma ma lại vào trong điện, đem cảm xúc không ổn định Liên Sơ Ngọc cột chắc mang đi. Diệp Thiển Thiển tới gần hắn đối hắn thấp giọng nói, ta không có việc gì, đây là làm cấp liền hoàng hậu xem thương thế, ta hôm nay không quải thải nàng không thể ngôi giận. Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, thâm thủy ánh mắt bên trong nhiễm vài phần đau lòng, vài phần tự trách. Độc đã hiểu hắn ánh mắt, Diệp Thiển Thiển an ủi nói, ngươi đừng lo lắng ta, ta là cái thích khách, điểm này tiểu thương với ta mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Nghe xong nàng lời nói, Mục Tần Vũ vẫn là không nói một lời, hắn đột nhiên duỗi tay đem Diệp Thiển Thiển bế lên. Diệp Thiển Thiển cả kinh, nay Mục Hoàng tử ôm nàng tư thế, cùng đời trước nàng bị Thành Hạo Thiên thọc thương lúc sau bác sĩ Mục ôm nàng tư thế giống nhau như lúc. Bế lên Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ liền đi qua thật dài hành lang, đi hướng liền Hoàng hậu tầm điện, Diệp Thiển Thiển trong lòng thoáng ổn ổn, xem ra hắn còn nhớ rõ chuyến này mục đích. Mẫu hậu này cử ý gì? Mục Tần Vũ ôm đầy đầu máu tươi Diệp Thiển Thiển đi tới liền Hoàng hậu trước mặt. Liên Hoàng hậu chút nào không hoảng hốt, nàng làm hại Sơ Ngọc hủy dung, Sơ Ngọc bị thương nàng lại như thế nào? Nàng đã gả chồng, Sơ Ngọc còn không có xuất các đâu. À, cho nên ở ngươi trong mắt, chỉ có liền người nhà mới là người, người khác tánh mạng liền không chút nào đáng giá sao? Mục Tần Vũ hỏi ngược lại. Bổn cung chính là nghĩ như vậy, như thế nào? Ngươi này Bạch Nhãn Lang, bổn cung cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo lớn như vậy, quay đầu liền hướng về người ngoài tới nghi ngờ ngươi mẫu hậu, các ngươi mục gia người. Thật là không một cái thứ tốt. Liên Hoàng hậu tức muốn hụt máu. Mắt thấy này mẫu tử hai đem sự tình càng kéo càng xa, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tránh ra Mục Tần Vũ đứng lên, mở miệng hòa giải, phu quân mẫu hậu thiết không thể vì ta bị thương hòa khí, kỳ thật chúng ta hôm nay tiến đến, là bởi vì hộ bộ thiếu hụt, phương Bắc náo động, tưởng thỉnh mẫu hậu ra tay hỗ trợ. Nàng lời này cũng nhắc nhở Mục Tần Vũ bọn họ chuyến này mục đích, Mục Tần Vũ trầm giọng nói, là, hôm nay điện thượng truyền đến mới nhất tin tức, phương Bắc đã xuất hiện lưu dân tác loạn. Hừ. Liền sau cười lạnh một tiếng, như thế nào lúc này nhưng thật ra nhớ tới ta tới. Diệp Thiển Thiển trong lòng nghĩ cái kia bị dễ dàng quăng ngã toái sang quý bình hoa, cảm thấy hoàng hậu thân phận cũng là như thế, nhìn như cao quý không thể xâm, trên thực tế chỉ cần nhẹ nhàng một quăng ngã là có thể rách nát, cũng giá trị toàn vô. Lúc này, bình hoa khả năng còn sẽ không bằng một khối phá thiết, ít nhất phá thiết còn có thể một lần nữa tinh luyện. Nàng nhẹ giọng nói, mẫu hậu cũng là nhất quốc chi mẫu, nếu là quốc chi không tồn. Quốc mẫu đem còn đâu? Nàng lời nói nhắc nhở liền hoàng hậu, nàng muốn liền ra đoạt Giang Sơn, kia này Giang Sơn ít nhất đến củng cố, nếu không một cái rách nát Giang Sơn bắt được tay cũng là cho người thu thập cục diện rối rắm. Hừ, các ngươi muốn ta như thế nào? Liền hoàng hậu thoáng nhìn Diệp Thiển Thiển trên đầu đỏ tươi, trong lòng hết giận chút, mở miệng hỏi. Mục Tần Vũ mở miệng, chúng ta yêu cầu Liên thị làm sĩ tộc thủ lĩnh, chủ động bắt đầu hiến cho tài vật, hậu cung bên trong cũng giống nhau giảm bớt chi phí. Thẳng đến chiến sự bình ổn lúc sau mới có thể một lần nữa khôi phục. Lời tuy như thế, bất quá Diệp Thiển Thiển lại biết, lần này phương Bắc náo động đã là gia quốc đại loạn điểm báo trước. Gia quốc dân gian sớm đã oán hận chất chứa thâm hậu, mấy năm nay chiến sự giống con đỉa giống nhau ghé vào lê dân bá tánh trên người hút máu, mà hoàng cung bên trong người lại còn tại làm chinh chiến tứ phương hoặc xoán vị xuân thu đại mộng, cho nên có khả năng nhất kết quả là phương bắc một loạn, tám phương hô ứng. Tùy các ngươi đi, chỉ cần đừng nhúc nhích ta đồ vật liền hảo. Liên hoàng hậu phất phất tay, triệu tới một cái ma ma, có chuyện gì phân phó hoàng ma ma, nàng sẽ làm tốt, đừng phiền ta. Vì thế Diệp Thiển Thiển cảm tạ hoàng hậu, mang theo Mục Tần Vũ cùng hoàng ma ma rời đi hoàng hậu tẩm cung, cùng hoàng ma ma thương nghị một chút trong cung biến động công việc lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới tạm đừng nàng, cùng Mục Tần Vũ thừa thượng hồi hoàng tử phủ xe ngựa. Phương Bắc dân tóc rối triển đến như thế nào nông nỗi? Diệp Thiển Thiển trước cùng Mục Tần Vũ xác nhận việc này. Mục Tần Vũ chính cầm khăn cho nàng trà lau đầy đầu máu tươi, trước mắt còn chỉ là tiểu cổ lưu dân tắc loạn, không thành khí hậu. Diệp Thiển Thiển lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá khẩu khí này ngay sau đó lại đề ra đi lên, chính là, hiện tại hộ bộ vẫn là bắt không ra tiền khoản tới trấn an lưu dân, phải không? Không sai. Mục Tần Vũ ngữ khí cũng có chút trầm trọng, hộ bộ hiện tại một phân tiền cũng đã không có, đây mới là vấn đề lớn nhất. Tiền không ở hộ bộ, nhưng cũng hứa liền ra sẽ có tiền. Diệp Thiển Thiển suy đoán nói, mấy năm nay Nam Man căn bản không có xâm lấn quá, Nam phạt đại quân mỗi tháng ngàn vạn lượng tiêu dùng tuyệt đối là quá nhiều. Việc này ai đều biết. Mục Tần Vũ ngữ khí bên trong cũng nhiễm một tia bất đắc dĩ, chỉ là ta mọi việc quân thân, luôn là thoát không khai tay, cũng tìm không thấy thích hợp người đi động liền ra. Liền ra đã như giỏi trong xương giống nhau ký sinh với gia quốc trên người, hiện nay quốc nội thế cục đã là bắt đầu dung chuyển, này một đao, là vô luận như thế nào không thể không huy đi xuống. Làm ta đi làm. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, đệ nhất đao, chúng ta chỉ có thể bổ về phía Ám Môn, phá nó, chúng ta sẽ có tiền, ngươi tới ổn định phương Bắc thế cục, ta đi phương Nam xét xử Ám Môn công việc, hảo sao? Nàng nhìn thẳng Mục Tần Vũ, trong ánh mắt một mảnh bằng phẳng, đối với Mục Hoàng tử tới nói, nàng là một người Ám Môn thích khách, có lẽ cũng không phải một cái như vậy đáng giá tín nhiệm người, chính là bọn họ đã trải qua nhiều như vậy. Diệp Thiển Thiển đánh cuộc chính là hiện tại Mục Tần Vũ sẽ lựa chọn tin tưởng nàng. Không. Mục Tần Vũ mở miệng cự tuyệt, Diệp Thiển Thiển trong lòng thất vọng chi tình còn không có tới kịp hiện lên liền nghe thấy hắn tiếp tục nói, Ám Môn sự tình quá mức nguy hiểm, lại nói ta trên người cũng có thừa độc, cho nên chúng ta cần thiết cùng đi, trong kinh sự, Diệp Tương có thể xử lý rất khá. Mục 9 tuổi hôm nay xuất hiện thời gian có điểm đoạn, thế cho nên Diệp Thiển Thiển đều mau đem hắn cấp đã quên, trải qua Mục Tần Vũ như vậy vừa nhắc nhở. Nàng cũng mới nhớ tới Mục Tần Vũ tình huống hiện tại trên thực tế không rời đi nàng lật tẩy. Bất quá Diệp Tương sửa sang lại chiều cương chuyện này Diệp Thiển Thiển có chút còn nghi vấn, trải qua mấy ngày nay đối chiều chính tình huống hiểu biết, nàng phát hiện Diệp Tương ở trong chiều cũng không có quá nhiều sử dụng quyền thế, ở một chúng chiều thần gian đả kích ngấm ngầm hay công khai tranh danh đoạt lợi bên trong có vẻ thập phần phát hệ. Diệp Tương đã từng là Sầm thị người. Mục Tần Vũ chậm rãi mở miệng, đế quân hiện nay chịu lưu hắn một mạng đã là Sầm phi nương nương luôn mãi khẩn cầu kết quả. Cho nên Diệp Tương cho dù quyền cao chức trọng cũng không dám ôm quyền, nhưng trước mắt, không phải hắn có thể lui cư nhị tuyến lúc. Nghe xong Mục Tần Vũ như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, hảo, vậy nghe ngươi an bài, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi tể tướng trong phủ bái phòng Diệp Tướng. Tể tướng trong phủ. Diệp Thiên Vĩ hướng trở về trong phủ, hét lớn, nương, tỷ tỷ, mau ra đây. Làm sao vậy Thiên Vĩ? Hô to gọi nhỏ. Diệp Thiên Hương sửa sửa chính mình đầy đầu chu thoa. Dáng người quyến rũ từ khuê phòng gót sen đi ra. Hoàng tử phủ xe ngựa lại đây, chúng ta chạy mau. Diệp Thiên Hương tức khắc hoa dung thất sắc. Nữ nhân kia, như thế nào lại tới nữa? Phần 172. Chương 172 đệ tam độ, vô sắc thế giới 32. Chương 172 đệ tam độ, vô sắc thế giới 32. Nhưng Diệp Thiên Vi đã nói được quá chế, đại bọn họ mẫu tử ba người mới vừa đi tới rồi Diệp phủ cửa, Diệp Thiển Thiển vừa lúc liền từ trên xe ngựa xuống dưới. Mà lần này càng không giống nhau, nàng còn không phải một người lại đây, đại hoàng tử còn đứng ở nàng bên cạnh. Nha, Tân Di nương cùng đệ muội thật là nhiệt tình a, còn tới cửa nghênh đón chúng ta. Diệp Thiển Thiển xem này, mẫu tử ba người liền biết bọn họ muốn chạy, toại mở miệng gọi lại bọn họ. Có thể nghênh đón đại hoàng tử cùng hoàng tử phi, là chúng ta phúc khí. Tân Di nương quả nhiên là cái cáo giả xảo quyệt người, nàng đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển liền phản ứng lại đây, sau đó nàng xả quá Diệp Thiên Hương. Đem nàng kéo đến Mục Tần Vũ mí mắt phía dưới, đây là tiểu nữ Diệp Thiên Hương. Vừa thấy Tân Di nương kia xem con rể thần sắc Diệp Thiển Thiển liền biết nàng đánh cái quỷ gì chủ ý, làm nam thần Mục Tần Vũ nữ nhân nàng đã gặp qua quá nhiều cùng loại tình huống, cũng không chọc phá, chỉ là trong óc bên trong lại đột nhiên lại nhiều một cái ý kiến hay. Tân Di nương chính là ở Phật đường nhận thức không ít trong kinh phu nhân. Diệp Thiển Thiển đặt câu hỏi, Nàng ngày thường không công phu đi tiếp xúc những cái đó cả ngày nói chuyện phiếm phụ nhân, nhưng tân phu nhân lại đối việc này như cá gặp nước. Ở Mục Tần Vũ trước mặt, tân phu nhân tự nhiên là không muốn rơi xuống chính mình mặt mũi, kia đương nhiên, kinh thành bên trong liền không có ta không quen biết phu nhân. Tân phu nhân rốt cuộc gánh tể tướng phu nhân thanh danh, thậm chí so rất nhiều thế gia các tiểu thư đều phải gả đến hảo, chẳng sợ nàng chỉ là tục huyền, nhưng Diệp Tương trừ bỏ nàng cũng không lại có mặt khác thế thiếp, nàng tự nhiên ở phu nhân bên trong có thể ngẩng được đầu tới. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiển Thiển đối nàng cười cười, tân phu nhân cảm giác một cổ lạnh lẽo từ phía sau lưng bò đi lên, mấy ngày nay quốc khố căng thẳng, ta cùng hoàng tử bệ hạ tưởng ở kinh thành khởi xướng một hồi quên tiền hạng mục công việc, liên lạc các phu nhân sự tình, cần phải giao cho ngài. Đây là cái khổ sai sự, làm các phu nhân quên tiền, từ trong nhà móc ra tiền bạc tới chuyện này hoàn toàn chính là tốn công vô ích, chính là Diệp Thiển Thiển cũng không có cách nào, nàng này đi ích đều không biết bao lâu mới có thể đoan rất ám môn. Còn không bằng tức khắc ở kinh thành khởi xướng một hồi quên tiền tới tiền càng mau. Tiếp theo Diệp Thiển Thiển vãn khởi Mục Tần Vũ cánh tay, nhẹ nhàng tún tún hắn tay háo, Mục Tần Vũ lập tức đã hiểu nàng ý tứ, cũng mở miệng khuyên nhủ, việc này ta cùng Thiển Thiển đều không tốt xử lý, mong rằng tân phu nhân trợ chúng ta giúp một tay. Mắt thấy đại hoàng tử cũng đã mở miệng, tân phu nhân đành phải căng ra đầu đem chuyện này ứng thừa xuống dưới, vì nước xuất lực là chúng ta này đó phu nhân buồn phận việc, ta ngày mai liền mời các phu nhân tới tể tướng phủ nghị sự. Việc này liền làm phiền tân phu nhân. Diệp Thiển Thiển cũng ôn nhu mở miệng. Tân phu nhân nghe vậy sửng sốt, Diệp Thiển Thiển từ làm hoàng tử phi, mỗi lần kêu nàng đều là tân di nương, lần này chợt sửa miệng, nàng trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không thích ứng. Hẳn là, hẳn là. Tân phu nhân cũng cười cười. Diệp Thiên Hương cùng Diệp Thiên Vĩ vừa thấy chính mình không có bị Diệp Thiển Thiển điểm danh, đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tể tướng trong phủ thế nhưng bày biện ra hòa hợp không khí. Diệp Tương hồi phủ thời điểm, thấy chính là như vậy một bộ khách và chủ tận hoan cảnh tượng. Vi thần tham kiến đại hoàng tử phi. Diệp Tương hướng tới Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển làm thi lễ. Diệp Thiển Thiển đem Diệp Vĩnh Nhân nâng dậy tới, cha, ngài này còn cùng chúng ta khách khí cái gì? Nhạc phụ không cần đa lễ, chúng ta hiện tại chính là người một nhà. Mục Tần Vũ cũng thuận thế khuyên Diệp Tướng. Diệp Tương mày nhăn lại, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Quả nhiên, một đốn hòa hợp tiệc tối lúc sau. Thư phòng bên trong, Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển bắt đầu cùng Diệp Thương Lượng nói chuyện chính sự. Cha, lần này chúng ta hồi phủ, là có hai kiện chuyện quan trọng có cầu với ngươi. Diệp Thiển Thiển dẫn đầu mở miệng, chuyện thứ nhất, là chúng ta muốn vì Sầm Thị rửa sạch oan khuất, chuyện này yêu cầu ngươi tới hỗ trợ. Sầm Thị sự tình sớm đã cái quan, hà tất làm điều thừa. Diệp Tương đương tức cự tuyệt. Mục Tần Vũ mở miệng, Diệp Tướng, Sầm Thị oan khuất không tẩy, gia quốc không khí như thế nào có thể chính. Huống hồ. Không vì Sầm Thị tẩy hoan, Liên Thị liền có thể giữ đường, mà Liên Thị đã làm quốc nội dân chúng lầm than, Nam Bắc dung chuyển. Hắn lời này vừa ra, làm Diệp Tương đều lắp bắp kinh hãi, đại hoàng tử ý của ngươi là ngươi phải đối phó Liên Thị. Diệp Tương phía trước tuy biểu lộ trạm vị, nhưng vẫn không có làm ra chút cái gì thật sự tới, chính là cố kỵ Liên Thị ác danh, nếu là hắn đỡ đại hoàng tử thượng vị, kia nói không chừng sẽ làm Liên Thị càng thêm càng rỡ. Không sai. Diệp Thiển Thiển mở miệng thế Mục Tần Vũ giải thích. Đại hoàng tử đã sớm phát hiện Liên Thị lòng ngông dạ thú, bọn họ muốn làm, là nâng đỡ ấu đế làm Liên Thị con rối, cho nên cha ngươi có thể yên tâm, Tần Vũ cũng là muốn đối phó Liên Thị. Nghe vậy, Diệp Tương tư tắc một phen, cảm thấy việc này nói được qua đi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá dám tin tưởng, như thế nào liền hoàng hậu nhi tử cư nhiên còn nếu muốn phản toàn bộ Liên Thị. Diệp Tướng, Sâm Thị sự tình ngươi có thể tạm thời không nói cho chúng ta biết. Mục Tần Vũ mở miệng. Bất quá này chuyện thứ hai ngươi vô luận như thế nào đều đến giúp chúng ta. Chuyện gì? Diệp Tương có chút nghi hoặc. Diệp Thiển Thiển mở miệng, chuyện thứ hai là hai chúng ta muốn đi một chuyến đích đều, giải quyết Liên Thị Nam phạt trong quân thiếu hụt cùng với chuyện khác, cho nên hiện tại phương Bắc dân loạn yêu cầu cha ngươi tới ổn định, chuyện này tổng không có vấn đề đi. Ai? Diệp Tương thở dài, phương Bắc dân loạn ta cũng là biết đến, sợ chỉ sợ này chỉ là cái bắt đầu, ta hữu tâm vô lực a. Mục Tân Vũ nói. Cho nên ta cùng Thiển Thiển cần thiết đi một chuyến phương Nam nhìn xem ích đều còn có hay không không có tiêu hao quân lương tiền tài, chúng ta sẽ mau chóng mang lên tiền trở về, trong cung cùng trong kinh các phu nhân cũng sẽ tổ chức khởi một đám quên tiền công việc, chẳng sợ có chút ít còn hơn không, chúng ta cũng không thể không làm. Diệp Thiển Thiển cũng mở miệng, cha, hiện tại trong kinh đại bộ phận triều chính đều đã bị Liên Thị cầm giữ, biết ngài sẽ rất khó, nhưng ngài chỉ cần có thể kiên trì đến chúng ta trở về thì tốt rồi, chờ chúng ta trở về. Ngài lại nói cho chúng ta biết Sầm Thị sự tình, hảo sao? Diệp Thiển Thiển nói tới rồi Diệp Tương tâm khảm nhi thượng, Sầm Thị sự tình là hắn muốn mang đi trong quan tài bí mật, quả quyết không có khả năng bởi vì Mục Tần Vũ nói mấy câu liền dễ dàng nói ra, nhưng này chuyện thứ hai, lại là hắn một cái làm tể tướng người lý nên làm được. Lại tưởng tượng tưởng gần đây trong kinh thế cục, Diệp Tương thần sắc nghiêm túc, hảo, này nguy cấp tồn vòng chi thu, đại hoàng tử ngươi chịu đứng ra đối kháng mẫu tộc đã là không dễ, lao hủ cũng nguyện bất cứ giá nào ổn định trong triều thế cục, cùng Liên Thị đấu một trận. Được Diệp Tương nhận lời, Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần trong kinh có người tọa chấn, bọn họ là có thể yên tâm rời đi đế đô, đi trước kích đều đi khám tra tình huống. Phương Nam chiến sự đến tột cùng phát triển tới rồi như thế nào nông nỗi? Ám môn tổng bộ lại là như thế nào đầm rồng hang hổ? Này hết thảy đều phải chờ đến Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển đi trước Phương Nam lúc sau mới có thể nhất nhất biết rõ. Như thế, liền làm ơn Diệp Tướng. Mục Tần Vũ đối Diệp Tương thâm thâm mà cúc một cung. Phần 173. Chương 173 đệ tam độ, vô sắc thế giới 33. Chương 173 đệ tam độ, vô sắc thế giới 33. Sáng sớm thời gian, tia nắng ban mai bên trong đế đô vùng ngoại thành lung lay đi qua một chiếc xe ngựa. Lái xe người là Mục Tần Vũ tân nhiệm thị vệ trưởng Tu Di, hắn cải trang làm mã phu trạng, chính vội vàng xe hướng ngoài thành chạy tới. Bên trong xe ngựa, Diệp Thiển Thiển xốc lên bức màn nhìn nhìn, đế đô vùng ngoại thành bên trong có tảng lớn đang ở gieo trồng đồng ruộng, kim thu thời tiết, gió nhẹ một thổi liền có sóng lúa tầng tầng lan lộn, trông rất đẹp mắt. Xem ra năm nay nhưng thật ra cái năm được mùa, mùa đông sẽ không khổ sở. Diệp Thiển Thiển nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hơi có chút an tâm. Mục Tần Vũ lại không phải như vậy tưởng, này đó đồng ruộng, tất cả đều là Liên Thị. Năm được mùa chi gian, ba cánh yêu cầu giao nộp càng nhiều thuế phí, lương thực, chỉ có Liên Thị như vậy trộm lậu thuế khoản thế gia nhà giàu mới có thể chân chính đem tiền cất vào trong túi mặt, mà thậm chí là các ba cánh nộp lên trên cấp quốc khố lương thực còn sẽ bị hộ bộ phát cho Liên Thị quân đội. Diệp Thiển Thiển cũng nghĩ đến này một tầng, than nhẹ một hơi, không biết này gia quốc sao liền phát triển trở thành dáng vẻ này. Không nói cái này, nàng kéo ra đề tài, chúng ta sau khi đi sự tình an bài hảo sao? Này đi ít đều, ngồi xe ngựa cần đi lên nửa tháng, mà cưỡi ngựa cũng cần 7 ngày tả hữu mới vừa rồi có thể tới, bọn họ hiện nay cưỡi xe ngựa chỉ là vì giấu người thay mắt, lúc sau sẽ ở trạm dịch đổi vì cưỡi ngựa. An bài hảo, Phong Ngâm đã thả ra ta và ngươi cùng bái phòng danh ý lìa tiếng gió. Mục Tần Vũ mở miệng. Bái phòng danh ý gì là Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ bọn họ đã sớm tưởng tốt lấy cớ, bọn họ đi được vội vàng, liền mượn Diệp tiểu thư thân thể không tốt sự tình phát huy, đồng thời, bái phòng danh ý gì cũng có thể là vì đế quân mục hành yến quái trạng, cho nên lừa gạt trong cung cũng miễn cưỡng đủ dùng. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có vài phần không đành lòng, chỉ là như thế sẽ hại ngươi thanh danh không tốt. Ở không hiểu rõ người xem ra, quốc gia hiện tại đi tới như vậy thời điểm. Nhưng Mục Tần Vũ cái này đại hoàng tử lại còn chạy ra đế đô đi du sơn ngoạn thủy, biến tìm danh ý đi hề. Này hiển nhiên là trí quốc gia với không màng, tự nhiên sẽ khiến cho một ít không tốt thảo luận. Đây cũng là phía trước vì cái gì Diệp Thiển Thiển muốn độc thân đi ích đều nhìn xem ám môn nguyên nhân, nàng không nghĩ liên lụy Mục Tần Vũ. Sợ cái gì, ta vốn cũng liền không có gì thanh danh, làm Liên Thị con nối dõi, dân gian không có đối ta tiếng mắng chồng chất đã là khoan dung, ta còn có thể hy vọng xa vời chút cái gì. Mục Tần Vũ nhưng thật ra thản nhiên. Dân gian trung nhị hoàng tử danh vọng cho tới nay đều phải cao hơn hắn, không phải bởi vì nhị hoàng tử so với hắn nhiều làm chút sự tình gì, thanh danh như thế nào so với hắn hiền đức, gần chính là bởi vì hắn là Liên Thị con nối dõi, liền liền ba cánh đều không muốn hắn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Diệp Thiển Thiển lại không thuận theo, đó là bọn họ không biết, chúng ta nhất định có thể đem ngươi cùng Liên Thị tách ra, làm ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế. Hoàng Phi không thể nói đi quá giới hạn chi lời nói. Mục Tần Vũ ngữ khí biến đổi. Diệp Thiển Thiển biết, Mục 9 tuổi lại về rồi. Nàng nhìn Mục 9 tuổi, hơi có chút bất đắc dĩ, hắn như thế nào lúc này tới. Bất quá nàng cũng không có cách, đành phải mang theo Mục 9 tuổi nhìn xem đế đô phụ cận sân thủy. Đế đô phụ cận phong cảnh rất tốt, cây xanh thành bóng râm, nơi xa lại có tảng lớn kim hoàng nông trang đồng ruộng, phong đều là lương thực thành thuộc hương vị. Chỉ là tưởng tượng đến này đó đồng ruộng đều là Liên Thị, Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn là hơi có chút hụt hẫng. Xe ngựa tiếp tục một đường đi trước, ra đế đô lúc sau cảnh tượng dần dần bắt đầu trở nên hoang vu, nơi này thổ địa bắt đầu cằn cỗi, đồng ruộng chỉ có thưa thớt mấy tùng lúa mạch non, nhưng như vậy hoang thổ phía trên, vẫn như cũ có bình dân đang ở đồng ruộng lao động. Nàng lúc này mới cảm giác trong lòng chợt lạnh, Liên Thị chiếm ốc thổ, lại đem này đó hoang thổ để lại cho bình thường ba cánh. Nơi này liền khó coi. Một bên Mục 9 tuổi còn lẩm bẩm. Khó coi. Chính là nơi này cũng là gia quốc một bộ phận A. Diệp Thiển Thiển nói, trong giọng nói ý vị thâm trường. đi ngang qua một gian rách tung tóe tiểu trà phô khi, Diệp Thiển Thiển gọi lại lái xe Tu Di, dừng lại, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ chân một chút. Vì thế cùng Mục Tần Vũ bước xuống xe ngựa, trà phô lão bản nương là một cái người mặc kinh thoa bố váy phụ nữ, thấy có khách tới thăm, nhiệt tình đi đến xe ngựa trước bắt đầu tiếp đón lai khách. Nàng thanh âm thanh thúy, rất có vài phần dễ nghe, các khách nhân, tới uống trà A. Diệp Thiển Thiển theo Mục 9 tuổi xuống xe ngựa, liền bắt đầu cùng lão bản nương trò chuyện lên. Lão bản nương, chúng ta là kinh thành nhân sĩ, hồi lâu không ra kinh thành, không biết này đế đô tình huống như thế nào, sao sinh như thế hoang vắng. Một bên hỏi chuyện, một bên lại điểm trong tiệm quý nhất nước trà, lão bản nương thấy khách nhân hào phóng, lập tức cái gì đều nói, năm nay đã trướng 3 lần thuế, hiện tại cũng liền đế đô còn phồn hoa một ít, bất quá chúng ta này đó bình dân bá tánh cũng giao không nổi đế đô vào thành phí dụng A. Sau đó nàng dừng một chút, tới gần Diệp Thiển Thiển thấp giọng nói, không biết hai vị có chuyện gì muốn ra đế đô, nhưng hiện tại là thời buổi rối loạn, nếu là không có gì việc gấp không bằng đi trở về, gần nhất trên núi xuất hiện vài cổ giặc cỏ, ta nhà này cửa hàng nhỏ nói không chừng cũng kiên trì không nổi nữa. Giặc cỏ. Nghe thế hai chữ Diệp Thiển Thiển trong lòng lập tức liền lạnh lạnh, từ xưa đến nay, một quốc gia muốn loạn phía trước thường thường đều là ba tánh trước vứt bỏ thổ địa, phản bội triều đình cũng vào rừng làm cướp. Sau đó đó là cử quốc trên dưới dân chúng lầm than, cuối cùng đó là thiên hạ đại loạn, vương triều thay đổi. Triều đình thu nhập từ thuế, hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu trọng? Diệp Thiển Thiển hỏi hướng Lão Bản Nương. Lão Bản Nương cười cười, này chỗ nào tính đến thanh A? Làm quan 3 ngày 2 đầu liền phải tới đòi tiền, đủ loại thuế hơn nữa tới tóm lại chính là đào hết chúng ta này đó dân chúng trong nhà tiền khoản. Cái này cũng chưa tính, nếu là trong nhà thật sự đào không ra tiền tới, liền sẽ có người của triều đình tới trinh đinh. Nam cấp kéo đi phương Nam ích phục binh dịch tu công trình, tuổi trẻ nữ tử cũng sẽ bị bắt đi, đến nỗi trộm tới chỗ nào, đó là nói không rõ. Lão bản nương hai tay một quán. Lại có như thế việc. Diệp Thiển Thiển cũng kinh ngạc, thuế khoản cư nhiên nhiều đến lão bản họ căn bản đều giao không xong rồi, không chỉ có như thế, giao không ra tiền còn muốn động bọn họ người. Cho nên à, thừa dịp đế đô hiện nay còn tính an ổn, phu nhân các ngươi nhị vị liền về trước đế đô đi. Lão bản nương thở dài, khuyên nhủ. Nhưng Diệp Thiển Thiển bọn họ sứ mệnh chính là muốn chung kết này loạn thế. Nghe nhạc lão bản nương nói, Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch, lúc trước nàng đi vào thế giới này bên trong khi, hệ thống vì cái gì sẽ cho nàng tuyên bố như vậy nhiệm vụ, làm nàng tìm kiếm giúp đỡ chính nghĩa phương pháp. Nguyên lai này ra quốc, thế nhưng hắc ám hỗn loạn tới rồi như thế nông nỗi. Liên ở nàng ngây người khoảnh khắc, Mục 9 tuổi lại mở miệng, không, chúng ta cần thiết đi phía trước đi, phu nhân, bổn hoàng. Ta thấy được dân sinh khó khăn. Lại nghĩ ra biện pháp thượng thư cấp phụ hoàng, thậm chí dẫn hắn tới tận mắt nhìn thấy xem này Giang Sơn đã như thế nào rách nát, hắn tự nhiên liền sẽ. Nói, Mục 9 tuổi cũng ngẩn người, hắn thanh minh thần sắc bắt đầu bày biện ra Mục hoàng tử giống nhau ngưng trọng. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, không phải hắn đế quân Mục Hành Yến bị tham quan gian thần che mắt nhìn không tới dân gian khó khăn, mà là Mục Hành Yến chính là này hết thảy, người khởi sướng. Phần 174. Chương 174 đệ tam độ, vô sắc thế giới 34. Chương 174 đệ tam độ, vô sắc thế giới 34. Bọn họ đối thoại cũng làm lão bản nương cảm thấy được cái gì, là dân nữ nhiều lời, tóm lại, trên núi có đồ bậy bạ, còn thỉnh nhị vị cẩn thận. Chuyến này cũng không chỉ có Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người, còn có Tu Di cùng hắn thủ hạ một chúng ám vệ, cho nên Diệp Thiển Thiển cũng không sốt ruột, chỉ là gật gật đầu, chúng ta sẽ chú ý. Đừng quá lão bản nương, hai người bọn họ liền tiếp tục thừa xe ngựa hướng ích đều xuất phát. Dọc theo đường đi. Ly kinh thành càng xa địa phương liền càng hoang vắng đến làm người nhìn thấy ghê người, Diệp Thiển Thiển nhìn đi ngang qua hoang điển, nghĩ đến gia quốc con dân đều phải ăn không được cơm, sợ là gia quốc cũng sắp hỏng mất. Rốt cuộc, khi bọn hắn chạy đến một chỗ đường núi bên trong khi, có người từ núi rừng trung lao ra, giơ vũ khí hô to. Đánh cướp! Diệp Thiển Thiển xốc quá cửa sổ xe mảnh, nhìn vây quanh xe ngựa những cái đó thổ phỉ, bọn họ phần lớn người mặc rách nát nông làm phục, trên tay giơ vũ khí cũng bất quá là một ít cái quốc. Đinh ba, lười hái một loại nông cụ. Đem tiền lưu lại, chúng ta không đả thương người. Có một tráng hán từ thổ phỉ trung đi ra, hán thân cao ước có 9 thước, cốt cách cường tráng, chỉ một thân da thịt lược hiện thon gầy. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nàng quay đầu hỏi điều khiển xe ngựa Tu Di, người này cốt cách không tồi, có phải hay không khối luyện võ hảo nguyên liệu? Đúng vậy. Tu Di gật gật đầu, bọn họ luyện võ người, nếu là trời sinh liền có này chờ cốt cách. Luyện khởi võ tới tự nhiên là làm ít công to. Mục 9 tuổi cũng ở xe ngựa bên trong thấy, hắn trốn đến Diệp Thiển Thiển sau lưng, Hoàng Phi, này làm sao bây giờ? Ta lại sợ hắn bị thương chúng ta, lại sợ chúng ta bị thương bọn họ. Diệp Thiển Thiển có chút buồn cười, hãy chờ xem, ta đi giải quyết chuyện này, không thành vấn đề, chúng ta còn có 16 danh võ công cao cường ám vệ, sao có thể sợ bọn họ. Vậy ngươi cũng không cần thương tổn bọn họ. Mục 9 tuổi đã biết chính mình còn có ám vệ lúc sau dũng khí hơi trắng tráng, bất quá cũng không quên dặn dò Diệp Thiển Thiển không cần bị thương này đó bình dân ba cánh. Hắn nói cũng ở giữa Diệp Thiển Thiển lòng kẻ dưới này, nàng sao có thể đi thương tổn này đó vô tội bình dân bá tánh đâu. Nếu không phải đồng ruộng thuế phụ quá nặng bọn họ lại như thế nào vào rừng làm cướp. Vì thế nàng trấn an Mục Tần Vũ, chui ra xe ngựa, cao giọng mở miệng, vị này tráng sĩ nhưng nguyện mượn một bước nói chuyện. Kia thổ phỉ đầu lĩnh thấy nàng là cái nữ nhân, cũng không nghĩ nhiều, yên tâm đi lên trước tới. Phu nhân, lưu lại tiền tới các ngươi liền có thể tự hành rời đi, bất qua phía trước còn có bao lão đại thổ phỉ. Hắn người nọ rất tốt nữ sắc, ta có thể phái cá nhân giúp ngươi đi nói một tiếng. Nghe xong người này nói, Diệp Thiển Thiển cảm thấy có chút buồn cười, hắn cư nhiên còn ở cùng nàng đánh thương lượng. Diệp Thiển Thiển cười cười, vị này tráng sĩ, ta nhưng chưa nói chúng ta là tới cấp tiền, ta chỉ nghĩ hỏi một chút các ngươi vì sao tại đây một mảnh vào rừng làm cướp đâu. Lão đại, đừng cùng nàng vô nghĩa, các huynh đệ còn đói bụng đâu. Có một thổ phỉ ở người đôi chung giống to. Tu Di nghe vậy ném ra một cục đá. Đem hắn đánh ra hét thảm một tiếng. Bọn họ có võ công A. Có người bắt đầu luống cuống. Không sợ, chúng ta nhiều người như vậy, hắn một người đánh không lại chúng ta. Thổ phỉ đôi chung bắt đầu thảo luận lên. Bất quá này lão đại nhưng thật ra cái khôn khéo, xem Tu Di ra tay lúc sau đối Diệp Thiển Thiển chắp tay. Phu nhân, chúng ta vốn là lương trong thành người, lương thành thành thủ liền long đào làm nhiều việc ác, các huynh đệ bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp, thỉnh không cần khó xử chúng ta. Sau đó hướng tới thổ phỉ nhóm hét lớn một tiếng, cho đi. Thổ phỉ nhóm tuy rằng không phải thực tình nguyện, bất quá lao đại đã lên tiếng, cũng chậm rãi tránh ra lộ tới. Chậm. Diệp Thiển Thiển mở miệng, vị này tráng sĩ, chúng ta là đế đô người trong, đúng là vì giải quyết liên thị mối họa mới đến nơi đây, nếu là lương thành thành thủ họ liền, kia chuyện này chúng ta là cần thiết muốn xen vào thượng một quảng. Diệp Thiển Thiển ra đế đô liền sửa lại chủ ý, bọn họ cho dù là phá ít đều, kia mặt khác đô thành nói không chừng cũng sẽ hỏng mất rớt, còn không bằng đem đi ngang qua này đó thành thị đều nhất nhất tu chỉnh một phen. Huống hồ bọn họ là đòi tiền, lương thành ly đế đô càng gần, đưa tiền cũng nhất định sẽ càng mau. Các ngươi là? Diệp Thiển Thiển tiến lên một bước giới thiệu chính mình, ta mãi Sầm Thị cô nhi, Diệp Tương Chi nữ Diệp Thiển Thiển, xe ngựa bên trong người là phu quân của ta, đại hoàng tử Mục Tần Vũ. Sầm Thị cô nhi. Sầm Thị tuy ở đế đô bên trong tiên bị người đề cập, nhưng dân gian bên trong nhưng vẫn truyền lưu Sầm Thị hiền danh, hơn nữa năm đó Sầm Thị là bởi vì dốc hết sức trở chiến mà diệt tộc, mà chiến tranh bên trong lớn nhất người bị hại chính là ba cánh, cũng bởi vậy Sầm Thị ở dân chúng gian danh vọng vẫn luôn không thấp. Chẳng sợ đã qua 20 năm, vì nước vì dân Sầm Thị cũng chưa từng bị quên đi. Kia tráng hán lập tức liền quỳ xuống, thảo dân quan trinh tham gia hoàng tử phi. Mặt sau thổ phỉ nhóm cũng lần lượt từng cái quỳ xuống. Diệp Thiển Thiển phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy bọn họ từng cái đói đến xanh xao vàng vọt. Người mặc đầy người mụn vá quần áo, thâm thâm cảm thấy cái này quốc gia mang cho người khác dân đau xót. Chư vị xin đứng lên. Diệp Thiển Thiển đem tráng hán nâng dậy, lần này chúng ta lực lượng bạc nhược, cho nên yêu cầu đại gia trợ giúp, trước mắt chúng ta yêu cầu biết lương thành tình huống. Sau đó Diệp Thiển Thiển quay đầu, nhìn về phía Tu Di, đem lương khô phân cho bọn họ. Tu Di gật gật đầu, từ xe ngựa cách tầng trung lấy ra lương khô phân cho thổ phỉ nhóm. Thổ phỉ nhóm phân nổi lên đồ ăn. Mà quan trinh cũng bắt đầu hướng Diệp Thiển Thiển giới thiệu hiện giờ lương thành tình huống, lương thành bên trong hiện tại dân chúng lầm than, chỉ vì thái thú liền long đảo làm nhiều việc ác, trinh thuế đa dạng phồn đa, bắt đi dân nữ, chiếm đoạt ruộng tốt. Đã biết Diệp Thiển Thiển đánh gây hắn lòng đầy căm phẫn diễn thuyết, lương thành bên trong phòng thủ thành phố như thế nào? Phòng thủ thành phố? Quan trinh có chút nghi hoặc. Diệp Thiển Thiển nói ra trong lòng như hoa, chúng ta liền như vậy. Kể từ đó, liền có thể danh chính ngôn thuận. Quan trinh nghe hiểu Diệp Thiển Thiển ý tứ, trong mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này hoàng tử phi lại có như thế tài trí, có thể đem việc này an bài đến như thế thỏa đáng. Hoàng phi ngươi hảo thông minh a. Mục 9 tuổi bởi vì bị Diệp Thiển Thiển phân phó qua, cho nên chỉ có thể đại ở trong xe ngựa mặt chờ nàng trở lại, bất quá lại cũng có thể nghe được xe ngựa ngoại bọn họ kế hoạch. Diệp Thiển Thiển nhếch miệng cười cười, cũng yêu cầu thông minh hoàng tử có thể phối hợp, ta cái này kế hoạch mới có thể thành công. Mục 9 tuổi gật gật đầu, yên tâm, bao ở bổn hoàng tử trên người. Lúc chạng vạng, lương thành thái thú bên trong phủ ca vũ thăng bình. Có nữ tử người mặc sa mỏng phân váy, chính trong mắt rưng rưng, nhanh nhẹn khởi vũ. Ai, tới chuyển cái vòng, xinh đẹp. Có một cái phi đầu tán phát, quần áo tán loạn nam tử đang ở vũ cơ chi gian vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó hắn rỗi tay chảo quá một người vũ cơ, ôm vào trong lòng ngực, không màng vũ cơ dãy rủa, đang muốn hôn môi đi xuống, lại nghe phủ cửa truyền đến một tiếng vang lớn. Bang! Thanh thủ phủ đại môn bị bạo lực đẩy ra, sau đó liền truyền đến một đám người ồn ào làm ồn thanh. Liên Long Đảo không rõ nguyên do, chỉ là hét lớn một tiếng, ai a? Người ra ra! Phần 175. Chương 175 đệ tam độ, vô sắc thế giới 35. Chương 175 đệ tam độ, vô sắc thế giới 35. Liên Long Đảo thấy người tới không có ý tốt, lại vội vàng mở miệng gọi hộ vệ. Trong tay hắn hộ vệ chính là Liền Gia bồi dưỡng tinh anh, đều là võ nghệ cao cường hạng người. Hắn ngẫm lại cũng biết lần này tới nháo sự bất quá giống phía trước giống nhau là một ít bình dân ba cánh. Hắn thị vệ tùy tay chấn áp một chút liền hảo. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này quan trinh bọn họ là có bị mà đến. Các hộ vệ vọt tới phủ cửa, nhìn đến lần này tới quần chúng nhân số nhiều liền cảm giác được không ổn. Đại nhân, lần này tới người quá nhiều, các huynh đệ khả năng đỉnh không được a. Hộ vệ thủ lĩnh đi vào Liền Long Đào bên người hướng hắn bẩm báo. Liền Long Đào vừa nghe, nóng nảy, vậy ngươi mau dẫn ta đi à, bảo hộ bổn thái thú chính là các ngươi quan trọng nhất công tác. Hộ vệ nghe xong lời này, trong lòng rất có vài phần hụt hẫng, Liền Long Đào liền như vậy chạy, sở hữu chuyện này liền đều đến bọn họ này đó làm hộ vệ tới khiêng. Đúng vậy, cuối cùng, hộ vệ thủ lĩnh mở miệng, hắn nghĩ chính mình trong nhà thê nhi láo mẫu, hung hăng cắn răng ứng thừa xuống dưới, ở gia quốc bên trong. Chỉ có đi theo liên thị bọn họ mới có thể quá thượng hơi chút hảo như vậy một chút nhật tử, hắn tuyệt không có thể làm Liền Long Đào có việc. Nhưng có một số việc ra ngoài hắn dự kiến. Đệ nhất kiện chính là hắn không nghĩ tới mặt khác các hộ vệ chỉ kiên trì trong chốc lát, liền vô pháp chống đỡ mãnh liệt đám người. Diệp Thiền Thiền sớm đã dự đoán được thái thú bên trong phủ sẽ có cao thủ, cho nên xếp vào mục Tần Vũ 16 danh ám vệ lẫn vào đám người bên trong, nhìn thấy hộ vệ ra tay bọn họ liền đưa bọn họ bắt lấy. Kể từ đó tự nhiên thực mau liền đột phá bọn thị vệ phòng ngự. Chuyện thứ hai là hắn không nghĩ tới chính mình cũng làm phản. Giao ra Liền Long Đảo. Lúc này, hắn chính đem Liền Long Đảo hộ ở sau người, hắn trước người là một đoàn bi phân ba cánh, này đàn ba cánh quần áo khác nhau, nhưng phần lớn rách mướp thả xanh sao vàng gọn, cùng da thịt non mịn, cẩm y liễu ngọc thực Liền Long Đảo đối lập lên là như vậy bất kham. Nhưng hắn trong nội tâm biết, bất kham người là Liền Long Đảo, mới không phải trước mắt này giúp phấn khởi phản kháng dân chúng. Các ngươi này đó điêu dân mơ tưởng động bổn thái thú. Liền Long Đảo còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Sau đó hắn lại nói khẽ với hộ vệ thủ lĩnh nói, ngươi hôm nay bảo hộ bổn thái thú, ngày mai bổn thái thú liền làm ngươi ra quan tiến tước, trong phủ có một cái ám đạo, bên trong còn có kim khố, ngươi đem ta đưa đi nơi đó liền nghĩ muốn cái gì đều có thể chính mình lấy. Liên đại nhân, tiểu nhân tên là Triệu Hổ. Hắn ở thái thú trong phủ đương trị 10 năm, Liền Long Đảo lại chưa bao giờ có nhớ kỹ hắn tên họ. Triệu Hổ. Trong đám người có người mở miệng gọi hắn, Triệu Hổ ngẩng đầu, thấy hắn cái kia thể sống chết không khuất phục liên thị huynh đệ Quan Trinh. 10 năm phía trước, bọn họ là cùng cái trong thôn ra tới hảo huynh đệ, chỉ là hắn lựa chọn trở thành Liền Long Đào hộ vệ, mà hắn huynh đệ lựa chọn lưu tại dân gian. Quan Trinh tới gần hắn, nói khẽ với hắn nói một câu nói. Triệu Hổ hướng hắn cười cười, đem thủy thân bội đao rút ra vỏ đao, đại nhân, ám đạo ở nơi nào? Tiểu nhân này liền hộ ngài qua đi. Liền ở thư phòng. Liền Long Đào vừa dứt lời, liền giắt trước mắt một đạo ngân quang chợt lóe, Triệu Hổ trong tay đao liền giá tới rồi trên cổ hắn. Thư phòng có ám đạo, kim khố cũng ở nơi đó mặt. Triệu Hổ trầm giọng đối Quan Trinh nói. Liền Long Đào thấy Triệu Hổ bán đứng chính mình, trước mắt tối sầm, tức khắc vô dụng hôn mê bất tỉnh. Đợi cho Liền Long Đào tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bị trói gô đặt công đường phía trên, chung quanh còn vây đầy đang ở lên án hắn ba cánh. Một cái lao khất cái lúc này đang ở khóc lóc kể lể, đại hoàng tử bệ hạ. Tiểu nhân là Triệu gia thôn địa chủ, vốn có tổ nghiệp ruộng tốt 30 mẫu, lại bị Liền thái thú cấp xâm chiếm, hiện nay hai bàn tay trắng, nữ nhi cũng bị hắn bắt đến trong phủ trở thành cơ thiếp, đại hoàng tử ngài phải vì tiểu nhân làm chủ a. Lao khất cái phía sau một cái chính bài đội nam tử cũng hét lớn, ta muội muội cũng bị hắn bắt đi. Có khác một người cũng đi theo kêu, thê tử của ta cũng là. Trong khoảng thời gian ngắn quần chúng tình cảm kích động. Ngồi ngay ngắn ở công đường phía trên mục 9 tuổi làm bộ làm tịch mà vô vũ kinh đường mục. Yên lặng, từng chuyện mà nói. Liền Long Đảo thấy là Mục Tần Vũ, trước mắt cư nhiên sáng ngời, chất nhi cứu ta. Mục 9 tuổi ngây ngẩn cả người, Liền Long Đảo là cùng Liền Hoàng hậu đồng lứa nhi người, tuy rằng quan hệ có điểm xa, nhưng kêu hắn một tiếng chất nhi cũng chưa từng có sai. Dưới đài dân chúng cũng ngây ngẩn cả người, cũng may Triệu Hổ nhạy bén, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, công đường phía trên không thể lung tung xưng hô đại hoàng tử. Có Triệu Hổ đệ lời nói, Mục 9 tuổi cũng phản ứng lại đây, đúng vậy. Phạm vào pháp mặc kệ ngươi là ta cứu cứu vẫn là ta chất nhi, ta đều chiếu phạt không lầm. Có hắn những lời này, công đường hạ ba tánh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ còn trông cậy vào đại hoàng tử cho bọn hắn giải oan. Nếu là đại hoàng tử cũng cùng liền Long Đào là cá mẹ một lứa, như vậy bọn họ liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Liền Long Đào lại bắt đầu hét lớn, hôm nay ngươi nếu trừng trị ta, hoàng hậu tỷ tỷ tất nhiên sẽ không khinh tha ngươi, chất nhi, ngươi tạm tha ta một mạng đi. Mục 9 tuổi bị liền Long Đào kêu đến tâm phiền ý loạn, phân phó Triệu Hổ một câu, lấp kín hắn miệng. Sau đó bắt đầu tiếp tục thẩm tra xử lý công đường. Lần này thẩm tra xử lý dài đến một ngày một đêm, tới khống cáo liền Long Đào người xếp thành trường long. Từ người buôn bán nhỏ lại đến khất cái ký nữ, tới cáo trạng người nối liền không dứt. Liền Long Đào ở Lương Thành phạm phải án tử liền như vậy từng cọc từng cái bị phiên ra tới, bên cạnh ký lục tiên sinh tay đều viết mềm, đã thay đổi vài cá nhân ở luân viết, hắn tội trạng bị nhất nhất viết xuống dưới, thật dày trang giấy trừng thành nhân ngón út dài ngắn. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới kiểm kê xong rồi liền Long Đào ám đạo bên trong kim khố, đi tới thẩm án đại đường. Nàng xả quá tội trạng trang giấy, thô thô nhìn hai mắt liền Long Đào tội trạng. Tức khắc minh bạch người này không giết không đủ để bình dân phẫn. Nàng túi đầu, nhìn về phía Mục 9 tuổi, có chút do dự, hắn hiện tại dù sao cũng là 9 tuổi tâm trí, lấy hắn tội trạng. Nên sát. Mục 9 tuổi phun ra hai chữ, hắn nghe xong một ngày một đêm liền Long Đào tội trạng, hai quyền nắm chặt, trong mắt phẫn hận. Đúng vậy, Mục 9 tuổi chẳng sợ tâm trí tuổi tác không lớn, cũng biết lấy liền Long Đào tội trạng, ấn luật đương trảm. Người tới, thượng cầu đầu trảm, đương đường hành hình. Mục 9 tuổi cao giọng kêu lên. Miệng bị lấp kín liền Long Đào tức khắc liền dọa nước tiểu. Diệp Thiển Thiển kiểm kê xong kim khố tồn kho lúc sau cũng có chút trầm trọng, như vậy nhiều tiền bạc, liền Long Đào là cướp đoạt bá tánh nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Giết hắn! Giết hắn! Các bá tánh nghe được Mục Tần Vũ quyết định, tức khắc cùng kêu lên hô. Sau một lát, cầu đầu trảm liền bị nâng đi lên. Quan Trinh, người đi hành hình. Diệp Thiển Thiển phân phó một bên Quan Trinh. Quan Trinh đang muốn đi ra phía trước, Mục 9 tuổi lại ngăn lại hắn, từ từ. Làm ta đi. Diệp Thiển Thiển nóng nảy, nàng không nghĩ tới 9 tuổi Mục Tần Vũ liền có như vậy gan dạ sáng suốt, muốn tiến lên hành hình, đại hoàng tử không thể tùy hứng. Ta không phải tùy hứng. Mục 9 tuổi thấp giọng, ta chỉ là đột nhiên cảm giác được, có lẽ đúng là bởi vì có ta tồn tại, cho nên liên thị mới dám như thế càng rỡ, bởi vì bọn họ vẫn luôn tin tưởng, ta nhất định sẽ là đời kế tiếp đế quân. Phần 176. Chương 176 đệ tam độ, vô sắc thế giới 36. Chương 176 đệ tam độ, vô sắc thế giới 36. Diệp Thiển Thiển cả kinh, nàng chưa từng có nghĩ vậy một tầng, nàng vẫn luôn muốn phụ tá Mục Tần Vũ bước lên đế vị, chính là lại không có nghĩ đến Mục Tần Vũ có lẽ chính là liên thị tác loạn bắt đầu cùng dựa vào. Đại hoàng tử nàng mở miệng, muốn nói cái gì đó. Mục 9 tuổi lại cũng ngăn lại nàng, ta ý đã quyết. Hắn nói lời này thời điểm biểu tình, làm Diệp Thiển Thiển cho rằng trước mắt người chính là tâm trí đã thành niên đại hoàng tử Mục Tần Vũ. Này một đao nếu là hắn thân thủ huy đi xuống, như vậy liền tượng trưng hắn cùng liên thị chính thức quyết liệt cùng khai chiến. Nếu là Mục hoàng tử, hắn nhất định sẽ tự mình hành hình, nhưng Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, Mục 9 tuổi cũng làm ra đồng dạng quyết định. Đúng vậy, bọn họ dù sao cũng là cùng cá nhân. Mục 9 tuổi đi tới hình cụ bên cạnh, mặt vô biểu tình mà kéo giao cầu, liền Long Đào vừa thấy này tình cảnh liền kịch liệt dãy rùa lên, Triệu Hổ thấy thế tiến lên một bước đè lại hắn, sau đó Mục Tần Vũ hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại đem dao cầu thật mạnh nhấn một cái. Máng. Đỏ tươi máu bắn ra tới. Liền Long Đào đầu người trên mặt đất lăn mấy lăn, dính đầy bụi bặm. Các ba cánh cũng tinh tĩnh, ngay sau đó đám người bên trong phát ra ô ô tiếng khóc. Bọn họ đã chịu người này áp bách đã lâu lắm, lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn sinh mệnh cũng như thế yếu ớt, dao cầu rơi xuống, hắn liền như vậy nhẹ nhàng đã chết. Người chết nợ tiêu, nhưng rất nhiều thống khổ lại vẫn tồn tại với tồn tại nhân thân thượng. Diệp Thiển Thiển trầm mặc sau một lúc lâu, tuyên bố nói, hôm nay đã giết liền thái thú, đại gia tự nhưng về nhà ngủ cái an ổn rác, ngày mai chúng ta liền xử lý liền thái thú ruộng đất tổn lương, nên còn, nên lui lui. Có nàng những lời này, vây quanh quần chúng nhóm mới nhất nhất tản ra đi, đợi cho chung quanh đã không có gì người, Diệp Thiển Thiển mới kéo Mục Tần Vũ. Mục hoàng tử. Nàng ôn nhu hỏi. Chẳng qua liền Long Đào, Mục Tần Vũ có chút chố mắt. Bất quá hắn hiện tại quanh thân khí thế làm nàng có chút phân không rõ trước mắt người rốt cuộc là Mục hoàng tử vẫn là Mục 9 tuổi. Mục Tần Vũ quay đầu lại nhìn về phía nàng, thần sắc là Diệp Thiển Thiển quen thuộc trầm ổn, đều đã xảy ra cái gì? Diệp Thiển Thiển liền đem sự tình đều cùng hắn nhất nhất nói, lại giải thích nói, kim khố có hoàng kim 50 vạn lượng, ta đã phái người cấp Diệp Tương kịch liệt đưa đi, tiền tới rồi trên tay hắn, hẳn là có thể thuận lợi đến phương Bắc trấn an lưu dân. 50 vạn lượng hoàng kim. Mục Tần Vũ nghe thấy cái này con số cười lạnh một chút, ngươi nói, phía trước trên đường, Liên thị tộc nhân còn sẽ cho chúng ta đưa bao nhiêu tiền? Diệp Thiển Thiển trầm mặc, Liên Long Đảo còn chỉ là nho nhỏ một thành thái thú, liền đã tích cóp hạ 50 vạn lượng hoàng kim, kia hắn thượng cấp nhóm đâu? Ta có dự cảm, ít đều bên trong tiền khoản mức nhất định thập phần kinh người. Mục Tân Vũ nói, thanh âm lãnh nếu hàn băng. Thu thập lương thành thái thú, kế tiếp còn có không ít kết thúc công tác yêu cầu xử lý. Diệp Thiển Thiển mắt thấy Triệu Hổ thập phần cơ linh, đối với thái thú chức trách cũng tương đối rõ ràng, liền làm hắn lấy mang tội chi thân tạm thời quản lý lương thành, đến nỗi quan trinh, hắn tác lựa chọn cùng Diệp Thiển Thiển bọn họ cùng nhau lên đường. Lương thành ở ngoài, Triệu Hổ tới rồi đưa tiễn bọn họ. Đa tạ đại hoàng tử bệ hạ, lương thành bá tánh nhất định sẽ nhớ rõ ngài ân tình. Triệu Hổ quỳ trên mặt đất đối Mục Tần Vũ thi lễ. Mục 9 tuổi làm bộ làm tịch nói, không cần đa tạ, đây là ta đã sớm chuyện nên làm. Diệp Thiển Thiển nhìn khí chất thượng cùng Mục hoàng tử đã thập phần gần Mục 9 tuổi, tâm tình có vài phần phức tạp. Hắn rốt cuộc vẫn là trở thành Mục hoàng tử bộ dáng, thâm trầm nội liễm, thành thục ổn trọng, cho dù không có trải qua quá liền hoàng hậu ngả bài, hắn cũng vẫn như cũ từ liền ra hành động bên trong đọc đã hiểu chính mình thân phận. Quan Trinh mở miệng, nhớ rõ ngày ấy ta đối với ngươi lời nói liền hảo. Triệu Hổ gật gật đầu, trong mắt là cùng Quan Trinh ăn ý. Kia một năm hắn lựa chọn trở thành liền thái thú hộ vệ, bọn họ huynh đệ tình tuyệt. Quan Trinh đối hắn nói, làm người lý nên không thẹn với lương tâm. Nhưng hắn lại đã có gia tiểu, chỉ có thể sống tạm hậu thế, hộ vệ liền Long Đảo dinh thự, trơ mắt nhìn hắn bắt cướp dân nữ, cường đoạt ruộng đất, hắn chỉ có thể không cầu không thẹn với tâm, nhưng cầu gia tiểu mạnh khỏe. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc chờ tới muộn tới chính nghĩa, canh giữ cửa ngõ Trinh đối hắn lại lần nữa nói lên những lời này khi, hắn quyết đoán phản chiến. Triệu Hổ nhìn về phía Quan Trinh, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Tạ hắn một câu không thẹn với lương tâm. Làm hắn lạc đường biết quay lại. Quan Trinh người này, Diệp Thiển Thiển là càng hiểu biết càng thưởng thức, ngày ấy nàng chỉ là kêu hắn đi tìm bốn phía lưu dân cùng đi thái thú phủ nháo sự, hắn liền tìm tới ước hơn 1000 người đồng loạt xuất động, thẩm án đại đường, người bị hại cũng là hắn hết thể dựa vào đối lương thành quen thuộc trước tiên an bài tốt. Nghĩ đến trong đội ngũ cũng xác thật khuyết thiếu một cái dân gian dẫn đường, Diệp Thiển Thiển liền vui vẻ đồng ý Quan Trinh tiến vào đội ngũ bên trong, nghĩ đến hắn vẫn là khối luyện võ hảo nguyên liệu. Còn làm Tu Di giao hắn một ít võ công con đường. Bọn họ một đường đi trước, một đường thu về lưu dân, bằng vào Mục Tần Vũ đại hoàng tử thân phận tới trừng trị ác lại, trừ lương thành ở ngoài, còn có Vân Thành, An Thành chờ thành trì đã bị bình định. Rốt cuộc ở một tháng sau tới phương Nam, Ích Đô thành ngoại. Diệp Thiển Thiển nhìn ngoài thành trà phô chung ngồi hai người, nhướng mày. Nhưng thật ra Tu Di trước thiếu kiên nhẫn đã mở miệng, phong âm, ngươi cùng 14 lại đây lạp. Tu Di chỉ biết ảnh thập tứ đã từng là trong phủ tù phạm, chỉ là sau lại không biết vì cái gì người này cấp phóng ra còn hảo hảo đại ở trong phủ. Đúng vậy, ta có tin tức trọng yếu muốn bẩm báo đại hoàng tử. Phong Ngâm mở miệng. Diệp Thiển Thiển nhìn mắt bên cạnh Mục hoàng tử, ám đạo nguy hiểm thật, nửa canh giờ phía trước hắn vẫn là Mục 9 tuổi, còn hảo lúc này khôi phục. Ta cũng muốn tới giúp hoàng tử phi. Ảnh thập tứ chấp chấp một đôi ba quang liễm diễm đôi mắt. Diệp Thiển Thiển trong lòng hiểu rõ. Hắn rốt cuộc là không yên lòng nàng tới ích đều tham ám môn đế. Phong Ngâm, chuyện gì? Mục Tần Vũ trầm giọng hỏi. Phong Ngâm liền tới gần hắn bên hai, đối hắn thấp giọng nói mấy câu, hai người nói chuyện với nhau vẫn chưa kiêng dè Diệp Thiển Thiển, cho nên nàng cũng nghe tới rồi. Hoàng hậu biết được lương thành việc sau giận dữ, đế quân biết lúc sau cũng có không vui, hiện tại chính phái người khắp nơi tìm kiếm, ích đều người trong cũng đã thu được tiếng gió, đã nhiều ngày đang ở gia tăng kiểm tra. Nếu là bệ hạ lại như vậy vào thành sợ là sẽ bị bắt sống, sau đó đưa về đế đô. Nghe xong Phong Ngâm nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, bọn họ nguyên tưởng rằng ích đều cùng mặt khác vài tòa thành thị đều giống nhau không có phòng bị, không nghĩ tới này ích đều quả nhiên là đầm rồng hang hổ, thế nhưng đã sớm phô hạ thiên la địa vong ở tinh chờ bọn họ đã đến. Đã biết. Mục Tân Vũ gật gật đầu, vậy ngươi lần này cũng lưu lại đi. Phong Ngâm võ công cao cường lại khinh công hơn người. Mục Tần Vũ nguyên bản tưởng lưu hắn ở đế đô truyền lại tin tức cũng bảo hộ Diệp Tướng, bất quá hiện nay xem ra vẫn là bên này sự tình càng vì mấu chốt. Diệp Tướng bên kia đâu? Thu được tiền sao? Diệp Thiển Thiển mở miệng hỏi Phong Ngâm. Phong Ngâm từ trong lòng móc ra một phong thư tới, Diệp Tướng đã thu được mấy ngày nay lục tục đưa tới 300 vạn lượng hoàng kim, hắn cũng có chuyện muốn thác cho các ngươi. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận tin, nhìn lên. Phần 177. Chương 177 đệ tam độ. Vô sắc thế giới 37. Chương 177 đệ tam độ, vô sắc thế giới 37. Diệp Tương tin rất dài, bên trong cũng chung nhắc tới rất nhiều quan trọng tin tức. Điểm thứ nhất là phương Bắc dân loạn tuy rằng đã tạm thời áp chế, cũng bắt đi tiền khoản, nhưng phương Bắc thuế má vẫn cứ nghiêm trọng, bọn họ cho dù đưa đi tiền khoản, chờ bắt đến nhân dân trên tay cũng chỉ là 10 không còn 1, cho nên phương Bắc vẫn cứ dung chuyển, lúc sau có lẽ sẽ bùng nổ dân loạn. Điểm thứ hai là bọn họ ly kinh lúc sau đế quân thân thể tựa hồ cũng không hảo, đem sở hữu triều chính đều giao cho nhị hoàng tử quản lý thay, nhị hoàng tử cũng làm đến không tồi, trừng trị mấy cái tham quan ô lại, hiện tại hắn ở dân gian danh vọng càng cao, chỉ là hắn không biết chuyện này đối với đại hoàng tử tới nói là tốt là xấu. Đệ tam điểm còn lại là Diệp Tương làm một cái phụ thân dặn dò, hắn nói Diệp Thiển Thiển thân mình từ nhỏ mảnh mai, này đường đi đồ sốc này, hy vọng Mục Tần Vũ nhiều chú ý một ít thân thể của nàng. Xem xong rồi tin, Diệp Thiển Thiển có một tia khó chịu, Diệp Tương chân chính nữ nhi Diệp Tiểu Thư hẳn là đã chết ở tân hôn đêm đó, mà nàng còn muốn đỉnh hàng giả thân phận yêu cầu Diệp Tương vì nước vì dân cúc cung tận tụy, chuyện này thật sự có chút không phúc hậu. Tựa hồ xem đã hiểu nàng mất mát, Mục Tần Vũ mở miệng, yên tâm, Diệp Tiểu Thư còn chưa chết. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển kinh ngạc, cái gì? Vừa nói, nàng trong lòng một bên nhạc nở hoa, nguyên tưởng rằng Sầm gia người đều tử tuyệt, Sầm thị phục hưng này nhiệm vụ chi nhánh như thế nào cũng đi không nổi nữa, không nghĩ tới còn có như vậy một đường sinh cơ. Nàng là Sầm thị người, ta hẳn là lưu nàng một mạng. Mục Tần Vũ trầm giọng nói. Nghe xong lời này, Diệp Thiển Thiển tức khắc tỉnh ngộ lại đây, Sầm thị tan biến lúc sau Liên thị là lớn nhất được lợi giả, như vậy Liên thị rất có thể chính là dẫn tới Sầm thị diệt tộc hung phạm. Cho nên cho dù xuất phát từ ấy nấy, Mục Tần Vũ cũng sẽ giữ được Diệp Tiểu Thư mệnh. Đã biết, bất quá tin trừ bỏ Diệp Tiểu Thư sự đều tương đối mấu chốt, xem ra chúng ta ở ích đều đến tốc chiến tốc thắng. Diệp Thiển Thiển hướng về phía Mục Tần Vũ ăn ý cười. Bọn họ hai người chi gian trạng thái hiện tại thập phần kỳ diệu, tựa hồ nói cái gì đều có thể đủ lĩnh hội đến đối phương ý tứ, có đôi khi thậm chí không cần phải nói đều có thể lĩnh hội đến. Đây là Diệp Thiển Thiển cùng bác sĩ Mục ở bên nhau thời điểm. Cảm giác đều không có như vậy rõ ràng ăn ý. Như là hai khối xứng đôi trò chơi ghép hình, bị vận mệnh bàn tay to nhẹ nhàng khấu ở cùng nhau, sau đó thiên ý hề vô phùng, hoàn chỉnh vô khuyết. Hảo! Mục Tần Vũ gật gật đầu, chúng ta tìm một chỗ ngụy trang một phen. Diệp Thiển Thiển đưa ra chính mình kiến nghị, chúng ta có thể phân tổ hành động, top 5 top 3, như vậy mục tiêu sẽ không quá lớn, sau đó ở trong thành tìm cơ hội chạm mặt. Hiện tại bọn họ đoàn người đội ngũ thực sự có chút khổng lồ. Trừ bỏ 16 danh ám vệ ở ngoài còn có quan hệ Trinh, Phong Ngâm, Ảnh Thập Tứ Trở, hơn nữa bọn họ vợ chồng hai người, tổng cộng liền có 21 người. Quan Trinh lại mở miệng, Hoàng Phi, ta cho rằng chúng ta hẳn là cùng nhau đi, nếu là phân tán lúc sau lại đụng vào mặt, bị trong thành người phát hiện chỉ biết càng vì khả nghi, giống ích đều như vậy biên cương đô thành, nó mỗi ngày ra vào dân cư mức đều sẽ không quá lớn, trong thành người cũng sẽ hết sức chú ý. Hắn theo như lời nói Diệp Thiển Thiển đích sắc không có suy xét đến. Ở Diệp Thiển Thiển hiện đại sinh hoạt bên trong, mỗi ngày thành thị đều sẽ có rất nhiều người tới tới lui lui, cho nên mục tiêu càng nhỏ càng không dễ dàng tìm, cho nên nàng đã quên ích đều chỉ là một người khẩu thưa thất biên thành. Vậy ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Quan Trinh, cảm thấy hắn thật là một nhân tài, nếu là hôm nay bọn họ liền y đi nàng kế sách tiến vào ích đều, sợ là Mục Tần Vũ trực tiếp liền sẽ bị bắt sống. Dân gian bên trong, có đại nhóm người đường cái quá thành trì. Trừ bỏ du thương liền chỉ có một loại. Quan Trinh dựa vào chính mình phong phú dân gian kinh nghiệm đưa ra kiến nghị, gánh hát. Nếu muốn sắm vai du thương, như vậy bọn họ yêu cầu hàng hóa cùng ngựa, này một cái hiển nhiên không được, mà nếu là sắm vai gánh hát. Diệp Thiển Thiển vừa lòng mà cười cười, này nhóm người phần lớn người mang võ nghệ, thấu một cái tạp kỹ gánh hát không thành vấn đề. Đang lúc hoàng hôn, một đội màu sắc rực rỡ gánh hát đi tới Hích Đô thành môn ở ngoài. Nhìn này Hích Đô thành trì. Sắm vai gánh hát lao bản nương Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt hiện lên tự hỏi thần sắc. Này Hích Đô thành trì hiển nhiên trải qua nhiều lần tu sửa, chỉ là tường thành liền có tiếp cận 20 mễ cao, mặt trên rậm rạp đứng đương trị binh lính, sông đào bảo vệ thành cũng đào đến sâu đậm, nhìn qua kiên cố không phá vỡ nổi, còn hảo nàng nghe xong Quan Trinh nói làm đại gia cùng nhau vào thành, nếu không thật sự rất có thể hoàn toàn ngược lại. Các ngươi là làm gì đó? Có binh lính bắt đầu kiểm tra. Diệp Thiển Thiển đầy mặt tươi cười đi tới, quân gia. Chúng ta là du lịch tứ phương gánh hát, lúc này mới tới quý mà, nghĩ đến kiếm chút sống tạm tiền. Trên mặt nàng đã họa thượng trung niên nữ tính trang dung, kia binh lính thấy bọn họ bộ dáng này trầm ngâm nửa ngày, hành, các ngươi này đội người tổng cộng vào thành phí liền giao một lượng bạc tử đi. Một lượng bạc tử bọn họ đương nhiên lấy đến ra tới, bất quá đối với bình thường gánh hát tới nói này cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Diệp Thiển Thiển nháy mắt nghĩ đến nếu là dễ dàng như vậy liền đem tiền lấy ra tới. Có vẻ gánh hát quá nhiều giàu có ngược lại sẽ khiến cho binh lính cảnh giác. Vì thế nàng cười cười, duỗi tay ổn định đứng ở bên cạnh biểu tình lạnh lẽo Mục Tần Vũ, quân gia ngài cũng đừng cùng chúng ta nói giỡn, giống chúng ta như vậy thảo nhật tử gánh hát, chỗ nào có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền tới. Binh lính nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức giơ tay xua đuổi nàng, đi đi đi, không có tiền cũng đừng tưởng vào thành biểu diễn. Ai ai ai. Diệp Thiển Thiển mở miệng gọi lại hắn, quân gia không bằng như vậy, chúng ta đi quân doanh cho đại gia hỏa nhi miễn phí biểu diễn thượng một hồi, coi như là chúng ta trước vào thành phí, ngài xem như thế nào. Kêu binh lính trầm tư trong chốc lát, nhìn về phía bên người mặt khác binh lính, một bên binh lính cũng đối hắn gật gật đầu. Quân doanh nhật tử thật sự khô khan, nếu là có như vậy cái gánh hát tới điều hòa đảo cũng không tồi. Hành, ta đây liền mang các ngươi vào thành đi quân doanh. Kêu binh lính biểu tình cao ngạo, giống như hắn là liền phi quỳnh kỳ hạ binh lính, cũng đi theo hắn họ liền dường như. Vì thế bọn họ một đám người liền đi theo cái này binh lính một đường đi vào Hích Đô Thành bên trong. Vào Hích Đô Thành, cửa thành liền có một loạt cửa hàng, thương nhân bên trong không thiếu có mặt mày tục tằng nam man người. Diệp Thiển Thiển trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía Mục Tần Vũ. Quả nhiên, Mục Tần Vũ ăn ý mà đọc đã hiểu ánh mắt của nàng, hai nước giao chiến không liên quan bá tánh chuyện này. Kia, gian tế không để phòng sao? Diệp Thiển Thiển vẫn là khó hiểu. Dị quốc người đều đánh không tiến bên trong, cho nên muốn tìm gian tế, vẫn là muốn tìm bên trong người trong mới có thể. Mục Tần Vũ cùng nàng kề thai nói nhỏ. Hắn mãnh liệt hô hấp phất quá nàng lỗ thai, làm Diệp Thiển Thiển mặt hơi hơi đỏ đỏ lên, minh bạch. Hai người vừa đi vừa liêu, thực mau liền tới rồi liền phi quỳnh quân doanh trước đại môn. Mùng một nhìn đến này quân doanh, tuy là Mục Tần Vũ cũng ngây ngẩn cả người, này quân doanh không khỏi quá lớn, binh lính không khỏi quá nhiều. Ha ha, các ngươi chưa thấy qua như vậy đổ sộ quân doanh đi. Đây là chúng ta liền ra quân quân doanh. Ha ha, liền ra quân. Phần 178. Chương 178 đệ tam độ, vô sắc thế giới 38. Chương 178 đệ tam độ, vô sắc thế giới 38. Trinh Nam binh lính mấy năm nay ở phương Nam đã đồn trú mau 20 năm, quả thực hút khô rồi toàn bộ đế quốc máu, mà hiện tại, này nhóm người bọn họ lại tự xưng vì liền gia quân. Kêu binh lính mang theo Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người, hướng thủ đại doanh binh lính thuyết minh ý đồ đến lúc sau liền lãnh bọn họ hướng liền gia quân doanh vẫn luôn đi. Càng đi chỗ sâu trong đi, Mục Tần Vũ biểu tình càng là lạnh băng. Diệp Thiển Thiển nắm lấy Mục Tần Vũ nắm chặt thành nắm tay, bồi cười nói, quân gia nói được là, này liền gia quân doanh cũng quá lớn. Chúng ta này đó người nhà quê nhưng đều cấp xem ngây người. Kêu binh lính thực vừa lòng nàng phản ứng, biết liền hảo, đêm nay thượng các ngươi cần phải cấp chúng ta 20 vạn huynh đệ biểu diễn đâu. 20 vạn người. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc, ngay sau đó bổ sung nói, như thế nào sẽ nhiều như vậy. Liền ra quân đãi ngộ hảo bái, tới quân doanh, chỉ cần tu tu cung điện lăng mộ, liền có thể mỗi tháng lãnh thượng 2 lượng bạc, thật là thượng chỗ nào đều tìm không thấy tốt như vậy việc a. Kêu binh lính còn ở cảm thán. Cung điện lăng mộ. Không phải vẫn luôn ở đánh giặc sao? Như thế nào có thời gian tu sửa cung điện? Diệp Thiển Thiển càng thêm nghi hoặc, phương Nam vẫn luôn có chiến báo truyền vào đế đô, thường xuyên nói biên quan Nam man người nhiều lần tới nhiễu, chẳng lẽ này đó đều là giả? Đi đi đi, các ngươi là tới biểu diễn, hỏi nhiều như vậy làm gì? Binh lính không có kiên nhẫn trả lời nàng vấn đề, chỉ đem Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người đưa tới một chỗ doanh trướng trong vòng. Các ngươi liền đãi ở chỗ này, không cần luận đi. Chờ buổi tối đại gia nghỉ ngơi thời điểm ta liền tới thông chi các ngươi biểu diễn, đã biết sao? Dứt lời, binh lính tăng lên đầu rời đi. Diệp Thiển Thiển gật đầu xưng là, sau đó dùng ánh mắt ý bảo đám ám vệ nhìn một cái chung quanh tình hình, đám ám vệ mọi nơi xem xét một phen lúc sau đối Diệp Thiển Thiển bọn họ gật gật đầu. Hiện nay chúng ta muốn ổn định, ngươi cảm thấy là mượn biểu diễn công phu chúng ta thăm dò liên thị quân doanh, vẫn là biểu diễn sau khi xong như vậy rời đi. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ. Tham. Quân doanh nhất định phải tham. Mục Tần Vũ trầm giọng phát lệnh, Phong Ngâm ngươi hôm nay tìm cơ hội đi chủ soái đại doanh nhìn xem. Không cần. Diệp Thiển Thiển có tân chủ ý, ta có biện pháp làm quân doanh loạn lên, như vậy sẽ có càng nhiều tin tức trồi lên mặt nước. Tức khắc, doanh trướng bên trong 20 người đều nhìn về phía nàng, muốn nhìn một chút cái này hoàng tử phi có thể có cái dạng nào kỳ diệu đối sách. Diệp Thiển Thiển thân bí cười, các ngươi phải tin tưởng khoa học kỹ thuật lực lượng. Sớm tại ảnh thập tứ cùng Diệp Thiển Thiển nhắc tới ám môn thời điểm, Diệp Thiển Thiển đã bắt đầu nghĩ tới hắc hỏa dược thứ này. Tục ngữ nói, võ công lại cao, cũng sợ giao phay. Nàng muốn hủy diệt toàn bộ ám môn, lấy nàng kia sức xẻo công phu hơn nữa Mục Tần Vũ những cái đó ám vệ đều là xa xa không đủ, cho nên nàng cần thiết có mặt khác phương pháp tới giải quyết ám môn. Lúc ấy, nàng trong đầu tự nhiên xuất hiện hắc hỏa dược loại này uy lực cường đại vũ khí. Nay một đường đi tới, nàng đã thu thập hảo tiêu thạch, lưu hình. Chỉ còn lại có than tuổi loại này dễ dàng bắt được tài liệu còn không có thu phục. Đem trang phục kia mấy khẩu dương gỗ lấy tới thiêu. Diệp Thiển Thiển mở miệng. Sau đó Diệp Thiển Thiển ấn nhất định tỷ lệ bắt đầu chế tác hắc hỏa dược. Doanh trướng chung những người khác chỉ có thể nhìn nàng bận việc này đó nghe nói rất nguy hiểm tài liệu. Buổi tối, binh lính đúng hẹn đi tới doanh trướng chung, gọi bọn hắn ra ngoài biểu diễn. Tới, quân gia. Diệp Thiển Thiển cười cùng hắn chào hỏi, mà binh lính lại không biết như thế nào cảm giác phía sau lưng chợt lạnh. Vây vây đầu, hắn đem cái loại này kỳ quái cảm giác ném ra đi. Cũng không biết này binh lính là như thế nào cùng thượng cấp nói, ngoài miệng nói có 20 vạn người sẽ đến xem bọn họ biểu diễn, trên thực tế diễn xuất trên đất chống lại chỉ có thưa thớt 100 người tới. Bất quá Diệp Thiển Thiển bọn họ cũng không để ý, mấy người dựa theo ước định tốt lộn nhào, nhảy cao, đơn giản biểu diễn một chút. Thiết, này có cái gì đẹp? Có binh lính bất mãn nói. Binh doanh bên trong không thiếu có võ nghệ cao cường hạng người, giống loại này biểu diễn bọn họ sớm đã phiền chán. Diệp Thiển Thiển gót sen tiến lên, ta đây liền tới cấp các tướng sĩ biểu diễn một cái đại gia tuyệt đối chưa thấy qua tiết mục đi. Nàng lời nói gợi lên bọn lính lòng hiếu kỳ, dưới đài các binh lính tức khắc mở miệng, tới một cái, mau tới một cái. Vì thế Diệp Thiển Thiển lấy ra một cái bom bộ dáng hắc cầu ở bọn họ trước mắt quơ quơ. Thiết, này có cái gì? Binh lính bên trong phát ra hư thanh. Diệp Thiển Thiển cầm mồi lửa bậc lửa kiếp nổ, hướng tới quân doanh bên trong một thân cây ném qua đi. Phanh! Một tiếng vang lớn vang vọng quân doanh trên không. Sao lại thế này? Theo sau đó là đầu người kích động, toàn bộ quân doanh hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Diệp Thiển Thiển nhìn này quân đội kỷ luật, cảm thấy này liền ra quân thật sự là tạp cá một nồi. Hoa! Nhìn biểu diễn binh lính nhìn một chỉnh viên thụ trực tiếp bị thuốc nổ tạc đến tứ tán chia lịa, không cấm vô tay. Người nào dám tới liền ra quân địa bàn dương ai? Có một cái nội lực thâm hậu thanh âm vang lên, Diệp Thiển Thiển cười cười, liền đại tướng quân ra tới. Nàng lôi kéo bên cạnh Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ tắc nhẹ nhàng hồi nắm tay nàng. Tại đây loạn thế bên trong, bọn họ đoàn người ham sâu liền ra 20 vạn quân đội đại doanh bên trong, nàng lại đơn giản là hắn hồi nắm một chút tay nàng, mà đột nhiên cảm giác được một loại hoạn nạn nâng đỡ hạnh phúc. Hít sâu một hơi, Diệp Thiển Thiển lẳng lặng chờ đợi liền phi quỳnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ chốc lát sau, thân cao chín thước, cao lớn vạm vỡ liền tướng quân liền xuất hiện ở bọn họ đoàn người trước mặt. Quỳ xuống. Dẫn bọn hắn lại đây tiểu binh hét lớn. Bọn họ đoàn người đành phải theo lời quỳ xuống, Diệp Thiển Thiển lại không thể tưởng được liền phi quỳnh người này quan uy còn không nhỏ, tựa hồ cùng hắn muội muội Liên Như Vi liền sau giống nhau thích làm người quỳ xuống. Nhưng Diệp Thiển Thiển biết, lấy liền ra ác hành, bọn họ sớm hay muộn đều phải ở nàng trước mặt quỳ xuống, liền như kia liền long đảo giống nhau. Nói, như thế nào làm ra như thế động tĩnh? Liền phi quỳnh phía sau tướng lãnh chất vấn Diệp Thiển Thiển bọn họ. Diệp Thiển Thiển ôm ra một cái bom, hồi liền tướng quân, đây là một cái dân gian dị nhân tặng cho ta bảo bối, nó có thể phát ra thật lớn tiếng vang hơn nữa có rất lớn lực sát thương, tiểu dân liền đem nó dùng để biểu diễn. Liền phi quỳnh nhìn về phía chung quanh binh lính, bọn họ cũng gật gật đầu, trong đó một người còn tiến lên đây nói, tướng quân, người này không có nói sai. Ừ, ngươi đã là dùng để biểu diễn, liền tiếp tục biểu diễn cho chúng ta nhìn xem đi. Liền phi quỳnh thấy cư nhiên là một cái gánh hát biểu diễn tiết mục, tức khắc không có ý chí chiến đấu, chỉ là có vài phần tò mò này Diệp Thiển Thiển trên tay đồ vật. Được Liền phi quỳnh cho phép, Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên vẻ tươi cười, có thể vì liền tướng quân biểu diễn là tiểu dân phúc khí. Sau đó, nàng cầm lấy trên tay bom, bắt đầu tìm kiếm chính mình nên tạc điểm thứ gì, nàng tổng không thể tạc người đi. Tướng quân, nhưng có thiết khí mượn ta biểu diễn thử một lần? Diệp Thiển Thiển đặt câu hỏi. Liền phi quỳnh hướng về phía bên cạnh tướng lãnh mở miệng, đi cho nàng tìm điểm thiết khí thử xem. Hắn đảo muốn nhìn, cái này gánh hát có thể sướng ra cái dạng gì cho hay. Phần 179. Chương 179 đệ tam độ, vô sắc thế giới 39. Chương 179 đệ tam độ, vô sắc thế giới 39. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy cái binh lính nâng tới ước 20 kiện binh khí. Vì bảo an toàn khởi kiến, đại gia nhưng đều chạm xa một ít. Diệp Thiển Thiển bán cái nút. Gặp qua bom uy lực binh lính đều sau này dịch vài bước, chỉ có lúc sau mới tới rồi liền phi quỳnh trần chờ không chịu sau này lui, bản tướng quân muốn nhìn rõ ràng một ít. Diệp Thiển Thiển suy tư một phen, cảm thấy chính mình này thổ bom hẳn là cũng tạc không ra chuyện gì, liền cũng ngầm đồng ý liền phi quỳnh liền đứng ở tại chỗ quan khán. Bọn họ hiện tại vị trí chính là một mảnh hình tròn nơi sân, Diệp Thiển Thiển chuẩn bị ở tâm chỗ kiếp nổ bom biểu diễn, bọn lính cùng Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người đều quy củ ngồi ở chu vi hình tròn mặt trên. Chỉ có liền phi quỳnh liền đại tướng quân vì xông ra chính mình thân phận mà lựa chọn đứng ở tâm chỗ cùng chu vi hình tròn chỗ trung tâm chỗ, liền bên cạnh hắn phó tướng đều nhịn không được sau này lui lại mấy bước. A, chút tài mọn mà thôi. Liền phi quỳnh trong mắt khinh thường, hắn đã ở phương Nam ủng bình tự trọng nhiều năm, đối với trên đời này hết thảy đều không bỏ ở trong mắt, hắn cũng không tin một cái hí kịch nhỏ gánh hát có thể làm ra cái gì hoa nhi tới. Phó tướng cùng bọn lính biết liền tướng quân là muốn khoe khoang hắn làm tướng quân uy vũ bất phàm. Vì thế cũng đều an ý mà không có khuyên giải hắn rời đi. Diệp Thiển Thiển tiến lên một bước muốn đi bậc lửa bom kiếp nổ, Mục Tần Vũ lại dôi tay đoạt qua trên tay nàng ngồi lửa, để cho ta tới. Cẩn thận, kia đổ vật uy lực thật lớn, nếu vô ý trước tiên nổ mạnh, ngươi nhất định phải nhớ rõ ngã nằm trên đất. Diệp Thiển Thiển biết nàng ngăn không được Mục Tần Vũ, đành phải mở miệng dặn dò nói. Mục Tần Vũ gật gật đầu, đi lên phóng bom cùng binh khí tâm trung ương, đem mồi lửa hướng bom thượng một chút liền sau này rút lui đi. Chạy nhanh lên. Diệp Thiển Thiển biết cái kia bom kiếp nổ cũng không có làm cho rất dài, cho nên nàng không dám thác đại, sốt ruột mở miệng hô một câu. A, nhát gan bọn chuột nhắt. Liên Phi Quỳnh thấy Mục Tần Vũ nghe xong Diệp Thiển Thiển nói chạy hai bước, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tươi cười. Phanh. Lại là một tiếng vang lớn vang lên. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, vũ khí nhóm đều bị nổ thành mảnh nhỏ, sau đó lấy viên đạn phóng ra giống nhau tốc độ hướng bốn phía tản ra. Diệp Thiển Thiển nguyên bản chỉ là muốn mượn bom tạc toái vũ khí bộ dáng cho thấy này bom uy lực, lại quên mất bom sẽ đem vũ khí nổ thành mảnh nhỏ tản ra ra tới. Đại gia mau nằm sắp xuống. Diệp Thiển Thiển hét lớn một tiếng, giống đến độ muốn phá âm. Bọn lính đều là tích mệnh người, cũng chạy nhanh nằm ngã xuống đất. Chỉ có Liền Phi Quỳnh e ngại chính mình đại tướng quân mặt mũi cứng rắn thẳng tắp mà đứng ở tâm trung ương. Nay có cái gì sợ quá, Liền Phi Quỳnh nguyên bản còn tưởng răn dạy thượng sĩ binh nhóm vài câu, lời nói lại đột nhiên đoạn rớt. Chờ đến nổ mạnh kết thúc, Diệp Thiển Thiển từ một mảnh trong hỗn loạn ngẩng đầu lên, vẫy vây tay vũ đi trước mắt bụi bặm, lại thấy Liền Phi Quỳnh thân ảnh nằm ngã xuống giảng hòa trung gian. Liền tướng quân, nàng dẫn đầu đi lên đi xem. Mục Tần Vũ nghe thấy nàng thanh âm, cũng ngẩng đầu lên, đứng ở hắn bên người. Bọn họ hai người chỉ có thể lờ mờ thấy Liền Phi Quỳnh trước ngực cắm đoạn nhận nửa phiến, Mục Tần Vũ đi qua đi rỗi qua tay thăm dò hắn hơi thở, phát hiện hắn đã là đình chỉ hô hấp. Liền Phi Quỳnh đã chết. Liền Phi Quỳnh đã chết. Trong chấp nhoáng Diệp Thiển Thiển lập tức phán đoán ra bọn họ hẳn là lập tức rời đi này phiến thị phi nơi, Liền Phi Quỳnh này vừa chết, vẫn là bị bom trung đạn lạc tập kích đến chết, này trách nhiệm thỏa thỏa là bọn họ a. Đi mau. Nàng kéo Mục Tần Vũ. Này quân doanh các binh lính còn không có phản ứng lại đây. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh kéo bọn họ đoàn người chạy trốn. Mới vừa chạy không vài bước, liền có gan lớn binh lính đi ra phía trước, phát hiện Liền Phi Quỳnh đã chết sự thật. Liền tướng quân đã chết. Mau bắt lấy bọn họ. Binh lính đàn trung truyền đến kêu la thanh. Diệp Thiển Thiển nghe thấy phía sau có người đuổi theo thanh âm, chạy nhanh bậc lửa một cái bom hướng phía sau đôi tạp vật địa phương ném đi. Phanh. Đầy trời tạp vật bay loạn, binh lính trung cũng có người nghe xong này vang lớn bị dọa đến run bần bật không dám đi tới. Bọn họ trên người có như vậy vũ khí, bọn lính tức khắc sợ tới mức không dám đuổi theo, hơn nữa Liền Phi Quỳnh vừa chết, rắn mất đầu, nguyên bản chính là năm bè bảy mảng liền ra quân tức khắc càng thêm hỗn loạn. Đoàn người chạy hướng quân doanh lúc sau núi rừng trung, đã chạy rất xa, phía sau truy đuổi nhân tài dần dần thiếu. Nhẹ nhàng thở ra, Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ, cười to ra tiếng, ha ha ta đi, như thế nào Liền Phi Quỳnh liền đã chết. Nàng bị hôm nay sự khiếp sợ đến, bất chi bất giác liền hiện đại lời nói đều nhảy ra miệng. Liền Phi Quỳnh là ai? Hắn là Liền gia trụ cột, là gia quốc đại tướng quân, chính là hôm nay lại bởi vì chính mình ngạo mạn tính cách mà chết ở đạn lạc dưới. Đây là Diệp Thiển Thiển chưa từng có nghĩ tới, nàng tưởng ở Liền Phi Quỳnh trước mặt sử dụng bom là muốn đánh vào quân doanh bên trong, không nghĩ tới cứ như vậy đem Liền Phi Quỳnh nổ chết. Càng trùng hợp chính là, nổ chết Liền Phi Quỳnh bom vẫn là Mục Tần Vũ thân thủ bậc lửa. Đúng vậy, Liền Phi Quỳnh rốt cuộc đã chết. Mục Tần Vũ than nhẹ một tiếng. Những năm gần đây hắn vẫn luôn bị 10 tuổi khi cái kia cảnh tượng dây dưa, Liền Hoàng hậu cùng Liền Phi Quỳnh đều là hắn ác mộng chung nhân vật, nhưng hôm nay, Liền Phi Quỳnh lại rõ ràng chết ở hắn trên tay. Diệp Thiển Thiển rỗi tay bắt lấy Mục Tần Vũ, thu liệm ý cười, nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, hắn đã chết, Liền gia không có khả năng xưng đế. Mấy năm nay dây dưa hắn tâm ma rốt cuộc ở hôm nay bị hắn thân thủ đánh nát. Cái gì? Hoàng phi ngươi nói ai đã chết? Mục 9 tuổi lại lần nữa online. Diệp Thiển Thiển xem hắn bộ dáng liền biết lại thay đổi người, nàng thở dài, không có việc gì, ta nói Liền Long Đào đâu, chúng ta hiện tại còn phải đi phía trước đi, bằng không khả năng sẽ có người xấu tới truy chúng ta. Vì thế bọn họ đoàn người tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong sơ soạn. Phương Nam rừng cây ban đêm xà trùng chuột kiến đông đảo, kiêm lại ấm áp tầm ướp, hành tẩu tương đối gian nan. Ban đêm trung khó phân biệt Nam Bắc, bọn họ đoàn người đi tới liền có một ít bị lạc phương hướng. Không tốt. Quan Trinh mở miệng. Những cái đó binh lính không tới truy kích chúng ta khẳng định là có nguyên nhân, này trong rừng có lẽ sẽ coi chướng khí, đại gia trước che hảo miệng mũi. Chướng khí, là phương nam núi rừng trung ướt nóng chương úc có thể trí người bệnh tật có độc khí thể. Nếu là này núi rừng bên trong có chướng khí, cho nên liên thị đại quân mới không tới truy kích bọn họ, bởi vì không cần phải, nếu là bọn họ vào cánh rừng, như vậy không phải bị chướng khí độc chết chính là đến hướng quân doanh phương hướng lui về. kia đại gia là thấy thế nào? Trở về đi vẫn là đi phía trước. Diệp Thiển Thiển cũng lưỡng lự, nàng là muốn đi phía trước đi, chính là trong đội ngũ không ngừng có nàng một người, nàng không thể chuyên quyền độc đoán. Ảnh Thập Tứ đột nhiên mở miệng lên tiếng, ta sẽ đi phía trước đi, bởi vì ám môn tổng bộ có lẽ liền tại đây chướng khí lâm chỗ sâu trong. Hắn lời này cũng nhắc nhở Diệp Thiển Thiển, ám môn tổng bộ vẫn luôn thập phần thân bí, bọn họ này đó tiểu sát thủ cũng chưa bao giờ có đi qua tổng bộ, đều là ở phân bộ đợi cho lớn lên liền bắt đầu tiếp đơn giết người. Nếu nói ám môn tổng bộ nhất định ở ích đều bên trong, như vậy này phiến chướng khí lâm chỗ sâu trong, đích xác khả năng tính rất lớn. Phần 180. Chương 180 đệ tam độ, vô sắc thế giới 40. Chương 180 đệ tam độ, vô sắc thế giới 40. Quan Trinh cũng gật gật đầu, ta cũng cho rằng chỉ có thể đi phía trước đi, rốt cuộc liền tướng quân đã chết, liền ra quân 20 vạn đại quân nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắn nói cũng là lời nói thật, đi phía trước đi còn có một đường sinh cơ, sau này đi cơ hồ cũng chỉ có tử lộ một cái, rốt cuộc bọn họ này một đội nhân mã tổng cộng cũng liền 20 người tới. Mục 9 tuổi vẫn là không rõ lắm trạng huống, bất quá hắn đảo cũng cơ linh, vẫn luôn nhớ kỹ Diệp Thiển Thiển dặn dò quá chuyện của hắn, chỉ là mặt vô biểu tình đứng ở Diệp Thiển Thiển phía sau, mặt ngoài nhìn qua cùng Mục Hoàng tử cũng không có cái gì khác nhau. Các ngươi đâu? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía đám ám vệ. Nàng không xác định này giúp ám vệ hay không trung thành, đặc biệt là như vậy sống chết trước mắt, nếu là có người muốn rời đi, nàng quả quyết sẽ không ngăn trở, bởi vì người như vậy nàng cũng không yên tâm lưu tại bên người. Lấy Phong Ngâm cầm đầu đám ám vệ trăm miệng một lời mà nói, thề sống chết đi theo đại hoàng tử, hoàng tử phi. Trải qua mấy ngày nay đối với Diệp Thiển Thiển quan sát, bọn họ đã hoàn toàn tán thành cái này hoàng tử phi. Diệp Thiển Thiển trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đi phía trước là đầm rồng hang hổ. Nàng cần thiết bảo đảm trong đội ngũ người không có nhị tâm. Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút chúng ta liền đi phía trước đi thôi. Diệp Thiển Thiển bọn họ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, sửa sang lại một chút trên tay tùy thân mang theo vật tư. Bọn họ lần này chạy trốn chỉ do ngoài ý muốn, cho nên ra tới đến thập phần vội vàng, đặc biệt là một ít thường thấy thuốc giải độc. Cũng may lúc này Quan Trinh đứng dậy, trong rừng có rất nhiều dược thảo. Ngày mai đãi ta có thể thấy rõ dược thảo liền có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác chút khẩn cấp dược vật. Có Quan Trinh những lời này, Diệp Thiển Thiển lúc này mới lại yên tâm tới, kia đêm nay thượng chúng ta liền điểm một thốc lửa trại thay phiên trực đêm nghỉ tạm đi. Vì thế đám ám vệ liền ở phụ cận giơ cây đuốc chém vài cọng cây nhỏ, lấy củi gỗ bốc cháy lên một cái nho nhỏ lửa trại đôi. Hiện tại chúng ta còn có 5 cái bom, ngoài ra mỗi người trên người có một phen bên người truy thủ, đủ ăn 3 ngày lương khô, mặt khác đồ vật liền không có. Quan Trinh kiểm kê vật phẩm, bắt đầu hướng Diệp Thiển Thiển hội báo. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu ý bảo nàng đã biết, trong lòng âm thầm bắt đầu phát sầu. Bom 5 cái, đây là bọn họ trên tay lớn nhất vương bài binh khí, nhưng 5 cái bom đối với 20 vạn đại quân tới nói vẫn là quá ít, hơn nữa phía trước nói không chừng còn có ám môn tổng bộ, cho nên điểm này bom thật muốn cùng bọn họ chính diện đối thượng xa xa không đủ. Mà mỗi người trên người chỉ có đoạn truy mà không có bội kiếm cũng thuyết minh bọn họ hiện tại sức chiến đấu xa xa không đủ. Cho dù là ở trong rừng cũng muốn tiểu tâm tận lực không cần cùng người khác tiếp xúc. Đến nỗi lương khô, còn lại là lớn hơn nữa một cái chỗ khó, bọn họ đào tẩu thời điểm thật sự quá vội vàng, chỉ dẫn theo 3 ngày lương khô, bộ dáng này nói, bọn họ hoặc là ở trong rừng đánh chút săn tới tiếp viện, hoặc là chính là đến mau rời khỏi khu rừng này. Hoàng Phi, đây là Lam Thật rừng rậm, ngang qua hai nước, cây cối quá 10 vạn, chúng ta thật sự muốn đi phía trước đi sao? Mục 9 tuổi đối gia quốc bản đồ vẫn là có vài phần quen thuộc. Lập tức liền nói ra khu rừng này lai lịch. Diệp Thiển Thiển nghe xong hắn lời này, trong lòng chính là trận lạnh, bất quá ngoài miệng còn phải tiếp tục an ủi hắn, đại hoàng tử bệ hạ, chúng ta cần thiết đi phía trước đi, thức ăn nước uống có thể ở phía trước tiếp viện. Vì Lam Mục 9 tuổi càng nguyện ý đi theo bọn họ đi, nàng tiếp tục mở miệng hướng hắn, nghe nói phương Nam sản tượng, nói không chừng ngươi còn có thể tại này rừng rậm thấy voi đâu. Có nàng những lời này, Mục 9 tuổi cũng không làm ầm ĩ, hảo đi, chúng ta đây liền đi tìm voi. Hôm qua Mục 9 tuổi, Diệp Thiển Thiển nhìn rừng cây chi gian lay động lửa trại cũng có vài phần buồn ngủ, cùng Mục 9 tuổi thương lượng qua đi, hai người liền tìm rễ cây rửa sát vào nhau ngủ. Đêm dần dần thâm, Diệp Thiển Thiển ngủ đến mơ mơ màng màng, lỗ tai lại truyền đến một đám động vật run rẩy cánh thanh âm. Làm thích khách ảnh 13 cảnh giác làm nàng nháy mắt mở mắt, đám ám vệ đều đã tỉnh lại cũng lấy ra truy thủ, chính cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Cánh huy động thanh âm càng ngày càng gần, tại đây đêm khuya nghe tới làm người sởn tóc gáy. Diệp Thiển Thiển đẩy đẩy Mục 9 tuổi, đem hắn đánh thức, sau đó nói khẽ với đại gia nói, che hảo miệng mũi, chúng ta khả năng sẽ rút lui tiến trướng khí lâm bên trong, đại gia chạy thời điểm không cần loạn, không cần ném xuống bất luận cái gì một người. Nói chuyện, Diệp Thiển Thiển cũng lấy ra chính mình tùy thân vũ khí, sau đó nàng liền bên cạnh còn không có làm thành xài đầu gỗ làm mấy cái cây đuốc, Quan Trinh thấy thế, cũng bắt đầu hỗ trợ. Chờ bọn họ làm tốt cây đuốc lúc sau, Diệp Thiển Thiển đem cây đuốc phân đi ra ngoài, sau đó bảo vệ Mục 9 tuổi. Trong rừng một chút mỏng manh thanh âm cũng có thể đủ truyền thật sự xa, cho nên khi bọn hắn vừa mới làm tốt này hết thảy, những cái đó ban đêm huy động cánh động vật rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là con rơi. Xa xa nhìn đến kia sinh vật, Diệp Thiển Thiển lập tức công nhận ra tới, nói cưỡng chế trong lòng sợ hãi hướng về phía con rơi nhóm huy động cây đuốc. Đúng vậy, trước mắt phi hành sinh vật nhóm đúng là con rơi, nhưng chúng nó số lượng nhiều, tốc độ cực nhanh, làm người kinh dị, tựa như một đạo màu đen tia chớp giống nhau nhào hướng Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người. Cẩn thận, này con rơi hút máu. Đã có ám vệ bị cắn một ngụm, vội thông chi đại gia. Diệp Thiển Thiển một bên huy cháy đem, một bên kêu to, triệt. Sau đó bọn họ che hảo miệng mũi, đi vào chướng khí lâm bên trong. Con rơi cũng là sinh vật, cũng sẽ sợ hãi chướng khí, cho nên đuổi tới bị chướng khí bao trùm phạm vi bên trong, chúng nó liền không hề tiếp tục đi phía trước bay. Nhưng kia một đám con rơi giống như mây đen giống nhau xoay quanh ở chướng khí lâm chung quanh, làm Diệp Thiển Thiển bọn họ đứng ở chướng khí bên trong tiến thoái lưỡng nan. Có hay không người cùng ném? Diệp Thiển Thiển vội vàng hỏi, sau đó nàng quay đầu một số, nhân số vẫn là không nhiều không ít 21 người, thoáng thả hạ tâm, ít nhất không có người bị con rơi làm hại tụt lại phía sau. Hoàng tử Phi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phong Ngâm đặt câu hỏi, thân ở chướng khí bên trong, mọi người đều có chút chóng mặt nhức đầu, cho dù bọn họ đã bưng kín miệng mũi, còn là không khỏi hút vào chướng khí. Đi phía trước đi. Diệp Thiển Thiển khẽ cắn môi, nàng cũng đã cảm thấy chướng khí chúng độc tố, mà này độc tố thậm chí tựa hồ ở cùng nàng trong cơ thể cổ độc ở giao tương hô ứng, làm nàng cổ trùng trở nên sinh động, nàng cùng ảnh thập tứ liếc nhau, hắn cũng trở về nàng một ánh mắt. Ám môn tổng bộ, có lẽ thật sự liền tại đây chướng khí lâm bên trong. Vì thế đoàn người múa may cây đuốc, tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, bọn họ không biết này phiến chướng khí lâm có bao nhiêu đại, cũng không biết chính mình có thể căng bao lâu, trong lòng chỉ có một ý niệm, đi phía trước đi. Đi phía trước đi, mới có sống sót hy vọng. Hiện tại võ nghệ tối cao Phong Ngâm ở phía trước dẫn đường, ảnh thập tứ cùng mặt khác mấy cái ám vệ thì tại cản phía sau, còn lại người tắc bị bảo hộ ở đội ngũ trung gian, không biết bọn họ ở trong bóng tối đi rồi bao lâu, lại phát hiện phía trước có một cái sáng lên quang sơn động. Từ từ, trong sơn động có người. Đi ở phía trước đội ngũ, mắt sắc Phong Ngâm cái thứ nhất phát hiện tình huống. Phần 181. Chương 181 đệ tam độ, vô sắc thế giới 41. Chương 181 đệ tam độ, vô sắc thế giới 41. Này sơn động nhân công mở dấu vết thập phần rõ ràng, Diệp Thiển Thiển nhìn lúc sau trong lòng đông sinh cảnh giác. Ta đi phía trước thăm dò. Ảnh thập tứ chủ động gương cho binh sĩ. Ảnh thập tứ là thích khách xuất thân, đối với dấu kín chi thuật rất có môn đạo, cho nên làm hắn đi dò đường nhất thích hợp, chỉ là hắn võ công không có Phong Ngâm cao cường, nếu là bị người bắt lấy, chỉ sợ sẽ tánh mạng khó giữ được. Diệp Thiển Thiển có vài phần chần chờ, nhưng nhìn đến hắn trong ánh mắt kiên định khi vẫn là gật gật đầu. Đi thôi, nhất định phải trở về. Diệp Thiển Thiển trịnh trọng mà đối hắn nói. Ảnh thập tứ hướng nàng cười cười, có nàng những lời này, hắn lại như thế nào không trở lại đâu. Hắn một mình hướng sơn động phụ cận sờ soạng, trong sơn động đang có một cái ăn mặc binh lính trang phục người đang ở qua lại tuần tra, trong sơn động cũng có chướng khí, nhưng này binh lính lại thản nhiên đi ở nơi này, thuyết minh trên người hắn có đối phó chướng khí phương pháp. Nghĩ đến đây, ảnh thập tứ sân cái này binh lính xoay người nháy mắt một cái lắc mình liền vọt tới hắn phía sau lưng, sau đó hắn cánh tay phải hung hăng hướng hắn sau cổ gõ đi. Phanh! Một thân trầm đục, binh lính liền mềm mại đảo hướng mặt đất, ảnh thập tứ duỗi tay vớt trụ binh lính, không cho hắn ngã xuống đất phát ra bất luận cái gì thanh âm. Này hết thể phát sinh chỉ ở một hô hấp chi gian. Lo lắng còn có mặt khác binh lính sẽ phát hiện tình huống nơi này, ảnh thập tứ lột hạ người nọ quần áo, sau đó dùng tùy thân mang theo dịch dung tài liệu đem chính mình dịch dung thành người nọ bộ dáng. Sơn động bên trong ánh nến tối tăm, nếu không phải thân mật người cũng nhìn không ra hắn cùng này binh lính khác nhau. Sau đó hắn đem kêu binh lính bối đến sơn động ở ngoài, Diệp Thiển Thiển bọn họ bên người. Chú ý Diệp Thiển Thiển xa xa liền nhìn thấy một cái xuyên binh lính quần áo người khiêng thứ gì đi tới, có chút cảnh giác. Là ta. Ảnh thập tứ mở miệng, chỉ trên mặt dịch dung, nơi này người đều ăn mặc liền ra quân quần áo, bọn họ phía trước không phải nói ở tu sửa cái gì công trình sao. Ta tưởng liền có khả năng là ở sơn động bên trong. Nghe xong ảnh thập tứ nói, Diệp Thiển Thiển ở trong lòng âm thầm gật đầu. Không sai, liền ra quân tựa hồ vẫn luôn ở tu sửa cái gì công sự, cho nên trong quân mới có như vậy nhiều người. Chuyện này không chỉ có hôm nay thủ thành tiểu binh nói, liền quán trà lão bản nương cũng nói qua nếu là không có tiền nộp thuế, nam nhân liền sẽ bị bắt được ích đều tu công trình. Nhưng này ích đều, rốt cuộc muốn tu cái gì đâu? Các ngươi tới thẩm vấn người này, ta tiếp tục qua đi dò đường, trên người hắn khả năng có giải chướng khí dược. Ảnh thập tứ đem người phóng tới bọn họ trước mặt, sau đó liền lại xoay người hướng sơn động chỗ sâu trong chạy tới. Diệp Thiền Thiền bọn họ liền đem này binh lính lắc lắc, sau một lát, người này chuyển tỉnh. Các ngươi là ai? Nay tiểu binh mở to hai mắt, hắn có thể cảm giác được chính mình cổ trước bị người nắm chùy thủ lạnh lẽo. Ngươi không chuẩn hỏi chúng ta vấn đề, chỉ có thể trả lời chúng ta vấn đề, hiểu không? Diệp Thiền Thiền giơ cây đuốc, tới gần người này nhìn kỹ. Người nọ thức thời gật gật đầu, hắn nhưng không nghĩ dễ dàng mất đi tính mạng. Cái thứ nhất vấn đề, người gắt trong sơn động có cái gì? Diệp Thiền Thiền quan sát đến người này biểu tình, phán đoán hắn hay không nói dối. Liên tướng quân phần mộ, hắn nói là đế quân cố ý cho phép hắn tại nơi đây tu sửa tướng quân lăng tẩm, muốn dưới mặt đất tu thượng trăm mẫu lớn nhỏ mới có thể, mấy năm nay các huynh đệ đều ở làm này việc. Người nọ thành thật mà nói. Nghe xong lời này, Diệp Thiển Thiển nháy mắt liền minh bạch, nào có trăm mẫu lớn nhỏ tướng quân lăng. Chỉ có trăm mẫu lớn nhỏ hoàng lăng A, này liền Phi Quỳnh là muốn làm hoàng đế, cho nên mới trước tiên cho chính mình tu hoàng lăng, bất quá hắn phỏng trừng không nghĩ tới chính mình sẽ bị chết như vậy đột nhiên. Ngươi nói mấy năm nay các ngươi đều ở tu lăng mộ, kia liền tướng quân truyền tới đế đô chiến báo lại là sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển truy vấn. Nay cũng không giả A, thường xuyên sẽ có mấy chục người tả hữu nam man người lại đây quấy rầy. Chúng ta liền sẽ phái ra mấy trăm người đi chống đỡ, mấy năm nay loại này tiểu đánh tiểu nháo nhưng thật ra thực thường xuyên. Người nọ biểu tình thành khẩn, đảo cũng không giống giả bộ. Mục 9 tuổi lại đột nhiên mở miệng, hắn nếu tu lăng mộ, đó có phải hay không cũng tu cung điện? Đúng vậy, chuyện này mọi người đều biết ta, như thế nào các ngươi không rõ ràng lắm. Bất quá liền tướng quân nói đó là cấp đế quân tu hành cung. Người nọ cũng không cho rằng chính mình nói gì đó bí mật. Phương Nam trời cao hoàng đế xa. Liền Phi Quỳnh lừa trên gạt dưới không chỉ có cho chính mình tu hoàng lăng còn tu hoàng cung. Diệp Thiền Thiền tức khắc minh bạch như vậy cái tình huống. Đúng rồi, ngươi có phải hay không còn có giải chướng khí dược? Diệp Thiền Thiền nhớ tới ảnh thập tứ nói qua chuyện này nhi. Có à, đây là tu tướng quân lăng phong thủy sư môn cho chúng ta thuốc viên, bất quá mỗi người mức hữu hạ, này chướng khí trong rừng chướng khí thập phần lợi hại, các ngươi thế nhưng không uống thuốc. Người nọ hỏi ngược lại. Đều nói không cho ngươi hỏi. Diệp Thiền Thiền ngừng hắn vấn đề. Phong thủy sư tổng cộng có bao nhiêu người? Nàng trực giác này giúp phong thủy sư môn có vấn đề, ở loại địa phương này có thể làm ra đúng bệnh thuốc viên, nghĩ đến này liền không phải phong thủy sư chức trách phạm vi. Chỉ có liền Phi Quỳnh thuộc hạ này bọn tiểu binh cũng không hiểu nơi này đạo lý, mấy trăm mẫu lăng mộ tu đều tưởng tướng quân mộ, còn có cái gì đạo lý có thể cùng bọn họ giảng? Người rất nhiều, gần trăm người luôn là có, bọn họ bất hòa chúng ta này đó tiểu binh ở cùng một chỗ, hiện tại cũng chính ở tại lăng mộ chỗ sâu nhất. Ngẫu nhiên còn dưỡng dưỡng cổ trùng gì đó. Kêu binh lính hồi ức, chính mình cũng cảm giác ra một tia không hợp khẩu vị tới. Diệp Thiền Thiền trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm, này đó thần bí phong thủy sư chính là ám môn thành viên trung tâm, bọn họ cùng liên thị có điều cấu kết, cùng làm xưng đế mộng đẹp. Không tốt. Nghĩ đến ám môn thành viên trung tâm liền ở lăng mộ chỗ sâu trong, kia ảnh thập tứ trong bụng lại có cổ trùng, nói không chừng liền sẽ bị bọn họ sở rắc sát. Ảnh thập tứ lúc này chính hướng về huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Hắn trong bụng linh cổ bắt đầu quay cuồng, cũng không phải cắn xé hắn nội tạng, mà là tựa hồ thập phần vui vẻ ở trong thân thể hắn du đãng. Hắn mạnh mẽ dùng nội lực ấn xuống linh cổ sao động, tiếp tục dọc theo đường hầm hướng trong động đi tới. Dọc theo đường đi, hắn đi ngang qua không ít người mặc binh lính trang phục tuần tra binh lính, chỉ vì hắn dịch dung, lại ăn mặc cùng người khác nhất trí, như vậy đi tới đảo cũng không có bị người hoài nghi. Đi rồi ước có một nén nhang thời gian, hắn mới đi tới cái này đường hầm cuối. Cuối ngoại là một cái đại đến thái quá động, chỉ thấy ngọn núi này trung bụng đã đều bị đào rỗng, chỉ để lại một cây lại cao lại thô long trụ đứng vững này sơn cung đỉnh. Này sơn bụng bên trong cực đại, huyệt động phía cuối có một cái xuống phía dưới đến chân núi vòng tròn thạch thang, ảnh thập tứ đi đến thạch thang phía trên, thoáng nhìn sơn động cái đáy đi qua một cái màu trắng thân ảnh. Mà trong thân thể hắn linh cổ cũng ở ngay lúc này kịch liệt sao động lên, hắn nội lực rốt cuộc vô pháp áp chế linh cổ, một ngụm máu tươi liền phun ra. Linh cổ sinh dị, ảnh thập tứ lập tức đứng thẳng không xong, hắn muốn dọc theo đường cũ rút về trong động, chính là tứ chi cũng đã thoát lực. Nhưng vào lúc này, đáy động kia một mặt màu trắng thân ảnh đột nhiên định ở tại chỗ, sau đó hướng tới ảnh thập tứ phương hướng ngẩng đầu. Phần 182. Chương 182 đệ tam độ, vô sắc thế giới 42. Chương 182 đệ tam độ, vô sắc thế giới 42. Đó là một chương chỉ cần thấy liếc mắt một cái liền cả đời đều khó có thể quên khủng bố mặt. Gương mặt kia thượng chỉ có một con cực đại đôi mắt lớn lên ở chân núi chỗ trung gian thiên hữu địa phương, một khác con mắt hẳn là tồn tại địa phương lại chỉ có một mảnh hoàn chỉnh da thịt, nhưng đôi mắt này thượng còn làm bộ làm tịch mà họa thượng thon dài lông mày, hiển nhiên, gương mặt này chủ nhân, vẫn là một nữ nhân. A quái mặt chủ nhân khẽ cười một tiếng, thanh âm thanh triệt nhu nhuận, nàng hạ nửa khuôn mặt đảo cũng bình thường, tú mũi hơi đĩnh, môi đỏ mỏng mềm, nhưng cố tình chính là như vậy, sấn đến nàng thượng nửa khuôn mặt càng hiện khủng bố. Ảnh thập tứ làm một cái thích khách, nhưng thật ra có gặp nguy không loạn tố chất tâm lý, chỉ là kia mặt chủ nhân lại từng bước một hướng hắn đi tới, nàng kia chỉ đáng sợ đôi mắt cũng ở hắn tầm mắt bên trong bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đại hoàng tử phi giá lâm, mọi người đều ra tới nên đón A. Có binh lính quát, tại đây yên tĩnh trong đêm tối, thanh âm xuyên qua thật dài sơn động, đi vào đối diện chỉ hai người bên hai. Chịu chết người, còn tới không ít. Này quái mặt chủ nhân rỗi tay từ tay háo chung sờ mó. Liền móc ra mấy cái con rết, con nhện một loại độc vật, sau đó đem chúng nó phóng tới trên mặt đất, bảo bối nhi nhóm, đi thôi. Này đó độc vật tựa hầu nghe đã hiểu nàng lời nói, vòng qua nằm liệt ngồi dưới đất không thể đứng dậy ảnh thập tứ, lập tức chạy về phía trong động. Ngoài động, Diệp Thiển Thiển bọn họ chính hiệp kia binh lính vì chính mình trợ uy, nàng lượng ra mục tần vũ hoàng tử thân phận cùng chiêu bài, chỉ hy vọng có thể lừa gạt trụ này đó tuần tra binh lính. Cũng may này đó binh lính đều là cực thành thật người. Liền Phi Quỳnh đều có thể lừa đến bọn họ đem tướng quân mộ tu thành hoàng lăng, Diệp Thiển Thiển còn chỉ là nói lời nói thật, bọn lính sao có thể có không tin đạo lý. Vì thế lập tức quỳ xuống phục lễ. Phong thủy sư đâu? Như thế nào liền như vậy điểm người? Diệp Thiển Thiển giống như lơ đãng hỏi, một bên dùng đôi mắt ở binh lính đàn trung tìm ảnh thập tứ. Nàng trước mắt binh lính ước chừng có 50 người, bọn họ là ban đêm tuần tra đội ngũ, công trình là ban ngày tu sửa, cho nên nơi này nhân số cũng không tính nhiều. Liền có bọn lính hồi phục. Phong thủy sư môn bất động công thời điểm đều là ở lăng mộ chỗ sâu trong nghỉ tạm, nếu không chúng ta đi tìm bọn họ. Diệp Thiển Thiển nghĩ, lăng mộ bên trong nói không chừng chính là ám môn đại bản doanh, còn không bằng làm cho bọn họ đều ra tới sau đó tùy thời một lưới bắt hết hảo, nếu là bọn họ vào này sơn động, nói không chừng ngược lại sẽ dê vào miệng cọp. Đi đem huyệt động tất cả mọi người tìm tới, đại hoàng tử xem các ngươi tu sửa lăng mộ có công, muốn thưởng các ngươi. Diệp Thiển Thiển bưng lên hoàng tử phi tư thế nói. Trong khoảng thời gian ngắn đảo thật đúng là hù dọa nơi này tuần tra binh lính. Vì thế liền có mấy người hướng trong động đi đến, mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy bọn họ vài tiếng kêu thảm thiết, a. Phong ngâm kia chớp giống nhau ra tay, đem mấy tảng đá ném, đánh chết mấy chỉ độc trùng, tức khắc màu xanh lục máu liền phô tới rồi trên mặt đất. Nhưng mà độc trùng ước có 10 điều, đại phong ngâm nhất nhất giết chết lúc sau, trước chúng độc một người đã môi phát thanh nằm ngã xuống hang động bên trong, phong ngâm tới gần hắn xem xét hơi thở, phát hiện hắn đã chết. A, chết người. Tuần tra bọn lính tức khắc liền loạn cả lên. Không cần hoảng. Mục Tần Vũ mở miệng, Diệp Thiển Thiển phát hiện Mục Hoàng tử đã trở lại, các ngươi trước tiên ở bên ngoài bậc lửa trại, làm chúng ta đi vào. Vì thế bọn lính liền hoảng loạn ở sơn động khẩu giá nổi lên đống lửa, sau đó lại thấu chút giải chướng khí dược cho bọn hắn đoàn người, lúc này mới nhìn theo bọn họ đi vào sơn động. Phong Ngâm vẫn là đi ở phía trước do đường, hắn ở sơn động ngoại bắt một đống đá. Thấy trong sơn động đi qua cái gì xà trùng chuột kiến liền trực tiếp đánh chết, ở hắn hộ tông dưới, bọn họ đoàn người hữu kinh vô hiểm tiến vào đến sơn động bên trong. Mấy người đi tới đường hầm cuối, thấy cái kia thật lớn huyệt động. Nay huyệt động đúng là liên thị những năm gần đây khắt khe ba cánh, trộm lậu thuế khoản sở tu sửa ra tới. Hẳn là không ngừng này một cái động, ngầm hẳn là còn có một tầng. Mục Tần Vũ làm hoàng tử tự nhiên là rõ ràng hoàng lăng quy cách. Ra người trong nước cùng cổ đại người Trung Quốc giống nhau cũng chú trọng sau khi chết xuống mộ vì an, cho nên cái này đại sảnh cũng không phải chân chính chủ mộ thất nơi. Bọn họ dọc theo cái kia ảnh thập tứ đã từng đứng xoay tròn cầu thang đang muốn đi xuống dưới, Diệp Thiển Thiển lại chú ý tới trên mặt đất một đạo móng tay hoa ngân. Ảnh thập tứ đã từng tới nơi này. Nàng nhìn này hoa ngân, minh bạch ảnh thập tứ hẳn là gặp được nguy hiểm, nếu không sơn động bên trong không có khả năng xuất hiện động vật, trên mặt đất cũng sẽ không xuất hiện hoa ngân. Đừng lo lắng. Hắn hẳn là còn không có xảy ra chuyện, chúng ta này liền đi cứu hắn. Mục Tần Vũ nắm lấy Diệp Thiển Thiển tay, hắn lòng bàn tay độ ấm ấm áp vây quanh nàng có vài tia lạnh leo tay. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, chính là trong lòng lại vẫn là thập phần lo lắng. Dọc theo này thật dài cầu thang, đoàn người rốt cuộc đi tới sơn động cái đáy, nơi này ánh sáng càng thêm tối tăm, trong không khí một cổ quỷ dị ẩm ướt hương vị. Che lại miệng mũi. Diệp Thiển Thiển nói, đem miệng mũi che lại. Nhìn này sơn động cái đấy tùy tiện dừng lại mấy khẩu quan tài. Những cái đó quan tài hiển nhiên là vừa rồi mới đôi đi lên, mặt trên bóng loáng như tân, mà nơi này hiển nhiên cũng không phải gửi quan tài địa phương. Nam đi vào, ta khiến cho các ngươi chết thống khoái chút. Độc nhãn nữ nhân mang theo vẻ mặt chết lặng ảnh thập tứ từ trong bóng tối đi ra, nàng thanh âm thanh thúy, ngữ điệu chung còn có vài phần cao ngạo. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, ảnh thập tứ thần sắc giống như người ngẫu nhiên con rối giống nhau, hai mắt bên trong chút nào thần thái cũng không, không biết bị cái gì khống chế. Người đang lúc Diệp Thiền Thiền muốn mở miệng nói cái gì đó, trong bụng linh cổ lại phát tắc lên, đem nàng trực tiếp đau đến hướng mặt đất đảo đi. Mục Tân Vũ thấy thế, chạy nhanh ôm lấy nàng, Thiền Thiền. Cái gì Thiền Thiền, này không phải ta ảnh 13 sao? Ám môn bên trong thật là xuất hiện càng ngày càng nhiều phản đồ a nữ tử nói, biểu tình lười biếng tựa hồ không chút nào để ý, nhưng theo nàng vừa dứt lời, Diệp Thiền Thiền liền cảm giác chính mình trong bụng linh cổ giống điên rồi giống nhau đấu đá lung tung. Mục Tân Vũ nhìn về phía nàng, không màng nàng dung nhan kinh tủng, nhìn thẳng nàng độc nhãn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn cái gì? Không phải các ngươi tới tìm ta ám môn phiền phải sao? Nữ tử tàn nhẫn cười, đại hoàng tử, giữ không nổi chính mình âu yếm nữ nhân tư vị thế nào? Diệp Thiền Thiền trong bụng đau cực, nghe xong này nữ tử nói, linh cơ vừa động, ngài nếu biết ta là ảnh 13, ta liền tuyệt không phải đại hoàng tử nữ nhân, hắn âu yếm nữ nhân vẫn luôn là Diệp tể tướng nữ nhi, ta bất quá là cái thế thân thôi. Vừa nói, nàng một bên cố nén đau nhức bỏ hướng nữ nhân kia, ta là tới tìm ám môn cầu cứu, ta cùng ảnh thập tứ bị đại hoàng tử dùng thế lực bắt ép đã rất dài một đoạn thời gian, vì chạy thoát hắn khống chế, chúng ta mới xa xôi vạn dặm đem hắn đưa tới nơi đây, thỉnh tôn thượng cứu cứu chúng ta. Nàng lời nói làm trong bụng cổ trùng đình chỉ tác loạn sau một lúc lâu, nàng kia duỗi tay nắm lên nàng tóc, khiến cho nàng nhìn thẳng nàng đáng sợ khuôn mặt, kia, Diệp tiểu thư đã chết sao? Phần 183. Chương 183 đệ tam độ, vô sắc thế giới 43. Chương 183 đệ tam độ, vô sắc thế giới 43. Không có, nhưng nàng không sống được bao lâu. Diệp Thiền Thiền chịu đựng tóc bị bứt lên đau đớn, cẩn thận quan sát đến thần sắc của nàng, biết người này nếu quan tâm Diệp tiểu thư chết sống, như vậy nói vậy chính là cùng Sầm thị, Liên thị có quan hệ người. Nữ tử buông ra nàng tóc, a, phế vật. Quay đầu nàng lại nhìn về phía Mục Tân Vũ, bất quá ngươi có thể đem đại hoàng tử này khối thịt cấp kéo qua tới, đảo cũng là công lao một kiện. Ảnh 13. Ngươi. Phong Ngâm nghe được Diệp Thiền Thiền nói, phẫn hận ra tiếng. Hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Nàng xác thật chỉ là Diệp tiểu thư thế thân, chính là nàng làm hoàng tử phi mỗi phân mỗi giây, hắn đều đem nàng coi như chân chính hoàng tử phi giống nhau đối đãi, lại không ngờ nàng trong lòng vẫn như cũ tổn ý nghĩ như vậy. Mà Mục Tần Vũ còn lại là ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thiển Thiển bóng dáng, không nói một lời. Ha ha! Độc nhãn nữ tử thấy tình trạng này cười đến càn rỡ, nàng vô vô tay. Bốn phía trong bóng đêm đi ra mấy chục cái biểu tình cùng ảnh thập tứ giống nhau chết lặng màu trắng thân ảnh, Diệp Thiển Thiển thấy lúc sau đó là trong lòng cả kinh, những người này chẳng lẽ đều bị nàng khống chế sao? Bắt lấy hắn. Độc nhãn nữ tử mở miệng, ảnh thập tứ cùng mặt khác mấy cái bạch y nhân đều hướng về Mục Tần Vũ bọn họ đoàn người ra tay. Mục Tần Vũ bọn họ đang muốn động thủ, lại đều đột nhiên vô lực nằm ngã xuống trên mặt đất. Nay tầng dưới chót sơn động không khí bên trong, quả nhiên cũng có độc tố. Diệp Thiển Thiển quỳ rạp trên mặt đất, suy yếu nghĩ, đây là nàng sau khi hôn mê cuối cùng một ý niệm. Tỉnh lại. Độc nhãn nữ tử một cái tắt chụp đến Diệp Thiển Thiển trên mặt, đem nàng nháy mắt chụp tỉnh. Diệp Thiển Thiển mở mắt ra, chỉ nhìn đến này nữ tử vẻ mặt tâm trầm, vội vàng mở miệng, xin lỗi, thuộc hạ không biết vì sao té xỉu, đa tạ tôn thượng đánh thức. Hừ. Độc nhãn nữ tử mở miệng, ngươi nhưng thật ra thức thời, ngươi vừa mới trúng độc, ta đã vì ngươi giải.